Chương 540, Trang Bức gặp sét đánh. Càng nghe, Quản Tường Phong trong lòng càng khó chịu, hỗn đản này sư đồ, thật là tại phung phí của trời a. Đầu óc nóng lên, Quản Tường Phong bò lên trên đầu tường, kết quả là nghe bên trong răng rắc một tiếng, hiển nhiên là một đao bổ ra Hàn Trúc. Trong lòng một luồng khí nóng dâng lên, đang muốn gầm thét ngăn lại. Chỉ gặp hòa thượng kia dùng tay cầm đầu đao, mà không phải cán đao, một cái tay khác cầm một đoạn Hàn Trúc, ánh mắt vô cùng chuyên chú, kia chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc 10 điểm có sức cuốn hút. Quản Tường Phong lời đến khóe miệng sửng sốt nuốt trở vào. Bởi vì hắn phát hiện, giờ này khắc này, hòa thượng này ánh mắt, hắn vậy mà vô cùng quen thuộc. Sư phụ hắn Tưởng Chu sắp điêu khắc thời điểm, cũng là loại trạng thái này, vật ngã lưỡng vong, trong mắt chỉ có muốn điêu khắc đồ vật. Thậm chí liền đao đều quên, đao chính là tay. Cái này sao có thể? Hòa thượng này hẳn là sẽ không điêu khắc mới đúng chứ? Quản Tường Phong nuốt ngụm nước bọt, không dám tin tại trong lòng thầm nhủ, đồng thời không ngừng bản thân gây tê lấy, không thể nào. Chính là một cái sơn giã hòa thượng, đoán chừng căn bản không hiểu khác mới đúng, nhất định là tại giả thần giả quỷ. Nhưng mà hắn còn không có nghĩ xong, Phương Chính động thủ, trong tay đại đao ở trong tay của hắn dường như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại trong tay không ngừng biến hóa, lúc dài lúc ngắn, biến hóa tự nhiên, mũi đao, lưỡi đao từ khác nhau góc độ rơi vào Hàn Trúc bên trên, chỉ gặp nguyên bản hình cung Hàn Trúc bị Phương Chính đại đao phi tốc vót ra, biến thành một khối màn hình phẳng vật liệu gỗ. Đây cũng chính là Hàn Trúc, trúc thịt vô cùng chắc nịch mới có thể làm đến điểm này. Ngoài nghề xem náo nhiệt, con sóc, độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi nhìn đến đây, chỉ cảm thấy Phương Chính khéo tay vô cùng, Hàn Trúc trong tay hắn bị thuần thục, dễ dàng trẻ thành một mảnh tấm ván gỗ. Mà lại tự mang hoa văn đồ án, rõ ràng tự nhiên, lộng lẫy. Coi là thật dường như một khối ngọc chế tấm ván gỗ, tinh mỹ tuyệt luân. Quản Tường Phong là người trong nghề, Phương Chính vừa rơi xuống tay, hắn liền trợn tròn mắt. Mặc dù Phương Chính vận dụng đao thủ pháp hắn trên cơ bản đều chưa thấy qua, nhưng là một chút cá biệt thủ pháp hắn cũng biết. Thế nhưng là cùng Phương Chính so sánh, hắn đơn giản chính là người tàn phế. Liền xem như lão sư của hắn, cũng xa xa không có cách nào cùng hòa thượng này so. Tưởng Chu thủ pháp không phải nhanh, mà là vô cùng ổn, ổn dường như máy móc, tinh điêu tế chắc phía dưới, có thể đã tốt muốn tốt hơn, thường thường một kiện vật phẩm hắn sẽ điêu khắc thật lâu, nhanh nhất cũng muốn mấy tháng, mà làm ra đồ vật, tự nhiên cũng đều là tinh phẩm. Nhưng là trước mắt hòa thượng này, không chỉ là nhanh, mà lại đồng dạng ổn, mặc dù chỉ là làm một cái main boss. Nhưng là cái này main boss trên hoa văn, tự nhiên thiên thành, một chút cũng không có bị cho rằng phá hư, hoa văn phác họa ra tới đồ án bị đao công kéo theo, trở nên càng thêm sinh động, càng thêm rõ ràng, xinh đẹp. Thông thấu bên trong mang theo tự nhiên thần bí, Quản Tường Phong đã không biết nên nói cái gì, cuối cùng ngu ngơ từ trong miệng tung ra bốn chữ thần hồ kỳ kỹ. Người nào, độc lang đột nhiên ngẩng đầu kêu lên, ta tào, sói nói chuyện, Quản Tường Phong dọa đến tay mềm nhũn, trực tiếp từ đầu tường ngã xuống dưới, quẳng xuống đất. Không quản được cái mông đau, nhanh chân liền chạy. Cái gì khác tay nghề, cái gì Hàn Trúc, đều không nghĩ, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy. Kết quả chạy không bao xa, liền bị Tống Nhị Cầu ngăn cản, người gặp quỷ à nha. Chạy như thế điên, Tống Nhị Cầu cũng là bị Quản Tường Phong biểu lộ hù dọa, mất hồn mất vía dáng vẻ, cái này muốn chạy xuống núi, không chừng trực tiếp bay xuống đi. Quản Tường Phong mang theo tiếng khóc nức nở, quay đầu chỉ vào chùa miếu nói, sói. Sói, ta biết kia là sói. Husky đồng dạng sói, thật đáng yêu. Tống Nhị Cầu nói, không phải, kia sói thành tinh, hắn nói chuyện. Quản Tường Phong lo lắng nói, ngươi nghe hiểu được chó nói cái gì? Nói đi, ngươi bản thể là cái gì? Tống Nhị Cầu trêu chọc nói, không phải, hắn nói tiếng người. Quản Tường Phong kêu lên, Tống Nhị Cầu sững sờ, sau đó hai mắt khẽ đảo, a phi. Ngươi nghe nhầm rồi a. Đầu kia đại lang ở trên núi rất lâu, chúng ta hiểu rất rõ rồi, thông nhân tính, rất thông minh, nhưng là nói tiếng người. Ngươi đi ngủ chưa tỉnh ngủ a? Vẫn là bị cảm nắng rồi, sinh ra ảo giác. Quản Tường Phong bị Tống Nhị Cầu kiểu nói này, nhìn xem Tống Nhị Cầu 10 điểm vẻ mặt nghiêm túc, kinh hoàng tâm cũng thời gian dần trôi qua an định xuống tới, nghĩ đến vừa mới trạng thái của mình, bị hòa thượng kia tay nghề kinh đến rồi, thất thần, có lẽ thật là nghe nhầm rồi. Được rồi, liền ngươi dạng này, đoán chừng Hàn Trúc là không cầu được rồi. Đi, Tống Nhị Cầu lắc đầu, trực tiếp xuống núi rồi. Quản Tường Phong quay đầu nhìn xem những cái kia xanh biếc cây trúc, không nỡ a. Nhưng là nhường một mình hắn lại trở về chùa viện, hắn có chút sợ. Thế là Quản Tường Phong đuổi kịp Tống Nhị Cầu nói, Tống huynh đệ, cái kia, ta nguyện ý dạy mã người thoạt khắc, người giúp ta đi cầu một cây Hàn Trúc thế nào. Quản Tường Phong đánh chủ ý rất đơn giản, núi này bên trên có như thế một cái như bức hòa thượng, các thôn dân nếu là biết, ai còn đi cầu hắn a. Đến lúc đó hắn một cây lông gà chỗ tốt đều không vớt được. Thừa dịp không có người biết, tranh thủ thời gian ra tay, vớt nhiều ít là bao nhiêu. Tống Nhị Cầu nghe xong. Quay đầu liếc qua Quản Tường Phong, cười ha ha, kiên định nói, không cần. Vì cái gì? Các ngươi Hàn Trúc hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là liền các ngươi cái kia tay nghề, đời này cũng bán không lên giá cao. Quản Tường Phong kêu lên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ điêu khắc à? Tống Nhị Cầu cười lạnh nói, có ý tứ gì? Quản Tường Phong trong lòng run lên, chẳng lẽ Tống Nhị Cầu cũng nhìn thấy hòa thượng kia tay nghề rồi? Không có gì ý tứ, ngươi cho rằng ngươi sẽ trèo tường đầu, ta liền sẽ không hé cửa may. Ha ha, không nghĩ tới Phương Chính Trụ chỉ lợi hại như vậy, ê, ta còn cầu ngươi làm gì? Ngươi kia gà mở đồ chơi, cho Phương Chính Trụ chỉ sách giày cũng không xứng. Ân, ngày mai mang mã người thọt đi cầu học, ha ha. Tống Nhị Cầu cười nở hoa, bất quá trong lòng nhưng cũng là bảy trước phương ngoại chi nhân, thật sẽ dạy người khác khác a. Đây là một vấn đề. Quản Tường Phong nghe xong, càng phát ra xác định Tống Nhị Cầu vừa mới cũng ở tại chỗ rồi, hắn không nghe thấy Độc Lang nói chuyện, vậy liền khẳng định là nghe nhầm rồi, thế là, tâm tình triệt để buông lỏng xuống, nhưng là vừa nghĩ tới Hàn Trúc, tràn đầy thất lạc. Tống Nhị Cầu mới mặc kệ Quản Tường Phong nghĩ gì thế, cái kia cầu cầu, gia hỏa này chính mình không có nắm chặt cơ hội, trách hắn đi. Hiện tại có tốt hơn tay nghề có thể học, làm gì còn theo Quản Tường Phong nói mò. Tống Nhị Cầu vui vẻ xuống núi rồi, Quản Tường Phong thì cúi cái này đầu, một mặt ủ rũ, hắn là thật hối hận rồi. Lúc trước không kênh kiệu, sĩ diện, dạy mã người thọt ít đồ, chẳng phải là cái gì cũng có. Hối hận à, đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, lại không cam tâm, cũng vô dụng. Vừa đi, Quản Tường Phong một bên thở dài, trong lòng không ngừng cảm thán nói, ta tê lần này thật là khờ bức. Ai, quả nhiên là nhân ngoại nhân có người, thiên ngoại hữu thiên, Trang Bức Trang nhiều gặp xét đánh, ai. Hạ Sơn, hai người không hẹn mà cùng đi Vương Hữu Quý nhà. Quản Tường Phong là đi tìm Vương Hữu Quý, nhìn xem có thể hay không tìm xem đường khác con, làm điểm Hàn Trúc. Hắn cũng không yêu cầu xa vời một cây rồi, có một đoạn cũng được a. Chương 541, người với người không một dạng. Tống Nhị Cầu thì là tìm Vương Hữu Quý thương lượng đi, hắn biết Phương Chính là điển hình sợ phiền phức, một mình hắn cũng không có lớn như vậy mặt mũi, nhường Phương Chính tốn thời gian phí sức dạy các thôn dân như thế nào khác. Cho nên hắn chuẩn bị nhiều kéo chọn người, mặt mũi lớn. Hai người cái mang tâm tư, tiến vào Vương Hữu Quý nhà viện tử, vừa vào cửa, liền thấy Vương Hữu Quý tại dưới bóng cây làm cái ghế, Khương Chu ngồi ở kia, Vương Hữu Quý ngồi tại một bên khác, hai người chơi cờ tướng đâu. Khâu Tiểu Diệp cùng Phiền Thanh thì tại một bên nhìn xem náo nhiệt, chơi đùa điện thoại, cũng là khoan thai tự đắc. Lúc này, Khương Chu nói cái gì, Vương Hữu Quý lập tức cười nở hoa. Thôn trưởng, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Tống Nhị Cầu cười ha hả tới hỏi, không có gì, tùy tiện tâm sự, chuyện của các ngươi thế nào? Vương Hữu Quý cũng biết Quản Tường Phong là nghĩ đưa kinh hỉ, cho nên cũng không có điểm phá. Kết quả Tống Nhị Cầu lắc đầu nói, ai nha, trên thế giới có loại người, gọi lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cái gì đều không nghĩ nỗ lực, còn muốn vớt chỗ tốt, chật chật. Hơn nữa còn bày không rõ ràng vị trí của mình, hiện tại tốt, cái gì cũng không có. Quản Tường Phong mặt mo đỏ ửng, giận dữ nói, cái này có thể trách ta à? Ta nào biết được hòa thượng kia, ai, Quản Tường Phong, ngươi nói cái gì đó? Khương Chu tò mò hỏi. Quản Tường Phong không muốn nói, nhưng là Tống Nhị Cầu cũng không có cái gì tị húy, trực tiếp đem trên núi sự tình đều nói. Nghe được cái này, Khương Chu bất mãn nhíu mày, nói Quản Tường Phong, ta bình thường chính là như thế dạy ngươi a. Quản Tường Phong cúi đầu, tranh luận nói, sư phụ, ngươi là không biết kia cây trúc tốt bao nhiêu, ta cũng không biết hòa thượng kia thực sẽ khác a. Hắn cầm một thanh dài như vậy khai sơn đao xử lý cây trúc, đổi ngươi, ngươi cũng gấp. Quản Tường Phong khoa tay lấy khai sơn đao lớn nhỏ, không cam lòng nói. Quản Tường Phong, đừng nói mò, sư phụ là người như vậy à, sư phụ đại giang Nam Bắc, cái nào không đi qua. Cái gì tốt vật liệu chưa thấy qua, cây trúc mà thôi, sư phụ còn không đến mức thất thố như vậy. Phiền Thanh nói, ngươi biết cái đếch gì, kia cây trúc thật rất tốt, không tin các ngươi hỏi Tống Nhị Cầu cùng Vương thôn trưởng. Quản Tường Phong biết mình nói cái gì đều vô dụng, tranh thủ thời gian kéo chứng nhận. Kết quả Tống Nhị Cầu chắp tay sau lưng cúi đầu, đùa gà đi. Căn bản lười nhác giúp hắn nói chuyện, hiển nhiên còn tại khó chịu Quản Tường Phong cự tuyệt mã người thọt sự tình đâu. Vương Hữu Quý làm bản thôn trưởng của thôn, cũng không thể vương bà mua qua mèo khen mèo dài đuôi đi, thế là lúng túng cười cười nói, chúng ta thôn cây trúc vẫn được. Quản Tường Phong nghe xong, khóc tâm đều có rồi, cái này mẹ ngươi cũng quá hố. Quản Tường Phong, sư phụ không thoải mái, ngươi không chiếu cố còn chưa tính, còn ra đi bốn phía gây chuyện thị phi. Phiền Thanh khinh bỉ nói, Phiền Thanh xuất thân nông thôn, hắn không ưa nhất chính là Quản Tường Phong dạng này phú nhị đại, có tiền, có thể khoe khoang, cơ hồ khắp nơi vượt qua hắn. Phiền Thanh có thể tại Quản Tường Phong trước mặt đem ra được, đoán chừng cũng chỉ có khắc khổ. Quản Tường Phong cũng chướng mắt Phiền Thanh, hai người là đối thủ cạnh tranh, hắn hận không thể một bàn tay quất bay cái này không biết từ chỗ nào đụng tới hỗn đản tiểu tử. Hừ lạnh một tiếng, lúc nào cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn ta, ta biết ta đang làm cái gì. Sư phụ, kia Hàn Trúc thật là cực phẩm trong cực phẩm, ngươi nếu không tin có thể chính mình đi xem một chút. Ồ, kia Hàn Trúc ở đâu? Khương Chu Hiểu rất rõ Quản Tường Phong, gia hỏa này mặc dù là cái phú nhị đại, có chút ngạo khí, có đôi khi không quá để mắt người, nhưng là tuyệt đối không phải nói láo người, cũng không có đã làm gì khi phụ người hoạt động, nhân phẩm cũng không xấu. Liền ngọn núi kia lên, trên núi có tòa miếu, phía sau miếu đều là cực phẩm Hàn Trúc. Lão sư, ngươi nếu là có thể lấy tới Hàn Trúc, tinh điêu tế trác, năm nay thợ điêu khắc trên đại hội, ngươi khẳng định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Quản Tường Phong nói. Khương Chu nghe xong thợ điêu khắc đại hội, thật sự có chút động tâm, nhưng là hắn chân còn chưa tốt, như thế nào trên rồi núi. Thế là nhìn về phía Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý nói, kia là Nhất Chỉ Sơn, trên núi cây trúc hoàn toàn chính xác so dưới núi tốt gấp trăm lần. Là chúng ta thôn cây trúc bên trong cực phẩm, bất quá trên núi kia Hàn Trúc đều thuộc về Nhất Chỉ chùa trụ trì phương chính trụ trì. Khương Chu con mắt lập tức sáng lên, nói, nguyên lai ân nhân liền ở tại ngọn núi kia bên trên, chờ ta chân tốt, nhất định phải lên núi hảo hảo cảm tạ một chút ân nhân. Còn có đầu kia đại bạch sói, nếu không phải hắn trở đi, ta còn thực sự đi không ra, còn có cái kia thông minh con khỉ. Quản Tường Phong nghe xong, cái này tựa hồ lạc đề a. Không phải hẳn là thảo luận Hàn Trúc sao, làm sao thành cảm tạ hội rồi. Bất quá nhìn Khương Chu ý tứ, hắn thật đem cảm tạ phương chính đặt ở thủ vị, thế là hắn thành thật thật ngậm miệng. Bất quá Quản Tường Phong vẫn là chưa từ bỏ ý định, nắm lấy như thế nào phá cục. Mắt thấy liền muốn kết nghiệp rồi, hắn 10 điểm cần xuất ra đỉnh cấp vật liệu cho mình thêm điểm. Nếu không phiền thanh khẳng định phải toàn thắng hắn rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Quản Tường Phong len lén cùng Vương Hữu Quý thương lượng một số chuyện, kết quả Vương Hữu Quý tại chỗ gật đầu đồng ý. Quản Tường Phong ngạc nhiên, thôn trưởng, người cứ như vậy đáp ứng. Không phải đâu, một cây phổ thông cây trúc mà thôi, cái này ta còn là có thể làm chủ. Một hồi chính người đi chọn đi, chặt mang về. Vương Hữu Quý cười hỏi, Tống Nhị Cầu cùng Vương Hữu Quý đã nói, Vương Hữu Quý nên biết đều biết rồi. Đã thôn của chính mình bên trong có đại sư, làm gì lại cầu mãi Quản Tường Phong? Cần gì phải vì một cây cây trúc náo không nhanh? Quản Tường Phong lau lau mũi, nhìn xem rời đi Vương Hữu Quý, tinh thần có một ít hoảng hốt, trong lòng thầm nhủ, hào phóng như vậy. Bất quá trong lòng vẫn là ấm áp, đột nhiên hắn cảm thấy mình trước đó đối mã người thọt làm sự tình, tựa hồ có chút quá rồi. Ken két, một trận gỗ ghép lại thanh âm vang lên, phương chính rốt cục đem từng khối men bót liều ở cùng nhau, thành một cái dài 2 mét, rộng 1 mét 5 giường lớn tấm. Sau đó sờ qua một cây cây trúc, phi tốc điêu khắc ra đầu giường, cuối giường lại nối liền lại đi, thật đơn giản một chương giường trúc cứ làm như vậy tốt, nhưng là bởi vì giường trúc sử dụng hàn trúc bất phàm, phía trên hoa văn lộ ra hết sức xinh đẹp, so bất luận kẻ nào công nhân điêu khắc đều lộ ra càng thêm lớn khí, dễ chịu. Hồng Hài Nhi nhìn thấy cái giường này, lập tức nhào tới, bày thành cái chữ đại vừa đi vừa về lăn lộn, ngao ngao kêu, sư phụ, tấm này là của ta. Ta không dám, tấm này ta muốn. Đang, Phương Chính trực tiếp quơ khai sơn đao. Chiếu vào Hồng Hài Nhi đầu tới một chút, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Phương Chính đã sớm thử qua, đứa nhỏ này đầu cũng không biết cái gì làm, dù sao dùng cái gì đánh đều vô dụng, đinh đương loạn hưởng, Hồng Hài Nhi ngay cả chút da lông đều không xong. Cho nên, Phương Chính treo lên Hồng Hài Nhi tới là càng ngày càng tùy ý, sợ đến cái gì, tính là gì. Có đôi khi đánh lên nghiện rồi, còn có thể gõ ra điểm âm nhạc tiết tấu tới. Hồng Hài Nhi che lấy đầu, ủy khuất nói, sư phụ, người đây là làm gì? Không làm gì, cái giường này cũng không phải đưa cho ngươi, đây là cho Tịnh Chân. Phương Chính nói, chương 542, đánh chết đều không đổi. Hồng Hài Nhi nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, nhìn nhìn lại vừa mới còn lão tăng nhập định đồng dạng con khỉ, trong chớp mắt liền lộ ra cười gian, kia tặc tặc dáng vẻ, hắn thật muốn đi qua đập một bàn tay, nhưng hắn hiểu được ai là Sơn Đại Vương. Đáng tiếc, có Phương Chính tại cái này, hắn không dám làm loạn, khổ hề hề nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ. Kia, vậy ta giường cũng muốn đẹp mắt như vậy. Phương Chính cười nói, nhìn ngươi điểm này triển vọng, yên tâm, giường của ngươi sẽ không kém. Đi nấu nước đi, phật vạc bên trong nhanh không có nước. Hồng Hài Nhi nghe được Phương Chính nói như vậy, lập tức cao hứng bừng bừng, lanh lợi khiêng hai cái bồn nước lớn xuống núi rồi. Chờ Hồng Hài Nhi lên núi thời điểm, hậu viện không thấy Phương Chính bóng dáng, chỉ gặp con khỉ ngồi ở kia, thản nhiên nói, đừng xem, sư phụ đi rừng trúc hóng mát rồi. Giường của ngươi làm xong, đặt ở phòng bếp. Thật, Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức cuồng hỉ, lập tức vọt vào phòng bếp, con khỉ liếc qua Hồng Hài Nhi bóng lưng, hắc hắc cười trộm đứng lên. Sau đó, sư phụ, ngươi tại sao có thể dạng này, ta liều mạng với ngươi. Sau một khắc Hồng Hài Nhi vọt ra, ngao ngao kêu vọt vào rừng trúc. Cơ hồ là đồng thời, cửa sau mở, Phương Chính đi đến, cầm trong tay Phật Châu, cười híp mắt nói, Đồ Nhi, ngươi vừa mới hô cái gì? Ngươi muốn theo vi sư liều mạng. Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính kia một mặt cười mờ ám, trong lòng run lên, nuốt ngụm nước bọt, nói, sư phụ, Ngươi nghe nhầm rồi, ta làm sao có thể nói loại lời này đâu. Ta nói là, ta cùng ngươi càng gần, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Phương Chính nhìn thấy Hồng Hải Nhi bộ dáng này, hài lòng cười, cái này còn tạm được, nói đi có chuyện gì. Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian xông vào bếp sau, chỉ vào bếp sau bên trong, treo ở trên xà nhà tăng lớn bản cái nôi, một mặt ủy khuất nói, sư phụ, đây chính là ngươi làm cho ta giường. Đã nói xong giường đâu, ta đã hơn ngàn tuổi, ngươi liền để ta ngủ cái này. Nói đến chỗ thương tâm, Hồng Hải Nhi răng mài cạc cạc giá trị vang. Phương Chính chắp tay sau lưng, nhìn xem kia cái nôi, gật đầu nói, cái này hoàn toàn chính xác có chút nhỏ rồi, nếu không vi sư làm cho ngươi lớn một chút. Không phải lớn nhỏ vấn đề, ta đã là người lớn, ta phải ngủ giường, không muốn ngủ cái nôi. Hồng Hải Nhi ủy khuất kêu lên, a, ngươi là người lớn rồi a. Phương Chính nói, đúng vậy a, tuyệt đối đại nhân, chỉ là thân thể dài chậm mà thôi. Hồng Hải Nhi vỗ bộ ngực nhỏ, kiên định nói. Phương Chính nói, đã là người lớn rồi, vậy sau này chúng ta chùa triển công việc ngươi liền nhiều làm chút đi. Sư phụ, Hồng Hải Nhi đột nhiên kêu lên, đánh gãy Phương Chính. Làm gì? Phương Chính ngốc manh mà hỏi. Hồng Hải Nhi hết sức nghiêm túc mà nói, tại chúng ta yêu tộc, 1000 năm vẫn là trẻ nhỏ đâu, ta nghĩ nghĩ, ta còn là đến dựa theo yêu tộc tiêu chuẩn mà tính. Phương Chính nhìn về phía cái nôi, vậy cái này cái nôi. Ừm, nhỏ một chút, Hồng Hải Nhi vẫn có chút không cam tâm, dạng này a. Vậy cái này ném qua một bên, nấu cơm củi đốt đi, vi sư làm cho ngươi cái lớn một chút. Phương Chính đang khi nói chuyện, đem cái kia cái nôi hái xuống, tiện tay ném tới rồi trong viện. Kỳ thật cái này cái nôi không có chút nào chênh lệch, phía trên không chỉ là hàn trúc hoa văn, còn có Phương Chính cẩn thận điêu khắc kinh văn, mặc dù chưa nói tới hoa lệ, nhưng là mỗi một chữ đều là long Phật văn thư mà thành, đại khí bàng bạc, bất kỳ người nào ngủ ở bên trong, đều sẽ 10 điểm an tâm, giấc ngủ không sợ hãi không bực bội, vô cùng thoải mái. Bất quá Phương Chính phát hiện, cái này cái nôi cho Hồng Hải Nhi ngủ, mặc dù vừa vặn, nhưng là cân nhắc đến hắn đi ngủ không thành thật, vẫn có chút nhỏ hơn. Được rồi, các người đợi, vi sư đi chọn điểm tốt cây trúc đi. Nói xong, Phương Chính liền muốn đi ra ngoài. Hồng Hải Nhi đuổi theo, lôi kéo Phương Chính góc áo, dường như như mèo nhỏ, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, ta liền không thể giường ngủ a. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, cảm thán nói, vậy ngươi cảm thấy, con khỉ thích hợp ngủ cái nôi a. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, không rõ Phương Chính nói lời này là có ý gì, đầu óc mơ hồ trở lại trong viện, hầm hừ ngồi xuống. Ngay tại đọc thuộc lòng Phật kinh con khỉ, mí mắt vừa nhấc, nói, sư đệ, người nghĩ như vậy giường ngủ. Người cũng đã biết, ta lớn như vậy giường, bỏ đi sư phụ lười biếng, niệm kinh lễ Phật thời gian, chân chính thời gian sử dụng cũng bất quá 1 giờ. Người kia cái nôi, hắn cũng làm rồi 1 giờ. Hắn tại người cái nôi trên dùng tâm, nhưng so với ta giường nhiều hơn rồi. Hồng Hải Nhi sững sờ, bình thường. Hắn nấu nước cơ hồ là 20 phút một chuyến, tới lui như gió, nhưng là lần này hắn bởi vì trong lòng nhớ giường của mình, cố ý thả chậm bước chân, muốn trở về liền có thể nhìn thấy thành phẩm. Cho nên hắn bóp thời gian, thẻ rồi hơn 1 giờ mới trở về, quả nhiên giường tốt, kết quả là cái nôi. Khi thời gian tức giận, lại không nghĩ lại qua, bây giờ lại cẩn thận nghĩ muốn, chạy tới, cầm qua cái nôi, nhìn xem phía trên đại khí bàng bạc kinh văn, phảng phất mỗi một chữ, đều có thể nhìn thấy Phương Chính cái bóng, hắn tại đối với hắn cười. Cười rất ôn hòa, dường như noãn ngọc, như thế nào sáng sớm dương quang. Nhìn xem những này kinh văn, hắn tâm cũng ấm áp, rất dễ chịu. Những này kinh văn là sư phụ viết lên, lại điêu khắc đi ra. Ngươi luôn cảm thấy sư phụ đối ngươi không tốt, trên thực tế sư phụ đối ngươi tốt nhất. Hắn mang ngươi xuống núi số lần nhiều nhất, mặc dù để ngươi nấu nước nấu cơm, nhưng là mỗi lần ăn ngon đều là ngươi ăn nhiều nhất. Con khỉ nói đến đây, vỗ vỗ Hồng Hải Nhi bả vai nói, chúng ta chùa triền quá nhỏ, phòng bếp càng nhỏ hơn, một ngụm nồi lớn. Đồ làm bếp, củi lửa liền chiếm nhiều như vậy địa phương. Buông xuống một cái giường đã là cực hạn. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải giường ngủ, ta có thể ngủ cái nôi, bất quá ngươi cái này cái nôi, thật có chút nhỏ hơn. Bất quá để dưới đất, ta cũng có thể tạm tạm dùng. Ai muốn đổi với ngươi rồi? Đẹp mặt ngươi, Hồng Hải Nhi đột nhiên mở miệng, trừng mắt liếc con khỉ, sau đó bảo bối giống như ôm cái nôi, chạy vào phòng bếp, đem nó treo lên, lăng không mà lên, nhảy vào trong trứng nước, hướng xuống một nằm, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Quả nhiên là đo thân mà làm, hàn trúc bản thân liền thanh lương, nằm ở bên trong cái nôi nhoáng một cái, tiểu phong thổi tới, mang đến hàn trúc ý lạnh, trong nháy mắt giữa hè nhiệt khí tất cả giải tán hơn phân nửa. Sảng khoái, con khỉ ghé vào cái nôi bên cạnh nói, sư đệ, ngươi không chê rồi. Ghét bỏ, bất quá ta không thích lãng phí. Hồng Hải Nhi nhảy ra cái nôi, gật gù đắc ý đi rồi, sư phụ vẫn là cái kia hố, bất quá lãng phí đáng xấu hổ, ta không thể hướng hắn đồng dạng hố. Cho nên, cái này cái nôi tạm tạm dùng đi. Nói xong, Hồng Hải Nhi chạy, tìm Phương Chính đi. Con khỉ gặp đây, cười a a. Chờ Hồng Hài Nhi đi rồi, Độc Lang từ ổ chó bên trong leo ra, gật gù đắc ý mà nói, kỳ thật sư đệ cũng thật đáng yêu, chính là miệng cứng rắn theo con vịt chết giống như. Ừm, có đạo lý. Sư huynh, người ổ chó này, xác định không muốn sửa đổi một chút. Hàn Trúc làm giường rất mát mẻ, hết sức thoải mái. Nếu như dùng Hàn Trúc làm phòng ở, người cũng không cần mỗi ngày le đầu lưỡi rồi. Con khỉ nói, Độc Lang trợn nhìn con khỉ một cái nói, không đổi. Đánh chết đều không đổi, vươn đầu lưỡi thế nào? Cha ta năm đó chính là vươn đầu lưỡi hạ nhiệt độ, mẹ ta cũng thế, gia gia của ta cũng thế, ta tổ gia gia vẫn là. Ta lão tổ tông đều là như thế tới, đến ta cái này, đương nhiên muốn truyền thừa tiếp. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi gốc cây dưới mát mẻ đi. Chương 543, độ đao. Sư huynh, nghe nói ngươi cái này ổ là sư phụ chán nản nhất thời điểm, tự tay giúp ngươi dựng, phải không? Con khỉ đột nhiên hỏi, Độc Lang thân thể run lên, trầm mặc một chút về sau, nói, đúng vậy a, cho nên mới rách nát như vậy. Cũng may không lọt mưa, nói xong, Độc Lang đi, con khỉ hai tay chập lại, đối Độc Lang bóng lưng, mặc niệm một câu, A-di-đà Phật. Cho tới nay, con khỉ đối với chùa chiền xếp hạng rất khó chịu, hắn tự hỏi, nói Phật tính, hắn so Độc Lang cái này hai hàng, con sóc cái kia manh hàng lòng dạ hẹp hòi đều muốn thật tốt hơn nhiều, chỉ vì tới chậm rồi, liền muốn làm lão tam, trong lòng ít nhiều có chút khúc mắc. Nhưng là hôm nay, hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một vài thứ, tới trước làm sư huynh, vẫn là có đạo lý. Mà giờ này khắc này, Phương Chính thì một mặt mạc xanh kỳ diệu nhìn xem Hồng Hải Nhi, nói, đồ nhi, tới, vi sư sờ đầu một cái, nhìn xem phát sốt không có. Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, vẫn không rõ a. Cái kia cái nôi ta muốn, không cần lại làm, cứ như vậy. Nói xong, Hồng Hải Nhi lại như gió chạy. Phương Chính lau lau mũi, thầm nói, cái này đồ đần đồ đệ, sẽ không đầu óc hỏng a. Phương Chính cũng không thèm để ý Hồng Hải Nhi ghét bỏ cái nôi, đổi là hắn, hắn cũng ghét bỏ. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, cho nên hắn mới cố gắng đem cái nôi làm tốt một chút. Cho nên, Hồng Hải Nhi một kháng nghị, Phương Chính lập tức liền dự định giúp hắn làm mới, đại cái nôi rồi. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không cần, Phương Chính cũng không biết, hắn không có ý tứ, bị Hồng Hải Nhi cùng con khỉ giải nghĩa vì khổ tâm thiên vị, người ta chính tâm bên trong cảm động, các loại vui vẻ đâu. Nhìn phía xa chùa chiền, Phương Chính cảm thán nói, còn phải tích lũy tiền, đến lúc đó đem chùa chiền hơi xây dựng thêm dưới, tối thiểu nhất, mấy cái đồ đệ đến có cái ra dáng chỗ ở rồi, tổng ở kho củi cũng không phải vấn đề a. Bất quá vừa nghĩ tới tiền, Phương Chính liền đau đầu, thời tiết càng ngày càng nóng, thái dương càng lúc càng lớn, tới dâng hương người là càng ngày càng ít. Tiền hương hỏa cũng đi theo thụ ảnh hưởng, hiện tại mấy ngày mới có thể có ít tiền doanh thu. Lắc đầu, Phương Chính nhìn xem trên đất chất đống một chút cây trúc, đã cái nôi không cần làm, cũng không thể lãng phí. Bàn ghế đều làm điểm đi, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính ngồi trên mặt đất cầm lấy từng cây cây trúc, nghiên cứu lên bọn hắn chi tiết đến, chân chính điêu khắc cũng không phải là khư khư cố chấp nghĩ điêu khắc cái gì, cầm qua vật liệu liền đi điêu khắc. Mà là muốn thuận theo tài liệu hoa văn, đi hướng, bản thân hình dạng, sau đó phát huy trí tưởng tượng của mình, động ít nhất tay, lại có thể để cho một kiện phổ thông vật phẩm, tản mát ra hắn vốn có mị lực. Cái này cũng giống với mỹ nữ trang điểm, kém chút thợ trang điểm, chính là nùng trang diễm mạt, che giấu thiên nhiên bộ dáng, trang điểm trước sau tưởng như hai người. Đỉnh cấp thợ trang điểm chuồn chuồn lướt nước, một bộ xuống tới đem tự nhiên mỹ trung ưu điểm phóng đại, đem khuyết điểm giảm bớt, một chút nhìn sang, người vẫn là ngươi, nhưng là ngươi chính là đẹp. Có lẽ so ra kém kia vài thiên tiên, nhưng là đã đạt đến ngươi có thể đạt tới cực hạn. Phương Chính làm chính là phần công tác này, hắn không cầu đem một kiện vật phẩm làm thành thiên hạ đệ nhất, nhưng là muốn làm loại tác phẩm này bên trong đệ nhất. Cầm lấy cây trúc, một chút nhìn sang, cái này cây trúc trọng lượng, mỗi một đoạn mật độ đều trong đầu hiện ra, không phải số liệu hiện ra, mà là hắn chính là biết. Không khác, nhưng người chuyên nghiệp, chính là loại cảm giác này. Phương Chính càng phát cảm giác được hệ thống biến thái, đơn giản chính là đem hắn trong nháy mắt biến thành đại sư cấp bậc tồn tại, nếu không phải tự thể nghiệm, chính hắn đều không thể tin được. Giơ tay chém xuống, gậy trúc trong tay bị một đao tách ra, vừa vặn cắt tại một cái chỗ bẩn bên trên, hoành mặt cắt bên trên có một cái lỗ nhỏ, một đao kia xuống tới, lỗ nhỏ không có, trong tay vật liệu cũng biến thành càng phát ra hoàn mỹ. Phương Chính ra tay nhanh chóng, rất nhanh mấy cái ghế nhỏ, hai thanh ghế dài con, còn có một cái dài mảnh cái bàn liền làm đi ra, đồng dạng, những cái bàn này đều không dùng cái đinh, chính là dựa vào gỗ ở giữa khe hở lẫn nhau tạp vị, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng cũng không tệ. Phương Chính trong mắt cái bàn, vẫn còn có chút thiếu hụt, bất quá đây đã là cực hạn của hắn rồi, cũng cứ như vậy. Đem bàn ghế đưa về viện tử, Độc Lang, con khỉ, Hồng Hải Nhi, con sóc lập tức bu lại, cái này sờ sờ, cái kia sờ sờ, từng cái sướng đến phát rồ rồi. Sư phụ, không dễ dàng a, chúng ta rốt cục có bàn ghế rồi, về sau rốt cuộc không cần không có việc gì ngồi thạch đầu, ăn cơm cầm sói làm chân bàn rồi. Hồng Hài Nhi cảm thán nói, Độc Lang nghĩ đến năm đó chính mình tao ngộ, cũng là tinh thần chán nản, thật sự là một cái nghĩ lại mà kinh quá khứ a. Phương Chính cười nói, liền ngươi nói nhiều, vi sư tay nghề vẫn được, về sau chúng ta chùa triển rốt cuộc không cần vì đồ dùng trong nhà sầu muộn rồi. Con sóc lanh lợi nhảy lên một chương ghế trúc, vui vẻ sờ tới sờ lui, kêu lên, sư phụ ta cũng muốn một chương dạng này giường. Còn có cái ghế, còn có cái nôi, còn có thật nhiều thật nhiều. Phương Chính cười nói, được, một hồi liền làm cho ngươi. Bất quá cho ngươi dùng đến tinh điêu, khai sơn đao khẳng định không được. Sư phụ, ta tìm được cái này, có thể sử dụng a? Lúc này con khỉ xuất ra một thanh đao gãy mũi đao, hỏi. Phương Chính xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, một đoạn ký ức ở trong lòng hiển hiện, dưới ánh trăng, dưới cây bồ đề, cái kia cầm trong tay đao nhọn tiến vào chùa triền tìm kiếm tránh né nam nhân, cái kia vì cứu con gái, lại phạm phải giết người cướp bóc đại tội nam nhân, cuối cùng tiến vào luân hồi nam nhân, Hàn Khiếu Quốc. Lúc trước đao của hắn bị Phương Chính làm gãy rồi, đoạn nhận ném đi, chỉ là không nghĩ tới lại bị con khỉ tìm được. Hàn Khiếu Quốc nói qua, cây đao này là hắn rời đi lính đánh thuê tổ chức thời điểm, bọn hắn đội trưởng đưa cho hắn thế giới danh đao, sắc bén, kiên cố vô cùng, đồng thời cũng là giết người chi đao. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính tiếp nhận con khỉ đao trong tay, cảm thán nói, chủ nhân của ngươi bần tăng đã độ, tiếp xuống liền độ ngươi đi, ngươi đi qua là giết người chi đao, sau này sẽ là điêu khắc chi đao. Nói có chút cảm ngộ, có chút thương cảm, bất quá một thanh âm đánh gãy rồi phần này thương cảm bầu không khí. Răng rắc, Phương Chính bọn người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Độc Lang một mặt ủy khuất ngồi ở kia, hơi khẽ cúi đầu, con mắt như tên trộm thượng thiêu lấy len lén nhìn xem Phương Chính. Cái mông phía dưới, một thanh bị hắn đặt mông ngồi hỏng què chân cái ghế, tội nghiệp nằm trên mặt đất, khóc lóc kể lể lấy tên mập mạp chết bầm này hung ác. Đông Bắc sói vốn là hình thể thiên đại sói chủng, trưởng thành sói được có thể đạt tới 100 cân tả hữu thể trọng. Mà Độc Lang làm trong bầy sói lang vương, vốn là to con, nặng đến 130.140 cân. Tới nhất chỉ chùa về sau, mỗi ngày ăn được uống tốt, tinh mễ, vô căn tịnh thủy tẩm bổ toàn thân, lại ăn đến từ linh sơn vạn môn đan. Vạn môn đan mặc dù không phải cường thân kiện thể đan dược, thế nhưng là dùng vật liệu lại là linh sơn thuốc, hoặc nhiều hoặc ít đều có linh khí, Phật khí ở trong đó, đối với hắn chỗ tốt cực lớn. Trước đó bị quỳ nghiêu chống trận dọa qua, tiếng chuông tịnh qua, Phật khí nhập thể, lại được rồi chỗ tốt. Chương 544, không muốn. Bây giờ cái đầu, so con bê con còn lớn hơn một vòng, thể trọng đạt đến kinh khủng hơn 200 cân. Đương nhiên, Độc Lang cũng không béo, mà là cường tráng, đường cong rõ ràng bá khí đại lang. Làm sao, Phương Chính ngồi ghế bên trong, có cao băng ghế, cũng có bàn nhỏ. Con hàng này nhìn thấy con sóc trên ghế nhảy, từ trước tới giờ không ngồi ghế hắn, cái mông cũng ngứa, một cao hứng, đặt mông ngồi ở bàn, ghế bên trên, nếm thử tiên. Sau đó, mập mạp, người cái kia giảm cân, con sóc tức giận ngửa đầu nhìn xem Độc Lang, Độc Lang nghiêng đi đầu, căn bản không để ý vật nhỏ này. Phương Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Độc Lang, nói ta muốn nói cái gì, ngươi biết ha. Ta như mạnh khỏe, chính là trời nắng. Độc Lang thấp giọng nói. Phương Chính gật đầu nói, sau đó thì sao? Sư phụ, đồ nhi làm không được a. Độc Lang mang theo tiếng khóc nức nở nói. Phương Chính cười khổ nói, ngươi đầu này làm sao lớn lên, ngươi nặng như vậy, liền sẽ không phát triển an toàn một điểm, tráng kiện ghế a. Độc Lang hét lên kia nhanh cao một thước ghế, nhìn lại mình một chút cái mông, bất đắc dĩ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính thở dài, được rồi, biết rồi, một hồi làm cho ngươi một thanh ghế lớn, ngươi trực tiếp nhảy tới, nằm sấp phía trên là được rồi. Độc Lang lập tức đắc ý vui vẻ, nhân họa đắc phúc a. Ba, nhưng mà sau một khắc, Phương Chính một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, đây là ngươi hủy hoại của công trừng phạt. Bất quá Độc Lang y nguyên đắc ý, tịnh tâm, cái ghế này hỏng thành dạng này rồi, bổ củi đốt đi. Phương Chính mặc dù có thể sửa tốt, dùng điểm tâm cũng có thể làm càng tốt hơn, nhưng là vật liệu nhiều như vậy, hắn nhưng không có tiết kiệm ý thức. Hàn trúc dài nhanh, một mình hắn dùng như thế nào cũng đủ. Nói dứt lời, Phương Chính liền ra hậu viện, đi vào dưới cây bồ đề nhìn kinh thư đi. Hồng Hài Nhi cũng mang theo bàn nhỏ đi ra rồi, lần nữa nói, sư phụ, cứ như vậy bổ. Thật không tu à nha. Phương Chính nổi danh keo kiệt, hắn cũng không muốn bị thu được về tính sổ sách. Bổ đi, vi sư còn có thể lừa ngươi thế nào. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi lúc này mới yên tâm, buông xuống bàn nhỏ, mang theo đại khảm đao, chuẩn bị chẻ củi đốt đi. Mười mấy phút trước, mấy cái người đi tới trên đỉnh núi, dẫn đầu chính là Quản Tường Phong, Quản Tường Phong cùng Phiền Thanh hợp lực giơ lên Khương Chu. Lại đằng sau đi theo Khâu Tiểu Diệp, sư phụ, ta nói đỉnh cấp hàn trúc ngay ở phía trước rồi, phổ thông hàn trúc ngươi cũng nhìn thấy, kia đã là cực phẩm trúc đã chế biến rồi, nhưng là cùng trên đỉnh núi này so, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Quản Tường Phong một mặt kích động nói. Khương Chu xa xa nhìn sang, Hàn Trúc dưới ánh mặt trời óng ánh xanh biếc, bích ngọc, hoàn toàn chính xác cực đẹp, nhịn không được tán thán nói thiên nhiên quỷ phủ thần công a. Khâu Tiểu Diệp càng là kích động nói cái này không phải là thật phỉ thúy a. Phiền Thanh cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, cái này. Đây quả thực, thật bất khả tư nghị, có thể đem sói, con khỉ, con sóc huấn như thế nghe lời tăng nhân, lại há là người bình thường. Khương Chu cảm thán nói thật, lúc trước hắn đối Nhạc Thiên chân nhân càng thêm coi trọng mấy phần, loại kia thoải mái, Nhạc Thiên phái diễn xuất, hắn cũng là trong lòng hướng tới. Còn có kia một sân nhân sâm, đơn giản chính là thổ hào bên trong máy bay chiến đấu. Còn Phương Chính, hắn chỉ coi là một cái tâm linh hiền lành phổ thông hòa thượng mà thôi. Bây giờ lại nhìn, sợ là hắn nhìn lầm, đi thôi, vào xem, bất kể nói thế nào ân cứu mạng, không thể dăm ba câu liền cảm ơn. Tiểu Diệp, ta cho ngươi đi làm sự tình, làm xong a. Khương Chu nói, ta để cho ta ca đi làm rồi, bất quá trong thời gian ngắn sợ là cầm không tới. Khâu Tiểu Diệp nói, làm đi, vật liệu, làm xong, còn lại ta tự mình động thủ. Khương Chu nói, cái gì, sư phụ, người tự mình động thủ. Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh khiếp sợ kêu lên, bằng không đâu. Nếu như không phải Phương Chính pháp sư cùng Nhạc Thiên chân nhân xuất thủ, ta hiện tại mệnh cũng bị mất. Tiêu tốn một thời gian 2 năm báo đáp một chút, cũng không đủ a. Khương Chu đương nhiên mà nói, hai người mặc dù cảm thấy lời nói này có lý, nhưng là vừa nghĩ tới Khương Chu địa vị, dùng một thời gian 2 năm ở trên đây, luôn cảm thấy không đáng. Mà duy nhất không có tỏ thái độ Quản Tường Phong, đối với cái này lại là cười khổ không thôi. Quản Tường Phong, người nụ cười này là ý gì? Sư phụ tự mình động thủ, cho chùa Triền điêu khắc Phật tổ tượng. Người còn ghét bỏ. Vẫn là nói, người cảm thấy chùa Triền không xứng. Khâu Tiểu Diệp gặp Quản Tường Phong như thế, có một ít không hiểu hỏi. Khương Chu cũng nhìn về phía Quản Tường Phong, Quản Tường Phong cười khổ nói, không phải. Ta là, ai, nói như thế nào đây, sư phụ, người xem liền biết rồi. Ta nói, các ngươi khẳng định không tin, làm không cẩn thận còn muốn chịu một trận mắng. Phiền Thanh hừ lạnh nói, người sẽ không còn nói Phương Chính pháp sư điêu khắc kỹ nghệ so sư phụ tốt ra. Quản Tường Phong, Phương Chính pháp sư mới bao nhiêu lớn? 20 tuổi cao nữa là rồi, tuổi tác như vậy, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập điêu khắc, có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Liền xem như thiên tài, cũng không có người tại ở độ tuổi này có thể đạt tới lão sư trình độ. Mặc dù Phương Chính cứu được bọn hắn, Phiền Thanh trong lòng cảm kích, nhưng là muốn nói Phương Chính ở độ tuổi này chưa chắc so với hắn lớn ra hỏa, có được một tay so Khương Chu còn tốt điêu khắc kỹ nghệ, đánh chết hắn đều không tin. Quản Tường Phong nói, đừng đem lời nói như vậy đầy. Trước đó ta nói trên núi có dạng này cực phẩm Hàn Trúc, các ngươi có người tin a? Hiện tại lại dạng này, làm gì, mặt không thương, còn muốn lại bị đánh một chút. Trước đó cũng là Phiền Thanh nhất không tin Quản Tường Phong, kết quả mặt bị đánh sưng cao cao, mặt mo đỏ bừng, vội la lên, ngươi. Khương Chu gặp hai người nhanh cãi vã, vội vàng nói, mắt thấy mới là thật, đi thôi, đi xem một chút. Quản Tường Phong gật gật đầu, trong lòng nhẫn nhịn một cỗ khí, từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất a, hắn nói cái gì cũng không ai tin. Nhất định phải hắn dùng sự thực đến đánh mặt, bất quá, hắn thích, mấy người đi vào tường viện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, một cây đại thụ xanh tươi tốt, mấy cây lão nhánh thậm chí vươn ngoài tường. Dưới ánh nắng chói chang, đem đại địa nướng đốt nóng lên, nhưng là quỷ dị chính là, cây này, vậy mà dáng dấp vô cùng tươi tốt. Dưới núi lá cây đều đánh ỉu xìu, nó lại không sự tình, tinh thần phấn chấn, mảng lớn lá cây lục lòe ánh sáng. Cây này dài thật tốt, sư phụ, đây là cây bồ đề. Ách, cây bồ đề. Khâu Tiểu Diệp trợn tròn mắt, cái này, đích thật là cây bồ đề. Khương Chu nhìn trước mắt đại thụ, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, phương nam cây trúc dài đến phương bắc trên đỉnh núi tìm đường chết tới, hắn miễn cưỡng có thể hiểu thành đặc thù chủng loại, dù sao cái này Hàn Trúc đích thật là chưa thấy qua chủng loại. Nhưng là cái này cây bồ đề hắn cũng không có nhìn nhầm, quả thật là phương nam cây bồ đề, cái đồ chơi này cũng dài đến phương bắc tới, cái này lộ ra quỷ dị. Một cái cây trúc đến tìm đường chết, còn mang theo bạn tới. Thành đoàn tú bê, kéo bè kéo cánh cùng một chỗ tác đại tử. Bất quá nhìn cái này mọc, không chỉ có không chết, vẫn rất tưới nhuần. Ngay tại mấy người có chút mộng bước thời điểm, trong viện truyền đến Phương Chính thanh âm, bổ đi, vi sư còn có thể lừa ngươi thế nào. Khương Chu, Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp không có phản ứng gì, Quản Tường Phong lại dường như nguy rồi xét đánh, hét lớn một tiếng, không muốn. Sau đó rất không lễ phép vọt vào trong viện, chương 545, rất đáng tiền. Khương Chu muốn gọi lại Quản Tường Phong thời điểm, đã không còn kịp rồi. Sư phụ, đừng nóng vội, ta đi gọi hắn. Khâu Tiểu Diệp mở ra đôi chân dài vào tới cửa ra vào, kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hồng Hải Nhi cầm trong tay đại khảm đao, sắp bổ về phía một thanh như ngọc bích sáng chói cái ghế, cơ hồ theo bản năng kêu lên, không muốn. Cái này, các ngươi làm cái gì vậy? Phiền Thanh, để bọn hắn không muốn tại trong tự viện la to. Khương Chu nói, Phiền Thanh gật đầu, lập tức chạy tới. Đối với Phiền Thanh, Khương Chu vẫn lại yên tâm, tương đối mà nói, ổn trọng nhiều, nhưng mà... Dừng tay, Phiền Thanh hét lớn một tiếng, Khương Chu triệt để trợn tròn mắt, hậu viện này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ba cái đồ đệ vậy mà đều dạng này rồi, làm sao đi đứng không tiện, hắn muốn đi qua nhìn cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cố gắng đưa cổ hướng bên trong nhìn, đáng tiếc, góc độ vấn đề, cái gì cũng không nhìn thấy a. Thế là Khương Chu gấp, Phiền Thanh, các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Mang ta tới, Phiền Thanh lúc này mới nhớ tới chính mình là tới làm gì, nói xong ngăn cản bọn hắn không muốn kêu, thế nào chính mình cũng đi theo kêu lên rồi. Mặt mo đỏ ửng, Phiền Thanh tranh thủ thời gian cùng Quản Tường Phong chạy về đến, Khâu Tiểu Diệp thì dường như nhìn cừu nhân giết cha đồng dạng nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi, rất có một loại, ngươi dám bổ cái ghế, ta liền ăn ngươi tư thế. Dọa đến Hồng Hải Nhi cũng không dám dưới đao, Quản Tường Phong một bên nhấc Khương Chu, vừa nói, lão sư, ngươi là không biết, trong viện có một kiện cực tốt cái ghế nhỏ, một cái hùng hài tử lại muốn đem cái ghế bổ. Quá phận, ta nhịn không được, liền gọi ra. Khương Chu nhìn về phía Phiền Thanh, Phiền Thanh cười khổ nói, ta cũng thế. Đang khi nói chuyện, mấy cái người đi tới cửa chính, Khương Chu liếc mắt liền thấy được ngồi tại dưới cây bồ đề, toàn thân áo trắng Phương Chính, vừa muốn nói gì, ánh mắt liền rơi vào rồi kia nằm dưới đất trên ghế, cùng giơ lên cao cao đổ đao sắp bổ cái ghế Hồng Hải Nhi trên thân. Cây đao này phối hợp cái ghế này, hình tượng cảm giác quá mạnh. Dung không được hắn không chú ý, Khương Chu chỉ nhìn thoáng qua, con mắt liền thẳng, cái ghế này ở trong mắt người khác chính là một thanh phỉ thúy đồng dạng cái ghế, hoa văn rõ ràng tự nhiên, rất xinh đẹp. Nhưng là trong mắt hắn, nhìn thấy lại là quỷ phủ thần công đồng dạng kỹ nghệ. Cái này cây trúc trên mỗi một cái bộ kiện, đều là thuận cây trúc tự nhiên điều kiện hoặc gọt, hoặc đục, hoặc cắt mà thành, cho nên mới sẽ nhìn, vô cùng thuận mắt, không giống như là nhân công điêu khắc, phảng phất tự nhiên sinh thành. Cái này nói đến đơn giản, nhưng là trên đời này có thể làm được điểm này người, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này, ai sẽ tốn thời gian, lãng phí vật liệu đi làm một cái ghế. Cho nên nói, cái ghế này có thể hào nói không khoa trương, tuyệt đối là một thanh cực kỳ xa xỉ cái ghế một trong rồi. Vật liệu có giá, kỹ nghệ khó cầu, vật liệu nếu là cũng vô giá, vậy liền thật vô giá rồi. Mà cái ghế này, lại bị người làm gãy rồi chân. Còn muốn bị đánh, giờ khắc này Khương Chu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì các học sinh sẽ thất thố giống lớn, đổi là hắn cũng giống a. Thí chủ, các ngươi có việc gì thế? Phương Chính liền buồn bực rồi, làm sao hắn làm điểm cái gì, đều có người tới quấy rối đâu. Trước đó bổ xuống cây trúc, có người hô, hiện tại bổ đem hỏng cái ghế, còn có người hô. Đây là muốn làm gì? Muốn lên trời a? Phương Chính pháp sư, thật xin lỗi, vừa mới là chúng ta thất thố, chỉ là... Tịnh Tâm tiểu pháp sư đây là đang làm gì? Khương Chu dịch chuyển khỏi con mắt, lúc này mới nhìn thấy trong viện nhiều mấy lần cái ghế dài, còn có một cái bàn, hết lần này tới lần khác những này vật nhìn không sai biệt lắm, thủ pháp lại khác nhau, phong cách cũng không giống, nhưng là có thể nhìn ra được, phía trên mỗi một đao đều 10 điểm giảng cứu, cũng không phải là thô ráp nát chế phổ thông cái bàn. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Tưởng Chu, cũng không nhịn được ở trong lòng tới một câu, xa xỉ a. A, cái ghế này nhường bần tăng đệ tử ngồi hỏng, giữ lại vô dụng, chuẩn bị bổ nhóm lửa. Phương Chính đương nhiên mà nói, Phương Chính đương nhiên biết Hàn Trúc là đồ tốt, nhưng là đối với hắn mà nói, ngoại trừ non thời điểm ăn, lão thời điểm làm bàn ghế. Không còn nó dùng, không đốt, làm gì, hệ thống lại không cho hắn làm ăn, kéo ra ngoài bán. Bổ nhóm lửa, Khương Chu, Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh, Quản Tường Phong bốn người nghe xong, đồng thời kêu lên sợ hãi, trong mắt trường sách tròn, ánh mắt kia, phảng phất Phương Chính giết bọn hắn phụ mẫu giống như. Cái này đều hỏng, không nhóm lửa, giữ lại làm gì. Hồng Hải Nhi cũng buồn bực, cái này cây trúc có lẽ không tệ, bất quá tại bọn hắn kia, cũng coi như là tốt một chút cây trúc đi, có cái gì hiếm có. Đến mức cái ghế chế tác, sư phụ hắn cho tới chưa làm một đống, ném một thanh lại thế nào. Độc lang, con sóc, con khỉ đều là nghĩ như vậy, phản chính theo bọn hắn nghĩ. Cái đồ chơi này không đáng tiền. Hít sâu một hơi, Khương Chu sư đồ bốn người cố gắng không để cho mình hỏa khí bạo phát đi ra. Dù sao, đây là đồ của người ta xử lý như thế nào, bọn hắn những người ngoài này thật đúng là không có tư cách nói quá nhiều. Khương Chu nói, Phương Chính pháp sư, cái ghế này dùng tài liệu cùng chế tác đều là nhất đẳng, cái này ở bên ngoài thế nhưng là ngàn vàng khó mua đồ tốt. Cứ như vậy bổ củi đốt, đáng tiếc. Phương Chính ngạc nhiên nói, rất đáng tiền. Đương nhiên, cái ghế này chế tác mặc dù chỉ có đơn giản mấy đao, nhưng là mỗi một đao đều rơi vào cái kia rơi địa phương, thuận cây trúc tự nhiên xu thế mà thành. Mà lại cái ghế này toàn thân không có một cây cái đinh ngoại hạng đến vật, chỉnh thể hướng kia vừa để xuống, biết đến là nhân công, không biết còn tưởng rằng thiên nhiên dài thành như vậy đâu. Dạng này đồ tốt, không phải rất đáng tiền, là phi thường đáng tiền. Xuất ra đi, bán cái mười mấy 20 vạn phi thường nhẹ nhõm. Nếu như là cái lão vật, tái xuất từ danh gia chi thủ, kia liền càng đáng tiền rồi. Tưởng Chu nói, dạng này a, Phương Chính gật gật đầu, trong lòng hỏi hệ thống nói, hệ thống a, ngươi nhìn chúng ta tay nghề này như thế đáng tiền, bán được hay không? Phật gia tay nghề, há có thể dùng để bán lấy tiền? Ánh mắt của ngươi có thể hay không thả cao một chút? Hệ thống nói, Phương Chính cười khổ nói, kiếm tiền ta không cần, góp, làm việc thiện, được rồi đi. Ý nghĩ không tệ, bất quá, không được, hệ thống đưa cho ngươi tay nghề này, vượt qua thế giới này cấp cao nhất đại sư, cái này đã rất quá đáng rồi, ngươi còn làm được xuất ra đi bán. Ngươi bản thân cái này cũng không phải là làm việc thiện, mà là tại phá hủy cái nghề này, phá hủy những cái kia chân chính dùng sinh mệnh tại thủ vững môn này nghệ thuật người. Ngươi bán tiền khả năng giúp đỡ nhiều ít người, phá hủy một cái ngành sản xuất, ngươi sẽ hủy đi nhiều ít người. Ngươi bây giờ còn cảm thấy đây là thiện a? Hệ thống hỏi, Phương Chính yên lặng, hệ thống tiếp tục nói, cái này một cái ghế, đỉnh cấp thợ rèn từ chọn tài liệu phân tích, đến rơi tự tay chế tác làm, đến hoàn thành tối thiểu nhất muốn một gần 2 tháng. Ngươi một ngày có thể làm nhiều ít đem? Phương Chính trầm mặc, cười khổ nói, thì ra là thế, là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi. Nhìn thấy Phương Chính trầm mặc, Quản Tường Phong con mắt lập tức sáng lên, tâm đạo, vẫn là lão sư lợi hại a, một câu nói chúng. Cái này tăng nhân tựa hồ đối với tiền cảm thấy hứng thú. Mẹ nó, biết sớm như vậy, lúc trước ta đi lên liền nói dùng tiền mua Hàn Trúc, chẳng phải là cái gì đều có rồi. Cái nào dùng như thế cong cong lượn quanh, thua thiệt lớn, chương 546, đức lớn hơn tài. Khâu Tiểu Diệp thì cho mày, nhìn Phương Chính ánh mắt cũng thay đổi, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hòa thượng này mi thanh mục tú, sạch sẽ để cho người ta có loại nóng bức gặp trời đông giá rét cảm giác, thoải mái. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng chỉ là cái túi da không tệ. Nội tâm hơi tiền ra hỏa. Khinh bỉ, Phiền Thanh ý nghĩ cùng Khâu Tiểu Diệp không sai biệt lắm, cũng cảm thấy nhìn lầm rồi Phương Chính rồi, thất vọng. Khương Chu đến là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là an tĩnh chờ lấy, trong lòng cũng có một ít chờ đợi. Nhưng mà Phương Chính khẽ mỉm cười nói, đáng tiền là chuyện tốt, bất quá ở ta nơi này, nó y nguyên chỉ có thể dùng để nhóm lửa, tịnh tâm, bổ đi. Ai, tịnh tâm lên tiếng, đao trong tay trong nháy mắt rơi xuống, răng rắc một tiếng, cái ghế một phân thành hai. Dừng tay. Lần này, Khương Chu dẫn đầu kêu lên, Tịnh Tâm lông mày nhướn lên, nói các ngươi có phiền hay không a? Bổ xuống cái ghế, làm sao dài dòng như vậy? Dài dòng nữa, đem các ngươi đều ăn. Đáng tiếc, Tịnh Tâm kia búp bê dáng vẻ, nói lời này căn bản không có người coi ra gì, chỉ coi đồng môn vô kỵ rồi. Ngược lại là Phương Chính trả lời, nhưng Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh nhãn tình sáng lên, hòa thượng này quả nhiên là thật hòa thượng, không phải hơi tiền hòa thượng. Bất quá Quản Tường Phong thì thất vọng rồi, từ nhỏ đến lớn. Hắn gặp phải sự tình đại đa số đều có thể dùng tiền giải quyết, thẳng đến gặp Khương Chu, vốn cho rằng cái này là cái thứ nhất cũng là cái cuối cùng, kết quả lại gặp Phương Chính. Hắn cảm giác thế giới của hắn xem đều nhanh sập, lúc nào tiền như thế không có địa vị. Khương Chu vội vàng nói, Phương Chính pháp sư, cái ghế này là khó được đồ tốt, như vậy đi, ta xuất tiền mua, có thể không? Quản Tường Phong nói theo, đúng, chúng ta xuất tiền. Phương Chính hai tay chập lại, nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng nếu là thích tiền. Cần gì phải bổ nó? Cái này, Khương Chu gấp nhanh khóc. Khâu Tiểu Diệp nói, pháp sư, cái ghế này đối với ngươi mà nói vô dụng, nhưng là đối với chúng ta mà nói có thể là bảo vật vô giá, khẩn cầu ngài đem cái ghế này đưa cho chúng ta đi. Khâu xong, mặt đều đỏ thấu, như thế há mồm muốn giá trị liên thành đồ vật, coi là thật khảo nghiệm ra mặt. Nhất là, còn tại nói rõ cái ghế này giá trị về sau đi muốn, nàng chợt phát hiện, da mặt của nàng gặp tăng thêm. Liếc qua Quản Tường Phong cùng Phiền Thanh, hai người này đều len lén cho nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, bất quá nhãn thần vẫn là lạ. Phương Chính cũng không có sinh khí, mà là hỏi ngược lại, ồ, thí chủ muốn đi làm gì dùng? Chúng ta đều là học điêu khắc, cái này trên ghế thủ pháp có chúng ta biết, nhưng là không thuần thục, có lại không gặp qua. Cái ghế này cho người khác, chính là dùng để bán lấy tiền hay cất giữ, nhưng là chúng ta lấy về, có thể phỏng đoán phía trên điêu khắc chi pháp, tăng lên tài nghệ của mình. Lão sư của ta là giáo sư trong đại học, hắn sẽ đem những này kỹ thuật truyền cho càng nhiều người, tạo phúc càng nhiều người. Cho nên, khẩn cầu pháp sư đem cái ghế này đưa cho chúng ta đi, cái này không chỉ là vì chính ta, cũng là vì rồi toàn bộ ngành sản xuất. Càng nói Khâu Tiểu Diệp mặt càng đỏ, cũng không phải xấu hổ, mà là kích động, bởi vì nàng chợt phát hiện, đây mới là cái ghế giá trị lớn nhất. Phương Chính khẽ gật đầu, nhìn về phía Khương Chu. Khương Chu gặp Phương Chính không nói lời nào, coi là muốn chính mình tỏ thái độ, thế là lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, pháp sư. Người đối ta có ân cứu mạng, Khương Chu mặc dù tự hỏi không tính là nhất đẳng người tốt, lại cũng là nói toán số người. Cái ghế này, pháp sư nếu là đưa cho chúng ta nguyện ý mang về trường học đưa cho trường học, làm nghiên cứu khoa học dùng, không dám độc chiếm. Nhưng mà Khương Chu nhưng lại không biết, Khâu Tiểu Diệp một phen, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, nổ tung Phương Chính có một ít phong bế não hải, lờ mờ bên trong hắn thấy được rộng lớn hơn thiên địa. Đến mức Khương Chu nói cái gì, Phương Chính căn bản không có nghe rõ, bất quá đại thể ý tứ minh bạch rồi. Thế là Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, cái ghế này bần tăng đưa các ngươi rồi. Mới, ách, a, Khương Chu vốn cho rằng Phương Chính còn biết cự tuyệt, mới muốn nói chút gì, kết quả đột nhiên ý thức được. Có vẻ như Phương Chính đáp ứng, lập tức ngạc nhiên sững sờ ngay tại chỗ, bên người Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh, Quản Tường Phong thì là một mặt cuồng hỉ. Cố nén, đem tiếng kêu sợ hãi đặt ở trong cổ họng, miễn cho nổ ra đến, đã quấy rầy Phật môn thanh tịnh. Khương Chu lấy lại tinh thần, liên tục nói cảm tạ, đa tạ Pháp Sư. Phiền Thanh, Tường Phong, Tiểu Diệp các ngươi đi cái ghế lấy ra. Quản Tường Phong ngây người một lúc, Tường Phong, lão sư vậy mà gọi hắn Tường Phong rồi, đây là muốn thừa nhận hắn rồi sao, đây chính là hắn lần thứ nhất gọi như vậy chính mình a. Lập tức Quản Tường Phong dường như chúng mấy trăm vạn, hấp tấp chạy tới cầm đồ vật. Hồng Hài Nhi cũng không có ngăn đón, hắn cũng nghĩ không ra, một đống rách dưới, những người này thế nào liền theo nhặt được bảo giống như đây này. Thật sự là XXX tĩnh pháp rồi, lâm tử lớn, cái gì chim đều có. Đồ vật nắm bắt tới tay rồi, Khương Chu vừa đi vừa về vuốt vuốt, thưởng thức phía trên mỗi một cái rơi đao vết tích, càng xem càng phát hiện, hắn có thể từ đó ngộ đến đồ vật càng nhiều, hắn có loại cảm giác, cái ghế này đem nhường tài nghệ của hắn cố gắng tiến lên một bước. Cái này nhưng so sánh đơn thuần đạt được một kiện đỉnh cấp tốt liệu càng làm cho hắn kích động. Bất quá Tưởng Chu cũng không có quên muốn làm gì, đem cái ghế buông xuống, tò mò hỏi, xin hỏi Pháp Sư, cái ghế này xuất từ vị kia đại sư chi thủ. Tại hạ muốn đi bái kiến một chút, lấy thỉnh kinh, van cầu học. Tưởng Chu con mắt không tốn, cái ghế này mặc dù tốt, nhưng là rõ ràng là vừa làm, cho nên mới có vấn đề này. Phương Chính nghe vậy, lúng túng xoa xoa mũi, hắn vậy mà không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Nói là tự mình làm. Cái này có trang bước hiểm nghi a, chính mình khen chính mình, có chút thẹn thùng a. Thế là Phương Chính 10 điểm nghiêm túc nói, A-di-đà Phật, chính là xuất từ bần tăng chi thủ. Đồng thời trong lòng bổ sung một câu, bần tăng không thể nói láo, ân. Nếu không tuyệt đối sẽ không thừa nhận, A-di-đà Phật. Khổ cực, ta vậy mà chính mình cũng không tin quỷ này lời nói. Quính, nguyên lai là, ách, cái gì, Phương Chính Pháp Sư, đây là ngươi làm. Khương Chu đột nhiên nhớ tới Quản Tường Phong trước đó nói lời. Hắn lúc trước chỉ là tùy ý nghe xong, cũng không có coi là thật. Phương Chính mới bao nhiêu lớn? Có 20 tuổi a, 20 tuổi có kỹ thuật này. Vậy hắn đâu, hơn mấy chục tuổi người, còn bốn phía thổi như bức mình là thiên tài, khắc khổ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Cái này vừa so sánh, mặt đau. Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh triệt để trợn tròn mắt, một mặt không dám tin. Quản Tường Phong đã sớm biết Phương Chính lợi hại, giờ khắc này ngược lại nhất thong dong, thọc Phiền Thanh, cười hắc hắc nói, đau không? Phiền Thanh mặt bá liền đỏ thấu, đau, Phương Chính cũng là mặt mo đỏ ửng, lời nói này đi ra, hắn thật có điểm gánh không được rồi, mặc dù là hắn làm, nhưng là đó cũng không phải cá nhân hắn cố gắng kết quả, lại là hệ thống lực lượng, cho nên trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít áy náy. Đinh, ngươi áy náy cái gì? Tích đức làm việc thiện rất dễ dàng a, dụng công đổi lấy năng lực rất đáng xấu hổ a, năng lực có lẽ rất đáng tiền, nhưng là có quá nhiều người có tài không đức rồi, tương đối đức mới ngược lại không đáng giá. Hệ thống nói, 8. Chương 547, mang vào quan tài. Phương Chính nghe vậy, chấn động trong lòng, sau đó trong lòng hổ thẹn hoàn toàn không có, thản nhiên mà nói chính là xuất từ bần tăng chi thủ. A, Khương Chu há hốc mồm, ngàn vạn lời nói biến thành không nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ta từ tiểu học tập điêu khắc, khổ luyện 50 năm, đi khắp thế giới các ngõ ngách, tìm kiếm linh cảm cùng vật liệu, tăng cường tài nghệ của mình. Cho tới nay, ta đều nói mình là cái chăm chỉ thiên tài, điểm này ta chưa hề hoài nghi tới. Hiện tại xem ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cái này mặt mo vẫn là quá dày rồi. Nói xong, Khương Chu vịn Phiền Thanh cùng Quản Tường Phong cố gắng đứng lên. Đám người vẻ mặt khó hiểu, đây là muốn làm gì? Khương Chu đối Phương Chính khom mình hành lễ nói, khẩn cầu Pháp Sư dạy ta điêu khắc chi đạo. Cái gì? Quản Tường Phong, Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh đồng thời trợn tròn mắt, Phương Chính cũng mộng bức rồi, đây là tình huống gì? Phương Chính còn chưa kịp trả lời đâu, liền nghe đến ngoài cửa một loạt tiếng bước chân truyền đến, quay người nhìn lại. Chỉ gặp Tống Nhị Cẩu, mã người thọt một đám người vào tới cửa, vừa vặn gặp được Khương Chu cúi đầu bái sư một màn này. Tống Nhị Cẩu vô cùng cơ linh, lập tức đá một cước mã người thọt một cái lảo đảo tiến lên, đầu óc cũng lấy lại tinh thần đến, đi theo thuận thế chính là thi lễ, kết quả dùng sức quá mạnh, trực tiếp quỳ xuống, một đầu dập đầu trên đất, bịch một tiếng, nghe Phương Chính đều cảm thấy chán đau nhức. Bất quá mã người thọt cũng là kiên cường, sửng sốt không kêu ra đau đến, hắn biết rõ, Quản Tường Phong kỹ thuật vung hắn mấy con phố. Thân là Quản Tường Phong lão sư, Khương Chu tất nhiên lợi hại hơn. Lợi hại như vậy Khương Chu đều muốn bái sư Phương Chính, kia Phương Chính tuyệt đối có được lợi hại hơn kỹ thuật điêu khắc, Tống Nhị Cẩu không có lắc lư hắn. Đây hết thảy trong điện quang hỏa thạch, hắn liền nghĩ minh bạch. Cho nên, mã người thọt không chút do dự kêu lên, khẩn cầu trụ trì dạy ta điêu khắc chi pháp. Phương Chính triệt để trợn tròn mắt, cái này không phải cái nào a. Đối diện cúi đầu, chuyển cái thân, trực tiếp tới cái quỳ xuống đất dập đầu. Hôm nay đây là chuyện ra sao? Thế nào một cái so một cái mãnh? Phương Chính xin giúp đỡ nhìn về phía Phiền Thanh mấy người, muốn cho bọn hắn đem Khương Chu nâng đỡ, cái này thi lễ hắn không nghĩ thụ a. Dạy đồ đệ, rất mệt mỏi, nhưng mà nhường Phương Chính khổ bức chính là Quản Tường Phong, Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh ba người nhìn nhau, đi theo bái xuống dưới, chăm miệng một lời mà nói, khẩn cầu trụ trì, dạy cho chúng ta điêu khắc chi pháp. Phương Chính hai mắt lật một cái này đều xem náo nhiệt gì a. Phương Chính vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Nhị Cẩu bọn người. Tống Nhị Cẩu mang theo 5-6 cái thôn dân, đi theo khom mình hành lễ, dắt cuống họng liền kêu lên, khẩn cầu pháp sư dạy cho chúng ta điêu khắc chi pháp. Phương Chính triệt để bó tay rồi. Sư phụ, đây là cùng chúng ta đoạt mối làm ăn sao? Nếu không ta đem bọn hắn đều hầm đi. Hồng Hài Nhi quơ khai sơn đao, bá khí mà nói. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, sau đó hướng mọi người nói, A-di-đà Phật, chư vị, nhanh chóng đứng lên đi, bần tăng đến muốn hỏi một chút mấy vị, các ngươi tại sao muốn học bần tăng kỹ nghệ? Mã người thọt nói, ta cả đời này ngơ ngơ ngác ngác kiếm sống, thẳng đến có rồi Hàn Trúc, mới tìm được rồi phương hướng, ta muốn điêu khắc Hàn Trúc kiếm tiền, cải thiện sinh hoạt, về sau Quản Tường Phong xuất hiện, mở ra cho ta rồi một cái đại môn, nhưng ta thấy được nghệ thuật cùng Hàn Trúc sau khi va chạm hỏa hoa, chơi ạ, vậy quá hoàn mỹ. Đó mới là nghệ thuật, nghe được mã người thọt nói như thế, Quản Tường Phong mặt đều đỏ thành đít khỉ, ngay trước Khương Chu cùng Phương Chính mặt nói nghệ thuật. Đơn giản, xấu hổ a. Mã người thọt tiếp tục nói, ta hiện tại nương tựa theo cái này gà mờ tay nghề, không cần vì ăn uống sầu muộn rồi, cũng không cần xuống giường nghề nông rồi, ta cũng không thích đánh bài, không thích ngồi xổm ở thôn khẩu thổi như bức, vậy ta còn có thể làm gì? Cả ngày không có việc gì, giết thời gian, đó cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Mà Quản Tường Phong để cho ta triệt để đối điêu khắc sinh ra hứng thú, mặc dù không biết còn có thể sống bao nhiêu năm, nhưng là ta nguyện ý vì môn thủ nghệ này cố gắng đến chết. Mà lại, dạy các thôn dân điêu khắc mấy ngày này, cũng là ta vui sướng nhất thời gian, ta phát hiện ta phế vật này còn hữu dụng, cũng có thể bằng vào tay nghề để cho người ta tôn kính. Cho nên ta muốn học, học xong giáo hội càng nhiều người, cải biến càng nhiều người nhân sinh, chính là như vậy. Người đây, Phương Chính hỏi Khương Chu. Khương Chu nói, ta chỉ muốn cố gắng tiến lên một bước, trước kia là tìm không thấy đường, hiện tại có rồi, cho nên khẩn cầu pháp sư dạy ta. Phương Chính mỉm cười lắc lắc đầu nói, Khương thí chủ, người ta gặp nhau chính là hữu duyên, ngươi chịu bái sư, bần tăng cũng thật cao hứng. Đây là ngươi đối bần tăng kỹ nghệ tán thành. Nghe nói như thế, mã người thọt trong lòng cảm giác nặng nề, hẳn là Phương Chính muốn thu Khương Chu làm đồ đệ rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, người ta Khương Chu bản thân liền là điêu khắc cao thủ, học đồ vật tự nhiên so với hắn cái này nửa đường nhập môn nhanh, các phương diện, hắn đều không cách nào cùng Khương Chu so. Nghĩ đến chỗ này, chán nản cúi đầu, xem như từ bỏ rồi. Khương Chu trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn có cơ hội? Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp, Quản Tường Phong cũng kích động. Khương Chu nếu là học xong, lợi hại hơn, vậy bọn hắn làm học sinh của hắn, đương nhiên tốt chỗ đại đại. Quản Tường Phong địa vị càng cao, bọn hắn cũng là nước lên thì thuyền lên a. Học được kỹ thuật cũng càng nhiều a. Nghĩ đến chỗ này, đều lộ ra rồi vẻ kích động. Phương Chính tiếp tục nói, nhưng là, người cũng không phù hợp bần tăng thu đồ tiêu chuẩn, cho nên bần tăng không thể thu ngươi. Đương nhiên, làm người ta ở giữa duyên phận, bần tăng đưa ngươi ba cây hàn trúc. A, đám người đồng thời sợ ngây người, Phương Chính vậy mà cự tuyệt. Điều kiện tốt như vậy Khương Chu, cái này, hòa thượng này trong đầu có nước a. Phương Chính mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, quay người đối mã người thọt nói, mã thí chủ, bần tăng cũng không thể thu ngươi làm đồ. Nha, mã người thọt sớm có chuẩn bị tâm lý, chênh lệch cũng không tính lớn. Bất quá Phương Chính tiếp tục nói, nhưng là, bần tăng có thể dạy ngươi như thế nào điêu khắc. A, đám người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó u oán nhìn xem cái này nói chuyện thở mạnh, bốn phía loạn rẽ ngoặt hỗn đản hòa thượng. Phương Chính cười nói, bần tăng chính là người xuất gia, người nếu là vào ta cửa, chỉ có thể nhập Phật môn. Đáng tiếc, bần tăng cái này chùa chiền quá nhỏ, không có nhiều như vậy thiền phòng, liền không thu ngươi rồi. Còn điêu khắc kỹ nghệ, đây là người trong thiên hạ kỹ nghệ, bần tăng cũng không có ý định che giấu, liền dạy ngươi tốt. Pháp sư, cái này không công bằng, nếu là người trong thiên hạ kỹ nghệ, vì sao không dạy lão sư ta? Quản Tường Phong bất bình kêu lên, Phương Chính không nói chuyện, Khương Chu lại như bị sét đánh, đột nhiên thanh tỉnh lại. Quát lớn, Tường Phong, ngậm miệng. Cho pháp sư xin lỗi. Quản Tường Phong một mặt ủy khuất nói, lão sư, rõ ràng là hòa thượng này bất công. Ngậm miệng, xin lỗi. Khương Chu nghiêm nghị nói. Quản Tường Phong bất đắc dĩ, Đành phải đối Phương Chính nói, thật xin lỗi, Pháp Sư. Phương Chính cười cười, lắc đầu, biểu thị không ngại. Sau đó vui mừng nhìn xem Khương Chu nói, người đã hiểu. Khương Chu thở dài nói, đã hiểu, là ta hồ đồ rồi, đa tạ đại sư điểm tỉnh tại hạ thụ giáo. Nói xong, Khương Chu đối Phương Chính liền bái xuống dưới. Cái này cúi đầu, Quản Tường Phong, Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp, thậm chí Mã Người Thọt mấy người cũng là đầu óc mơ hồ, không rõ hai người kia đến cùng tại làm trò gì. Khương Chu gặp Phương Chính không có giải thích ý tứ, thế là thở dài nói, năm đó ta đi cầu học, 8 tuổi bắt đầu đi theo sư phụ học điêu khắc, một mực học được 30 tuổi. Ngay từ đầu chỉ dạy ta kiến thức cơ bản, 20 tuổi thời điểm mới dạy ta một chút đặc thù thủ pháp, nhưng là thẳng đến hắn tạ thế, đều giữ lại mấy tay tuyệt chiêu không có dạy ta. Đợi đến hắn nghĩ thông suốt rồi, muốn dạy ta thời điểm, hắn đã nói không nên lời mấy câu rồi. Những cái kia kỹ nghệ cũng theo hắn cùng một chỗ tiến vào quan tài. Thầy ta mẫu nói với ta, sư phụ ta cả đời này lo lắng nhất người không phải là đối thủ, mà là ta. Hắn phòng rồi ta cả một đời. Đương nhiên, hắn đối ta cũng là thật tốt, khi đó trong nhà của ta nghèo, ăn uống ở hắn đều trông coi, liên kết cưới tiền đều là sư phụ cho. Sư phụ đợi ta liền như là thân nhi tử, nhưng là hắn y nguyên phòng rồi ta cả một đời. Thầy ta mẫu còn nói, hắn cả đời này nói đến ta thời điểm, nhất thường nhắc tới chính là một câu, dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Nói đến đây, Khương Chu trên mặt đều là tang thương, có đau nhức, có chua xót, còn có bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Khương Chu tiếp tục nói, có lẽ là thụ sư phụ ảnh hưởng, ta cũng một mực đem kỹ thuật nhìn rất nặng, dù là làm lão sư, y nguyên kiên chỉ đem hạch tâm đồ vật giữ lại. Ta có học sinh, cũng có đệ tử, học sinh học cơ sở, đệ tử học bề ngoài. Nói đến cũng là báo ứng, có lẽ là chúng ta nhỏ hẹp tư tưởng đi, thượng thiên đối với chúng ta làm ra trừng phạt nghiêm khắc nhất, chúng ta đều không có hậu đại. Ta nghĩ tới, nếu như ta già, không làm tiếp được rồi, liền viết sách, đem những này hạch tâm đồ vật viết ra đi, truyền đi. Nhưng là ta từ đầu đến cuối không nỡ viết ra. Tống Nhị Cẩu nhịn không được chen miệng nói, ngươi cũng nghĩ học sư phụ ngươi, đến chết rồi còn ôm những này kỹ thuật tiến quan tài, sau đó nhường cái này một cái ngành sản xuất lại mất đi một chút đồ tốt. Ta xem như minh bạch rồi, vì sao chúng ta mấy ngàn năm lịch sử, rõ ràng rất nhiều thứ đều là dẫn trước, kết quả lại là càng ngày càng suy bại, còn không bằng một chút học trộm tặc rồi. Thật sự là không ăn trộm, học không đến đồ vật a. Khương Chu nghe vậy, mặt mo đỏ bừng, xấu hổ nói, ngươi nói không sai, nếu như ta cũng làm như vậy, ta chính là một cái tội nhân. A-di-đà Phật, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, chúc mừng thí chủ. Phương Chính hai tay chập lại nói, Khương Chu hoàn lễ nói, đa tạ Pháp Sư điểm tỉnh ta quyết định, sau này trở về, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều viết ra, viết sách lập truyền, truyền đi. Nói xong, Khương Chu đối Quản Tường Phong, Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp nói, các ngươi cũng không cần lại tranh cái gì thân truyền đệ tử vị trí. Các ngươi chỉ cần là đệ tử của ta, chỉ cần các ngươi muốn học, chỉ cần các ngươi giáp tâm chính, ta đều dạy các ngươi. Đối xử như nhau, lời này vừa nói ra, Quản Tường Phong, Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp cuồng hỉ, kêu sợ hãi liên tục, sau đó đột nhiên ý thức được nơi này là chùa chiền, không thể hô, không thể để cho, che miệng, đứng tại kia cười ngây ngô. Sư phụ, thật không dạy bọn hắn a. Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc, Độc Lang đứng tại Phương Chính bên cạnh, nhìn xem rời đi Khương Chu đám người bóng lưng hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bọn hắn nếu là thật sự muốn học, nào có không học được đạo lý. Phương Chính nói xong, duỗi lưng một cái nói, đi thôi, trở về, chuẩn bị cơm tối. Ngày mai bắt đầu, ta cần phải hướng dẫn đồ đệ, các ngươi muốn hay không học. Muốn, con sóc hưng phấn kêu lên, ngoại trừ hắn, những người khác không nhiều lắm hứng thú. Hồng Hài Nhi mí mắt vừa nhấc nói, người như thế điểm, có thể điêu cái gì? Chương 548, như thổi lớn. Lớn không được, ta điêu tiểu nhân A. Con sóc ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Phương Chính cười nói, hoàn toàn chính xác có thể điêu tiểu nhân, điêu khắc lớn khó, tiểu nhân đồng dạng khó, đều có các tốt, không phân sản sản nhau. Tịnh Khoan thể chất càng ngày càng tốt, móng vuốt cũng đầy đủ linh hoạt, thân thể độ linh hoạt viễn siêu phổ thông con sóc, khí lực cũng đại, quay đầu vi sư cho ngươi đổi một cây tiểu đao, liền cùng theo học đi. Con sóc lập tức cười nở hoa, ôm Phương Chính lỗ tai, vừa đi vừa về ma sát. Hồng Hài Nhi gặp này bẹp miệng, hắn thật sự là không nghĩ ra. Loại khổ này lực công việc, có cái gì hiếu học. Dưới núi, Quản Tường Phong, Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp bọn người không có cái kia thân truyền đệ tử chi tranh, quan hệ lẫn nhau rõ ràng tốt hơn, một đường vừa nói vừa cười, rõ ràng thân cận rất nhiều. Khương Chu gặp đây, nhịn không được ở trong lòng cảm thán không thôi, kém chút dùng cái này một cái danh ngạch, hại rồi cái này mấy người trẻ tuổi, sai lầm a. Bất quá khi nóng hổi kình đi qua, mấy người lại có chút không cam lòng. Khâu Tiểu Diệp hỏi Khương Chu, lão sư, chúng ta thật cứ như vậy đi rồi. Không còn cố gắng một chút, học một ít pháp sư điêu khắc kỹ nghệ a. Ha ha, muốn học còn không đơn giản. Khương Chu cười nói, đơn giản, Làm sao đơn giản, Khâu Tiểu Diệp không hiểu ra sao. Khương Chu nói, pháp sư không dạy, thế nhưng là hắn không nói mã người thọt không thể dạy a. Mã người thọt học được, chúng ta cùng hắn học chính là. Cùng hắn, Quản Tường Phong lập tức chột dạ, trước đó mã người thọt tìm hắn học, hắn không có dạy, hiện tại tốt, phong thủy luân chuyển, hắn muốn trở về tìm mã người thọt học được, người ta sẽ dạy hắn a. Trong lòng đắng chát, hắn hiện tại càng phát ra hối hận lúc trước mắt chó coi thường người khác, nói chuyện không lưu đường sống. Tường Phong, buông xuống mới có thể có đến, không bỏ xuống được, cả một đời cũng sẽ không có tiến bộ. Khương Chu nói, Quản Tường Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, lão sư, ta đã biết, ta đi cấp hắn nói xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Ta về sau cũng không tiếp tục mắt chó coi thường người khác rồi. Phốc, lần đầu tiên nghe nói có người chửi mình là mắt chó. Khâu Tiểu Diệp cùng Phiền Thanh đồng thời cười nói, Quản Tường Phong hừ hừ nói, ta cái này gọi biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ha ha, nhìn thấy dạng này Quản Tường Phong, tất cả mọi người cười. Đám người hạ sơn, Quản Tường Phong lập tức đi phố hàng rong mua thuốc xịn rượu ngon, lại chặt 10 cân thịt ngon, thẳng đến mã người thọt nhà. Người đây là làm gì? Mã người thọt nhìn xem Quản Tường Phong trong tay một đống đồ vật, lập tức minh bạch rồi Quản Tường Phong ý tứ, nhướng mày, nói. Ta, thật xin lỗi, ta vì ta trước đó hành vi xin lỗi ngươi. Quản Tường Phong khom mình hành lễ nói. Mã người thọt lắc đầu nói, không có gì tốt nói xin lỗi, nếu không phải ngươi kia lập tức, ta cũng sẽ không có hôm nay cơ hội. Ngươi muốn học điêu khắc? Quản Tường Phong mặt mo đỏ ửng, lúc này mới bao lâu thời gian, trước đó là mã người thọt muốn học tay nghề của hắn, bây giờ lại chuyển quay lại. Lúc trước hắn cự tuyệt dứt khoát, bây giờ đâu, mã người thọt sẽ dạy hắn a. Ừm, Quản Tường Phong gật đầu, qua mấy ngày đi, ta trước học một chút, sau đó trở về giảng, đại gia có thể học nhiều ít, đều bằng bản sự đi. Mã người thọt nói, Quản Tường Phong sững sờ, đây là ý gì, đây là muốn dạy hắn rồi, dễ dàng như vậy, điều kiện gì đều không có. Quản Tường Phong một mặt không thể tưởng tượng nổi, mã sư phó, ngươi liền không có gì điều kiện a? Muốn điều kiện gì, Phương Chính trụ trì quản ta muốn điều kiện a? Nếu như nói có, đó chính là, không được gãy mất kỹ thuật này truyền thừa. Phẩm hạnh không tốt cũng không thể truyền, nói thật, người phẩm hạnh cũng chính là tạm tạm. Mã người thọt nói, Quản Tường Phong cười khổ một tiếng, hắn cũng biết mình bệnh tật đầy người, cho nên cũng không phản bác. Mã người thọt tiếp tục nói, bất quá thực chất bên trong bất phôi, cho nên ta truyền cho ngươi. Đa tạ mã sư phó, Quản Tường Phong nói lời cảm tạ, đừng gọi ta mã sư phó, vẫn là mã người thọt nghe dễ chịu. Đi, trở về đi, ai muốn học, đến lúc đó liền đến đi, còn có, đồ vật lấy đi, ta không muốn. Mã người thọt nghĩ rất đơn giản, Phương Chính tịch thu hắn đồ vật, hắn cũng không thể thu người khác đồ vật, nếu không liền biến vị rồi. Mã người thọt thái độ kiên quyết, cuối cùng Quản Tường Phong vẫn là đem đồ vật ôm đi ra, kết quả cửa ra vào liền gặp Tống Nhị Cẩu lập tức hỏi thế nào. Thứ này xách đi vào thế nào lại xách đi ra rồi? Quản Tường Phong đem sự tình nói, Tống Nhị Cẩu cười, cái này đơn giản, đi, đi nhà ta. Làm gì đi, Quản Tường Phong vẻ mặt khó hiểu. Bầy rượu a, người mời hắn không ăn, ta mời hắn khẳng định ăn, đến lúc đó ngồi xuống tâm sự, người muốn nói cái gì đều nói. Tống Nhị Cẩu lôi kéo Quản Tường Phong liền đi, tiện thể lấy liền đem Quản Tường Phong thuốc lá trong tay rượu, món ăn cầm chạy. Quản Tường Phong thì một mặt cảm kích nói, đa tạ rồi. Trong lòng cảm khái không thôi, ai nói trên thế giới người đều không có nhân tính mùi. Cái này không phải liền là nhân tình vị a, mẹ nó, ta trước kia thật đúng là rất rác rưởi. Quản Tường Phong lại không nhìn thấy, Tống Nhị Cẩu sờ lấy chai rượu, con mắt đều tỏa ánh sáng. Hơn mấy trăm khối một bình rượu a, Tống Nhị Cẩu ra mặt, trực tiếp đem mã người thọt, Vương Hữu Quý bọn người tất cả đều mời tới, lại thêm Khương Chu, Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh bọn người, một bàn lớn người cùng tiến tới, uống rượu ăn cơm, nói chuyện phiếm. Tình cảm cũng là cấp tốc ấm lên, chờ uống đến chỗ cao hứng, đã thành bằng hữu. Quản Tường Phong càng là vỗ bộ ngực kêu lên, Vương thôn trưởng, chúng ta thôn này kỳ thật điều kiện rất không tệ, thua thiệt liền thua thiệt tại thiếu khuyết quảng cáo tuyên truyền lên. Khâu Tiểu Diệp nghe xong, hai mắt lật một cái, quả nhiên rượu là cái rút ngắn người đồ tốt, nửa cân rượu vào trong bụng, trực tiếp thành chúng ta thôn rồi. Vương Hữu Quý khổ sở nói, không có cách, thôn nghèo, không đánh nổi quảng cáo a. Chỉ có thể dựa vào truyền miệng, danh tiếng truyền bá. Ha ha, vừa vặn ta có một cái ca môn, liền làm cái này, quay đầu ta muốn cái giá thấp nhất, tiền ta ra, cho chúng ta thôn đánh cái quảng cáo. Tốt như vậy cây trúc, tốt như vậy người, tốt như vậy tay nghề, nhất định phải hỏa a. Quản Tường Phong nói chuyện lưỡi đau cả đầu, Vương Hữu Quý nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, khó mà làm được, sao có thể để ngươi xuất tiền đâu. Nhất định phải ra, mã sư phó dạy ta tay nghề, ta hồi báo không được, cũng chỉ có thể hồi báo trong làng rồi. Chuyện này cứ như vậy mua. Ai đổi ý ai chó con, uống rượu. Ngày thứ hai, Quản Tường Phong liền ngồi xổm ở thôn khẩu vụng trộm khóc đi, ngoá nó, uống nhiều quá, như thổi lớn, muốn phá sản. Phiền Thanh lại gần, cười khổ nói, người cái này tội gì khổ như thế chứ? Nếu không đi cùng thôn trưởng nói một chút, thôn trưởng chắc chắn sẽ không để ý. Nói cái gì, ai đổi ý ai chó con, ta là người như vậy à? Cùng lắm thì hai năm này không đi ra lãng, liền lưu lại an tâm học tay nghề. Quản Tường Phong cắn răng nghiến lợi nói. Phiền Thanh nói, ngươi không phải là nghiêm túc à? Ngươi cứ nói đi, tốt như vậy điêu khắc tay nghề, đáng giá ta như vậy đầu nhập. Quản Tường Phong nói, ta còn tưởng rằng chỉ có ta nghĩ như vậy chứ. Phiền Thanh cũng cười, hắc hắc, vậy sau này chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Quản Tường Phong nói, Phiền Thanh gật đầu, Quản Tường Phong nói, làm hảo huynh đệ, y phục của ta ngươi giúp ta rửa thôi. Không bạch rửa, ta ra ăn cơm tiền. Phiền Thanh, cùng lúc đó, mã người thọt thật sớm rời giường, ăn bữa sáng, hấp tấp lên núi. Phương Chính bên này mới mở cửa, liền thấy mã người thọt một mặt đần độn tiếu dung, đứng tại chùa triển cửa ra vào. Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, dựa theo tuổi tác để tính, mã người thọt là Phương Chính trưởng bối, khi còn bé, Phương Chính còn tại mã người thọt nhà trộm qua trứng gà, kết quả bị bắt tại trận, gọi là một trận tốt đánh a. Bây giờ lại biến thành như vậy, thật sự là phong thủy luân chuyển, ai biết được nhà ai a. Bất quá Phương Chính cũng không mang thù, dù sao, lúc trước thật sự là hắn làm sai. Mà lại khi còn bé chơi đạn Yumiko, tiểu cung tiễn đều là mã người thọt cho hắn làm, lúc ấy có thể hâm mộ hỏng không ít tiểu bằng hữu. Lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ xua tan, Phương Chính mang theo mã người thọt đi rừng trúc, hai người ngồi trên mặt đất, Phương Chính bắt đầu tay nắm tay dạy mã người thọt thiền mộc tượng nghệ, thiền mộc tượng nghệ giảng cứu chính là nhãn quan, nghĩ thầm, tay đến mương thành. Sau đó một đoạn thời gian, Phương Chính chưa ăn ra chai niệm kinh, thời gian còn lại, trên cơ bản chính là mang theo mã người thọt bốn phía đi, quan sát các loại cây trúc hoa văn. Phân tích kết cấu bên trong, cùng như thế nào cấu tứ, như thế nào cảm ngộ vân vân. Mã người thọt mặc dù là nửa đường nhập hành điêu khắc, nhưng là bản thân là thợ mộc, mấy chục năm kinh nghiệm cũng không phải bạch tích lũy, chỉ bất quá trước kia hắn chỉ là tích lũy, tổng kết ra cũng là tiện tay có thể dùng tới kinh nghiệm, nhưng là đạo lý trong đó hắn lại không hiểu. Thật giống như rất nhiều người biết dựng nhà thời điểm, nóc phòng biến thành hình tam giác, chưa hẳn biết tại sao muốn dùng hình tam giác, biết vào núi không ngồi gốc cây, nhưng lại không biết vì cái gì không thể ngồi chờ. Phương Chính thì cầm trong tay một cái chìa khóa, một cái phòng giúp mã người thọt mở ra, rất nói nhiều một điểm, mã người thọt liền sáng tỏ thông suốt, loại suy, có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Lại thêm nhiều năm thợ mộc công việc, hắn tay cũng rất ổn, chăm học khổ luyện phía dưới, tiến bộ thần tốc. Đồng thời mã người thọt cũng đem học được đồ vật không sót một chữ mang theo trở về, dạy cho Khương Chu bọn người, Khương Chu kinh nghiệm càng thêm phong phú, mã người thọt không nghĩ ra địa phương, hắn thì có thể nghĩ thông suốt. Cũng thông qua chính mình lý giải cho đại gia tiến một bước giảng giải, kể từ đó, đại gia học, nghiên cứu, giúp đỡ cho nhau phía dưới, học tốc độ nhanh hơn. Mà Khương Chu, Quản Tường Phong mấy người cũng triệt để lưu lại, vì báo đáp thôn, bọn hắn bình thường luyện tập kỹ nghệ làm ra điêu khắc phẩm đều không ràng buộc quyên cho thôn, đồng thời in lên nhà mình đại danh, kể từ đó từng kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật xuất hiện. Ngay từ đầu đến trong làng du khách còn không có chú ý, cũng có chê đắt. Nhưng khi bọn hắn đem ảnh chụp truyền đi về sau, rất nhanh liền dẫn tới một đoàn người biết nhìn hàng, nhất là có người nhận ra Khương Chu về sau, các phương cầu mua điêu khắc phẩm người càng là nối liền không dứt, trong làng nó việc buôn bán của hắn cũng theo đó mà lên, tất cả mọi người kiếm đầy bồn đầy bát. Quản Tường Phong cũng thực hiện lời hứa của hắn, tiêu hết rồi tất cả tiền tiêu vặt, cho Nhất Chỉ Thôn đánh quảng cáo, Nhất Chỉ Thôn cấp tốc tại Hắc Sơn thị truyền bá ra, không ít người mộ danh mà tới. Toàn bộ Nhất Chỉ Thôn cùng xung quanh thôn, phảng phất đều bị kích hoạt lên, thôn dân sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt rồi. Bất quá đại gia trong lòng đều hiểu, đại gia có thể có như thế cải biến, không thể rời đi trên núi người kia. Chương 549, rút thưởng. Cho nên phàm là người tới, bọn hắn đều sẽ cường lực đề cử đi Nhất Chỉ chùa đi dạo, đáng tiếc, thái dương quá độc, người tới cũng đều là chạy điêu khắc phẩm tới, nhiều nhất ứng phó một chút, thật sớm đi leo núi đi một vòng, xem như đi tản bộ rồi, cho dù như thế, Nhất Chỉ chùa hương hỏa cũng so đoạn trước thời gian tốt lên rất nhiều. Mà cùng hết thảy, đều chẳng qua là trong một tuần phát sinh sự tình. Giờ này khắc này, Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề, miệng đều nhanh cười sai lệch. Hệ thống, ngươi nói là sự thật, Phương Chính ở trong lòng cuồng tiếu. Đương nhiên là thật, truyền đạo học nghề, nhưng so sánh ngươi từng cái đi quyên tiền hữu dụng nhiều. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý, còn muốn ta nói à. Các thôn dân một mực cùng khổ, có rồi môn thủ nghệ này, chăm học khổ luyện phía dưới, chỉ ít một đời không lo. Đây mới là đại công đức, trước đó liền đã nói với ngươi, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết là cứu người kiếm công đức. Lại trông coi bảo tàng mà không hiểu được khai phát. Cũng may, đánh bậy đánh bạ, ngươi xem như đẩy ra cái này phiến đại môn rồi, phàm là học được tay nghề của ngươi, cải thiện sinh hoạt người, ngươi đều sẽ đạt được một chút công đức ban thưởng. Hệ thống nói, Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, ta trước kia. Phương Chính nghĩ giải thích hai câu, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng không chính là không có nghĩ tới chỗ này a. Ánh mắt bế tắc, đầu óc chậm chạp mới là mấu chốt. Tốt a, ta trước kia hoàn toàn chính xác cặn bã rồi. Phương Chính thở dài nói, thế nào, lần này công đức không ít, muốn rút thưởng a. Hệ thống ngừng một chút nói, muốn hay không cùng trước đó công đức cùng một chỗ rút. Phương Chính trong lòng run lên, bây giờ hắn toàn rất nhiều công đức, tuyệt đối có thể rút một món lớn. Càng nghĩ, Phương Chính nói, rút, cùng một chỗ rút, hệ thống thanh âm đều mang chút ít kích động. Ây, ngươi kích động như vậy làm gì? Phương Chính chợt phát hiện có điểm gì là lạ, hắn rút thưởng lớn kích động có thể lý giải, hệ thống thế nào cũng đi theo kích động. Ta kích động a, không có chứ, ha ha, hệ thống cười khan nói. Phương Chính càng phát ra cảm thấy cổ quái, hệ thống huynh, ngươi nếu là không nói thật, ta trước hết không rút. Dù sao ta hiện tại áo cơm không lo, tháng ngày còn không có trở ngại, không vội, chờ nổi. Nhưng mà hệ thống lại trầm mặc, Phương Chính đợi nửa ngày, hệ thống cũng không có lên tiếng âm thanh, tâm đạo, chẳng lẽ ra hỏa này đem ta kéo hắc. Sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Đúng lúc này, hệ thống nói, kỳ thật cũng không có gì, người rút thưởng ta cũng có công đức ban thưởng đầy đủ ta cũng có thể tăng lên đẳng cấp, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá ta tăng lên đẳng cấp, đối ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi hẳn là phát hiện, ngươi rút đồ vật đều là linh sơn dưới núi đồ chơi, nói trắng ra là, đây đều là thay mặt gia công nhà máy sản phẩm. Đây là bởi vì ta tự thân đẳng cấp thiếu hụt nguyên nhân, nhưng là, nếu như ta thăng cấp, ngươi liền có thể rút đến linh sơn nội bộ đồ vật. Tỷ như chân chính La Hán, Bồ Tát làm Phật bảo, học chân chính thần thông chờ chút. Phương Chính ngạc nhiên nói, không phải đâu, náo loạn nửa ngày ta một thân đồ lậu hàng a. Thế nhưng là, trước ngươi không phải nói những cái kia đan dược gì a, cái gì? Lắc lư ngươi, bất quá cũng không tính nói láo, dù sao những người kia đặt ở các ngươi cái này, cũng là Phật sống. Hệ thống nói, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, hắn hiện tại nhớ qua chửi mẹ. Quá hố, liên hệ thống đều lắc lư người, đã nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu. Thế nào, rút không rút thưởng? Hệ thống nói, ngươi còn cần bao nhiêu công đức thăng cấp? Phương Chính hỏi, 1 vạn công đức liền có thể thăng cấp. Bất quá ta chỉ có thể thu hoạch được ngươi công đức 1/10, nói cách khác, ngươi có được 10 vạn công đức về sau, sử dụng rút thưởng công năng, ta liền sẽ thu hoạch được 1 vạn công đức ban thưởng, hoàn thành tấn cấp. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái, 10 vạn công đức. Cái này thật đúng là một cái khổng lồ con số, ngươi bây giờ hết thảy có 6.784 điểm công đức, ngươi cũng đừng cảm thấy ít, ngươi làm rất nhiều chuyện ảnh hưởng còn tại kéo dài, chỉ cần ảnh hưởng tồn tại, ngươi liền sẽ thu hoạch được hoặc ít thu hoạch được công đức ban thưởng. Tỷ như lần này kỹ nghệ truyền thừa, nếu như đến hắn cái 1800 lần, mỗi ngày ngồi ở trên núi cái gì đều không làm, đều có thể đạt được bó lớn công đức. Cho nên, nỗ lực a, thiếu niên, hệ thống nói, Phương Chính thở dài nói, ta càng phát ra cảm thấy ta cái này hoàn tục con đường mấp mô, không dễ đi rồi. Ngươi vì cái gì như vậy khăng khăng nghĩ hoàn tục đâu? Làm cái hòa thượng không tốt sao? Làm Phật, người tu vui vẻ nói, cũng có thể tìm nữ nhân. Hệ thống nói, Phương Chính lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải tinh trùng lên não sắc quỷ, cái này theo nữ nhân không quan hệ, có một số việc ngươi không hiểu. Chỉ có Phương Chính trong lòng mình minh bạch hắn chấp nhất đến từ cái gì, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong mây, Phương Chính phát ra thở dài một tiếng. Tốt a, ta không hiểu, như vậy hiện tại rút thưởng a. Nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại có thể cho ngươi đồ tốt nhất, cũng chính là giá trị 5.000 công đức bảo bối, ngươi bây giờ rút thưởng vừa vặn phù hợp. Lại để giành được đi. Ngươi cũng chỉ có thể đổi được cái giá này vị bảo bối, ngươi để giành được cũng đi không có chút ý nghĩa nào. Hệ thống nói, Phương Chính nói, rút, đương nhiên muốn rút, vậy thì tốt, bắt đầu rút thưởng. Hệ thống nói, đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được tàng kinh tủ 1 cái. Không phải đâu, ta nhiều như vậy công đức, ngươi liền cho ta 1 cái ngăn tủ. Cái này còn không có vĩnh lạc chuông lớn tốt đâu ha. Phương Chính sắp điên rồi, tân tân khổ khổ toàn lâu như vậy công đức, kết quả là cho hắn 1 cái ngăn tủ, khó chịu. Phi thường khó chịu, hắn phi thường hoài nghi, có phải hay không bị hệ thống ăn hoa hồng rồi? Không hài lòng, hệ thống hỏi, nhất định phải không hài lòng. Phương Chính lý trực khí tráng nói, vậy ta cho ngươi lui đi, kiểu gì? Hệ thống nói, ngươi tốt như vậy. Phương Chính hỏi, đồng thời nhìn lướt qua tàng kinh tủ giới thiệu, kết quả. Tàng kinh tủ, mỗi tuần có thể tạo ra 1 bản kinh thư chính là Linh Sơn chân kinh thư không thể hư hao, cấm chỉ truyền ra ngoài. Nhìn đến đây, Phương Chính trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn làm hòa thượng nhiều năm như vậy, trong tay ra dáng kinh thư, trước đó chỉ có nửa bản, về sau rút cái cả bộ kinh thư, bị hắn xem như bảo bối, ngày đêm nghiên cứu. Mà đây đã là hắn tất cả kinh thư, mặc dù Phương Chính có thể lại trên Internet nhìn kinh văn, nhưng nhìn qua chân chính Linh Sơn chân kinh về sau, lại so sánh thế giới này kinh thư, đơn giản không thể so sánh. hai chênh lệch liền như là trẻ nhỏ vỡ lòng sách cùng tiến sĩ nghiên cứu luận văn chênh lệch, cách biệt một trời. Ăn qua tuyệt thế món ngon, ai còn muốn trở về ăn khang nuốt món ăn, nhai sáp nến. Cho nên, phương chính là từ thực chất bên trong khát vọng đạt được càng nhiều kinh thư. Thậm chí, đối với kinh thư khát vọng, đã vượt qua rồi đối với vật phẩm khác khát vọng. Dù sao, đây mới là có thể chân chính tăng lên đồ vật của mình, đọc nhiều, đọc hiểu rồi, về sau đi ra ngoài bên ngoài, cũng không dễ dàng bị người đánh mặt rồi. Đây chính là toàn diện vũ trang chính mình lợi khí. Bây giờ, rốt cục đạt được ước muốn rồi, có rồi cái này tàng kinh tủ, mỗi tuần đều có một bản mới kinh thư xuất hiện, một tháng 4 bản, một năm 48 bản, 10 năm 480 bản, cũng đều là chân kinh. Phương Chính ngẫm lại đều cười không ngậm mồm vào được rồi. Ta chính là tốt như vậy, hiện tại liền cho ngươi lui. Hệ thống đột nhiên mở lời nói. Phương Chính nghe xong, lập tức gấp, tranh thủ thời gian kêu lên, đừng. Ta muốn, cái này ta muốn, sư phụ ngươi muốn cái gì? Hồng Hài Nhi thăm dò tới, hỏi. Không có ngươi sự, đi một bên chơi. Phương Chính phất phất tay, tranh thủ thời gian ở trong lòng kêu lên, hệ thống huynh, ta biết ngươi tốt nhất rồi, cái này ngăn tủ ta muốn. Ha ha, nhìn ngươi điểm này triển vọng. Cố gắng cố lên góp nhặt công đức, quá 10 vạn công đức, ta nếu là thăng cấp, rút một tòa tàng kinh các đi ra, ngươi chẳng phải là muốn chết cười. Hệ thống nói, còn có thể rút đến tàng kinh các. Phương Chính con mắt trừng sách tròn, đương nhiên có thể, ta không có vấn đề không thể. Hệ thống như bức hống hống mà nói, hệ thống A, đã ngươi lợi hại như vậy, ngươi để cho ta hoàn tục đi. Phương Chính nói, hệ thống huynh, ngươi còn tại A, hệ thống huynh, Phương Chính hỏi tới nửa ngày, tin tức hoàn toàn không có. Phương Chính bất đắc dĩ buông buông tay nói, lần sau đừng thổi như bức, dễ dàng đánh mặt. Nói xong, Phương Chính đắc ý nắm vuốt một đoàn Phật quang, về tới chính mình trong thiện phòng, sau đó vung tay lên, trong phòng nhiều một cái cao 2 mét gỗ thật ngăn tủ không có quá nhiều xinh đẹp, rất đơn giản, mở ra ngăn tủ cửa, bên trong rỗng tuếch, không có cái gì, nhưng là một cỗ nhu hòa mùi đàn hương lại truyền ra, tươi mát ngưng thần, nghe đứng lên hết sức thoải mái. Xem ra muốn chờ một tuần mới có thể có hàng, ai? Phương Chính lắc đầu, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh, Phương Chính liền đem việc này buông xuống, lấy lên được, thả xuống được, mới có thể không có trở ngại, đạo lý này hắn vẫn hiểu, cũng làm được. Ra cửa, nhìn lên bầu trời Thái Dương, Phương Chính tính toán thời gian một chút, nói cái này nhoáng một cái khá nhanh, lại muốn qua lễ. Sư phụ, hoàn toàn chính xác muốn qua lễ, Vu Lan chậu trích nội dung chính đến rồi. Ngồi ở trong sân, nhìn xem con sóc cầm tiểu kiếm đao tại kia điêu khắc một cái ngón tay cái lớn hàn trúc phiến Hồng Hải Nhi, ứng tiếng nói. Sư phụ, cái gì là Vu Lan chậu tiết? Độc Lang từ ổ chó bên trong, nhô đầu ra, con mắt lóe sáng, mặc dù không biết cái này ngày lễ là cái gì, nhưng lại y theo kinh nghiệm của hắn, quá tiết khẳng định có ăn ngon. Hơn nữa còn có náo nhiệt góp, sung sướng cộc, con sóc cũng thả ra trong tay đao khắc, tò mò nhìn Phương Chính, đồng thời con khỉ đến đây. Phương Chính gặp đây, kêu gọi đại gia tới tấp ngồi xuống. Nói, vậy liền nói cho các ngươi một chút cái này Vu Lan chậu tiết đi. Hoa Hạ có tam nguyên tiết, theo thứ tự là thượng nguyên, trung nguyên, dưới nguyên, hợp xưng tam nguyên tiết. Đạo giáo cho rằng sinh ra thiên địa vạn vật ba cái nguyên tố cơ bản là thiên, địa, nước, tức tam nguyên, ba xưng quan, tức thời không lưu động quá trình bên trong tiết đoạn. Thiên quan tử vi đại đế chúc phúc, sinh tại tháng riêng 15, xưng được nguyên tiết, cũng chính là Tết Nguyên Tiêu. Địa quan thanh hư đại đế xá tội, sinh tại 15 tháng 7, xưng Tết Trung Nguyên. Lại xưng quỷ tiết hoặc lễ Vu Lan. Thủy quan động âm đại đế giải ách, sinh tại 15 tháng 10, xưng dưới nguyên tiết, chính là thủy quan giải ách Dương Cốc đế quân giải ách chi thần, tục gọi là ngày. Bởi vậy, tam nguyên tiết thời điểm, ba quan sau đó giới tuần hành, thực hiện chức vụ, bách tính chúc mừng, nghênh đón ba quan. Sư phụ, người cũng đã nói, đây là đạo giáo ba quan, chúng ta không phải tăng nhân A. Cũng tin cái này, con khỉ gần nhất cũng bắt đầu học Phật Kinh rồi, đối rất nhiều thứ cũng bắt đầu tiếp xúc, vấn đề tự nhiên cũng là một đống. Chương 550, xuống núi. Phương Chính cười nói, vi sư đã sớm cùng người đã nói, tại Hoa Hạ, Phật cùng đạo, trong năm tháng vô tận, lẫn nhau văn hóa dung hợp lẫn nhau, giao lưu, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu phía dưới, mới có hôm nay Phật cùng đạo, hai bản chất đều là nhường thế giới này nhiều càng nhiều thiện, ít càng nhiều ác. M, điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Tương truyền, cái này ngày lễ sớm nhất bắt đầu tại đạo giáo, cũng chính là ba quan hạ giới tuần hành. Đạo giáo cho rằng, một ngày này là địa quan thanh hư đại đế xá tội thời gian, nói đơn giản điểm, chính là quan lớn xuống tới, thể nghiệm và quan sát dân tình, vướng mắc sai những cái kia ngộ phán, hay sửa lại án xử sai oan án thời gian. Một ngày này, các đạo sĩ tụng kinh cách làm, nghênh đón địa quan đến, giải thoát ác quỷ. Siêu độ tiên tổ, nơi này đem đối ứng, thì là dân gian nửa tháng 7, quỷ nguyệt ra, quỷ môn mở tập tục. Dân gian cho rằng, toàn bộ tháng 7 vì quỷ nguyệt. Mùng 1 quỷ môn mở, 15 quỷ môn quan. Tháng này, quỷ trải qua xuân hạ yên lặng, lại có thể đi ra hoạt động, cho nên gọi là quỷ môn mở. Bách quỷ dạ hành, bầy quỷ tán loạn, vì để tránh cho đả thương người, dân gian liền cử hành các loại hoạt động đến trấn an bầy quỷ. Đồng dạng, một ngày này, bọn hắn tiên tổ cũng sẽ từ địa phủ trở về, hậu đại nghênh đón tiên tổ, cung phụng tiên tổ, điểm này hòa thanh rõ ràng tiết có một ít cùng loại. Mà Vu Lan Bồn Tiết danh tự thì lại đến từ Phật giáo, kinh Phật bên trong ghi chép rồi như thế một cái cố sự. Thích Ca Mâu Ni thập đại đệ tử Chi Ichimoku Zen, đạt được lục thần thông về sau, nghĩ báo đáp phụ mẫu dưỡng dục tri ân, tức dùng đạo nhãn thị sát, nhìn thấy đã qua đời đi mẫu thân tại ngạ quỷ đạo bên trong chịu khổ, gầy đến da bọc xương không thành hình người. Mắt liền 10 điểm thương tâm, thế là dùng bát xới cơm, nghĩ đưa cho mẫu thân ăn, nhưng là cơm vừa đưa đến hắn trong tay mẫu thân, chưa vào miệng tan đi vì liệt hỏa, bị bỏng mẫu thân miệng, đau đớn không chịu nổi. Mắt liền bất đắc dĩ, khóc thỉnh cầu Phật tổ trợ giúp mau cứu mẹ của hắn. Phật tổ nói, mẫu thân người nghiệp chướng nặng nề, người một người là cứu không được, cần nhờ thập phương tăng chúng đạo lực mới được, người muốn tại ngày 15 tháng 7 chúng tăng kết hạ an cư tu hành viên mãn thời gian bên trong, kính thiết lập thịnh đại Vu Lan chậu cung cấp, lấy trăm vị ẩm thực cung cấp nuôi dưỡng thập phương chúng tăng, dựa vào bọn hắn cảm giác thần đạo lực, mới có thể cứu ra mẹ của ngươi. Thế là mắt liền chiếu Phật tổ chỉ điểm đi làm, mẹ của hắn thật thoát ly ngạ quỷ đạo. Phật tổ còn nói, sau này phàm Phật đệ tử hành từ hiếu lúc, đều có thể tại ngày 15 tháng 7 tăng từ tứ ngày, tức Phật thích ngày, cũng chính là tại Phật chế hàng năm một hạ 90 ngày ở giữa, tăng chúng tụ tập một chỗ an cư, kiên trì giới luật, trong sáng nó hành, tại cuối cùng một ngày, tăng hành từ tứ pháp, tức mời tăng chúng cử ra riêng phần mình chỗ phạm chi tội mất, tại đại chúng bên trong phát lộ sám hối mà đến thanh tịnh, tự sinh vui sướng, xưng là từ tứ. Lại thập phương chư Phật vui vẻ nó an cư viên mãn chi tinh tiến tu hành, cho nên cũng xưng Phật vui vẻ ngày, vui vẻ ngày. Một ngày này, chuẩn bị trăm vị ẩm thực, lắp đặt nhiều Vu Lan chậu cung cấp nuôi dưỡng chúng tăng, làm như vậy đã nhưng vì tại cha đẻ mẫu thêm phúc thêm thọ, lại nhưng vì đã qua đời phụ mẫu rời đi bể khổ, đạt được vui vẻ, để báo đáp phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Thế là như vậy liền có Phật giáo Vu Lan Bồn Tiết, vừa vặn, ba thời gian đều tại 15 tháng 7, cũng đều chủ trương cung phụng tiên tổ, phát dương hiếu văn hóa. Bởi vậy, cái gọi là Tết Trung Nguyên, là đạo gia thuyết pháp, Vu Lan Bồn Tiết là Phật giáo nói chuyện, quỷ tiết, nửa tháng 7 thì là dân gian thuyết pháp. Đạo gia có thể qua Tết Trung Nguyên, Phật giáo qua Vu Lan Bồn Tiết, như vậy dân gian đâu? Làm ngày lễ đồ vật quá nhiều, quá phức tạp thời điểm, rất nhiều ngày lễ thủ đoạn ngày hôm đó va chạm, có bị người quên, vứt bỏ, có thì bị làm hỗn loạn, thời gian dài dằng dặc, lẫn nhau dung hợp về sau, cái này trong ngày lễ giảng cứu. Chí ít tại dân gian, đã không có quá lớn khác biệt. Bên trên Hồng Hải Nhi sau khi nghe xong, cái gì cũng không nói, Vu Lan Bồn Tiết tại thế giới của hắn cũng là nhất đẳng đại thể ngày, tại trong thế giới của hắn, kia nhưng là chân chính địa ngục chi môn mở rộng, vạn quỷ xuất huyên, vô số thiên thần, Phật Đà tề tụ cùng một chỗ, siêu độ vong hồn, đó mới là cảnh tượng hoành tráng. Bất quá thế giới khác biệt, hắn cũng không có gì dễ nói. Thì ra là thế, sư phụ, vậy chúng ta tại ngày này làm gì? Độc Lang tò mò hỏi, Phương Chính nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tính toán thời gian, ngày mai sẽ là rồi. Phương Chính tiếng nói mới rơi, trong thôn kế toán Dương Bình lên núi tới, vừa tiến đến, liền lôi kéo Phương Chính đi một bên nói lên, nói một đống về sau, lại hấp tấp xuống núi rồi. Sư phụ, Dương thí chủ đến làm gì? Con sóc tò mò hỏi, bảo ngày mai Vu Lan Bồn Tiết sự tình, để ngươi điêu khắc tiểu liên hoa thế nào? Phương Chính đổi chủ đề hỏi, con sóc nghe xong, lúng túng co lại rụt cổ, thành thành thật thật điêu khắc hoa sen đi. Phương Chính gặp đây, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, con sóc bản tính hiếu động, nhưng hắn một mực an tĩnh ngồi xổm ở kia làm điêu khắc, hoàn toàn chính xác có chút làm khó hắn rồi. Cũng không biết, hắn cái này lâm thời khởi ý hứng thú, còn có thể kiên trì mấy ngày. Ngày thứ hai, Phương Chính thật sớm xuống núi rồi, con khỉ theo sát phía sau. Còn Hồng Hải Nhi, hôm nay cũng không có hứng thú xuống núi lẫn vào. Hạ Sơn, Phương Chính liền thấy trong làng đã bắt đầu bố trí, từng nhà cửa ra vào đều thả một chương bàn thờ. Bàn thờ đằng sau còn dùng màu đen củi xám vẽ lên một vệt đen, đem nhà mình viện tử cùng bàn thờ tách ra. Sư phụ, đây là làm gì? Con khỉ nhìn xem cảnh tượng như vậy, hỏi. Phương Chính nói, tại dân gian có loại thuyết pháp, loài cỏ này mộc cho tàn đồng đẳng với nhọn nồi, có thể phòng quỷ vào cửa, đêm nay quỷ môn mở rộng, mặc dù mọi người thừa cơ tế tổ, nhưng là cũng muốn phòng bị ác quỷ nhập môn. Con khỉ bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi đầu, nói, sư phụ, người cũng không chỉ một lần nói đến quỷ, thế giới này đến cùng có quỷ hay không a? Phương Chính nói, quỷ ở trong lòng, thân chính, trong lòng quỷ chính là tiên tổ, bảo hộ một đời, thân lệch ra, trong lòng quỷ chính là ác quỷ, từng bước một đi hướng vạn ác thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Con khỉ một mặt mê hoặc, nghe không hiểu a. Phương Chính cũng không có ý định dăm ba câu giải thích rõ ràng, có một số việc, cái kia hiểu thời điểm liền đã hiểu, nhiều lời vô ích. thôn dân bàn thờ trên còn không có bày ra cống phẩm, cái này trời cực nóng, bày sớm, hỏng nhanh. Thôn ngã tư đường chỗ cũng bị người dùng màu trắng vôi vẽ lên từng cái vòng tròn, có lớn hơn một chút, có nhỏ một chút, mặc kệ là dạng gì, đều là tập trung ở ngã tư đường. Hai người tới thời điểm, Tôn Tiền Trình chính mang theo Manh Manh tại kia vẽ lấy một vòng tròn. Một lớn một nhỏ hai người 10 điểm nghiêm túc, căn bản không có chú ý tới phương chính đến. Manh Manh bưng vôi chậu, mắt to vụt sáng, nghiêng đầu nói, ba ba, vì sao thúc thúc bá bá nhóm đều tại tranh này vòng vòng a? Con khỉ gần như đồng thời nhìn về phía phương chính mỉm cười, nhìn về phía trước, nhường chính hắn nghe. Cái này vòng liền đại biểu cho mất đi tổ tiên phần mộ, vòng muốn giữ lại một cái miệng, đại biểu cho mộ thất cửa vào, đồng thời cái này miệng muốn đối lấy mộ vị trí. Buổi tối hôm nay, chúng ta cho nãi nãi bọn hắn đốt vàng mã thời điểm, ngay ở chỗ này đốt. Manh Manh, ra ra cùng nãi nãi đối người có được hay không? Tôn Tiền Trình nói, Manh Manh đối với sinh tử còn không hiểu nhiều, nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau, nói, đối ta khá tốt đâu. Đúng vậy a, cho nên buổi tối hôm nay Manh Manh muốn cùng ba ba cùng đi hóa vàng mã, có biết không? Cũng làm cho ra ra nãi nãi xem bọn hắn cháu gái ngoan có bao nhiêu hiếu thuận. Tôn Tiền Trình nói, Manh Manh liên tục gật đầu nói, được rồi, tốt. Manh Manh muốn tới, tiểu nha đầu nhảy một cái, trong tay vôi chậu đi theo run, vôi băng lên, một trận gió thổi tới, vôi phần phật toàn bộ bay. Con khỉ nguyên bản liền hiếu kỳ góp đến tương đối gần, lúc này tốt, vôi chạm mặt tới, hắn còn đần độn không biết tránh né. Đúng lúc này, một cái đại thủ chặn con khỉ con mắt, đem vôi ngăn tại rồi bên ngoài, bất quá vẫn là làm một mặt vôi, lông đều trắng. Động tĩnh này vừa ra, Tôn Tiền Trình ngẩng đầu nhìn đến, vừa thấy là Phương Chính, mau dậy, cười nói, Phương Chính pháp sư, các ngươi làm sao xuống núi. Ai u, kém chút quên đi, nửa tháng 7 rồi, hôm nay ngươi lại muốn vất vả rồi. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, đây đều là bần tăng nên làm. Tôn Tiền Trình nói, pháp sư, lần trước liền đã nói với ngươi, chúng ta toàn ra là sau dọn tới, ngoại trừ phụ mẫu, ra ra nãi nãi đều không táng ở chỗ này. Nói thật, bọn hắn cụ thể táng tại rồi cái gì phương vị, ta cũng không phân biệt được. Mắt thấy nửa tháng 7 rồi. Nói đến đây, Tôn Tiền Trình nhìn về phía trên đất bạch vòng. Sở dĩ lựa chọn hỏi Phương Chính, là bởi vì Tết Thanh Minh thời điểm, Phương Chính liền giúp hắn giải quyết tế tổ vấn đề. Minh bạch rồi như thế nào có thể đem tất cả tiên tổ tế bái đi vào. Hôm nay Phương Chính không đến, hắn cũng là muốn lên núi đi hỏi một chút, đã đụng phải, tự nhiên muốn thỉnh giáo một chút rồi. Phương Chính nói, thí chủ, chuyện này cũng là dễ làm, chỉ cần đem một miệng nhắm ngay phương Tây liền có thể. Bởi vì cái gọi là, cưỡi hạc đi Tây Phương, đối phương Tây, chuẩn không sai. Tôn Tiền Trình nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói tạ, đa tạ pháp sư chỉ điểm, nói thật, vấn đề này bối rối ta một hồi rồi. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy. Nói xong, Tôn Tiền Trình tranh thủ thời gian ngồi xuống, lại vẽ lên một vòng tròn lớn, lỗ hổng nhắm ngay phương Tây. Cùng Tôn Tiền Trình cáo từ, Phương Chính mang theo con khỉ đi tới trong làng duy nhất phố Hàng Rong. Phố Hàng Rong nhiều lần chuyển tay, bây giờ mở phố Hàng Rong chính là Trần Kim. Trần Kim lúc trước muốn hú Phương Chính, lại bởi vì một trận đại hỏa, bị Phương Chính cứu được người cả nhà, trong lòng đối Phương Chính cảm kích vô cùng. Về sau Trần Kim nhà xây lại, Trần Kim càng nghĩ, cũng không muốn trồng trọt rồi. Thế là liền đem phố Hàng Rong ra mua, mỗi ngày ngồi tại phố Hàng Rong bên trong, để lên hai cái bàn con, nhìn xem đại gia đánh một chút nhàn bài, tâm sự, giết thời gian. Bất quá hôm nay Trần Kim phố Hàng Rong không có người đánh bài, bởi vì bên trong chất đầy các loại tiền giấy, từ khi Phương Chính nói với bọn hắn qua âm phủ tiền tệ chỉ nhận tiền giấy, không nhận thỏi vàng ròng cái gì về sau, trong làng lại không có người đốt những thứ đó. Cho nên Trần Kim nhà tiến đều là hoàng giấy nháp tiền, một chồng chất tại kia bên trong. Trần Kim đang ngồi ở cửa ra vào chơi điện thoại, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu một cái, thấy là Phương Chính, liền vội vàng đứng lên, cười nói, Phương Chính pháp sư, người tới rồi. Yếu điểm cái gì, tùy tiện cầm, không cần tiền. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng trước kia không có tiền, không có cách, chỉ có thể lấy không rồi. Bây giờ chùa triền hương hỏa tràn đầy, sao có thể còn trắng cầm. Tiền này vẫn là phải giao. Phương Chính pháp sư, người cái này không có ý nghĩa rồi, ta vợ con mệnh đều là ngươi cứu, cho ngươi ít đổ tính cái gì. Cái này ngươi nhất định phải cầm, tùy tiện cầm, ngươi nếu là không cầm, ta, toàn bộ gói đưa ngươi trên núi đi, mặc kệ ngươi có muốn hay không, dù sao ta từ bỏ. Trần Kim trực tiếp bắt đầu chơi xỏ lá rồi, chương 551, trực tiếp chút, Phương Chính gặp này cũng là dở khóc dở cười, đây coi là cái gì. Bốn phía quyệt nợ hắn gặp nhiều, cái này chơi xấu tặng lễ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không có cách, Phương Chính chỉ có thể cảm ơn, tuyển hai chói giấy vàng tiền, mấy cây ngọn nến, một chút cái đinh, sau đó cáo từ rời đi. Sau cùng một trạm là Vương Hữu Quý nhà, vừa vào cửa liền thấy Vương Hữu Quý tại kia bận bịu đâu, Tống Nhị Cầu, Mã Người Thọt, kế toán Dương Bình, Dương Bình ca ca Dương Hoa, bí thư Đàm Cử Quốc, Khương Chu, Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp, Quản Tường Phong đều trong sân đâu, nói gì đó. Nhìn thấy Phương Chính tới, đám người liền vội vàng đứng lên. Vương Hữu Quý cười nói, Phương Chính trụ trì, người tới thật đúng lúc, chúng ta chính thương lượng đâu, ngươi nhìn, cái này tế đàn muốn làm nhiều đại tài tốt. Những năm qua chúng ta thôn nghèo, đều là hồ lộng, năm nay có tiền, cũng không thể còn lừa gạt a. Tối thiểu nhất cũng muốn làm cái 10 dặm 8 thôn đệ nhất xinh đẹp đi. Phương Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tế tổ không dùng được lớn như vậy phô trương, tế tổ dường như bái Phật, tâm đến so cái gì cũng tốt. Đơn cử đơn giản ví dụ, Đàm thí chủ, ngươi hy vọng cháu của ngươi, tôn nữ mua cho ngươi hào trạch, xe sang trọng lại một năm đều không một lần trở về hiếu thuận a. Đàm Cử Quốc quả quyết lắc đầu nói, ta thà rằng những cái kiệu oắt con không có việc gì trở lại thăm một chút ta, tâm sự, để cho ta mắng một trận cũng tốt. Ta cho bọn hắn tiền cũng được. Phương Chính gật đầu nói, tiên tổ cũng kém không nhiều, bọn hắn trở về một chuyến không dễ dàng, bọn hắn muốn chính là nhìn thấy chân thành hiếu, mà không phải một đống ăn, cao cao cái bàn. Người đều đi rồi, nhìn những này có làm được cái gì? Vương Hữu Quý nói, làm lớn điểm, tổ tông cũng được nhờ đi. Đó là ngươi coi là, phía dưới cái dạng gì, ngươi đi qua nhìn qua a. Phương Chính hỏi lại, Vương Hữu Quý yên lặng. Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng cũng không có đi qua, phía dưới cái dạng gì, người sống cũng không biết. Dùng người sống ánh mắt người mất thế giới, liền giống với người đem chính mình mặc thoải mái giày, đeo vào rồi voi trên chân, hắn sẽ dễ chịu a. Đã không biết, vậy liền không bằng dùng thực tình, chân tình đi hiếu thuận bọn hắn. Mặc kệ là người sống thế giới, vẫn là người mất thế giới, có một vật giá trị là không đổi, vậy liền chân tình. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Khương Chu nói, công việc lâu như vậy, loại này ngôn luận còn là lần đầu tiên nghe nói. Ở trong thành phố đụng phải một chút đại sư, nhà giàu sang, đều hận không thể đốt vàng dòng bạc trắng đến hiển lộ rõ ràng chính mình hiếu thuận. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, bọn hắn không phải thật sự hiếu thuận, mà là tại khoe khoang mà thôi. Quản Tường Phong nói, ta chỉ thấy qua một cái thổ hào, một lần đốt đi 10 chiếc Ferrari. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là ngu xuẩn. Phương Chính cười nói, đốt lại nhiều ngoại trừ ô nhiễm không khí cùng tuyên dương hơi tiền lý niệm bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, có lẽ có thể cho người sống hiển lộ rõ ràng mặt mũi, nhưng là tiên tổ đâu. Tâm không đến, đốt lại nhiều bảo bối cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là bất hiếu. Tổ tiên nếu là ở dưới suối vàng có biết, hơn phân nửa vẫn là bị chế giễu một cái kia. Nói đến đây, Phương Chính một trận nói, thế gian phải chăng có linh hồn không có người biết, nhưng là từ xưa đến nay tế tổ, đều là một loại hiếu đạo truyền thừa, nếu là tế tổ biến thành đơn thuần khoe khoang, không có hiếu văn hóa truyền thừa, một cái gia tộc cũng liền không có văn hóa nội tình, không có nội tình, còn lại tiền tài lại nhiều, đức không trở vật tình huống dưới, sớm muộn là muốn lật thuyền chết đuối. Đám người nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ, tới tấp gật đầu. Khương Chu cảm thán nói, Phương Chính pháp sư, người những lời này hẳn là cầm tới trên lớp học đi nói. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng điểm ấy kiến giải, cái nào có ý tốt hướng trên giảng đài đứng, người biết sao ta hiểu, không hiểu người bần tăng nói cũng chưa chắc hữu dụng. Đám người tới tấp lâm vào trong trầm tư, chủ đề chuyển hướng, đã tế đàn không cần làm quá xa hoa, vậy liền đơn giản, đại gia mang theo vật liệu đi vào thôn khẩu, bắt đầu dựng tế đàn. Phương Chính tự mình động thủ, Khương Chu phối hợp, đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, một cái vô cùng đơn giản, nhưng lại khắp nơi lộ ra mộc mạc, Phật tính tế đàn liền dựng tốt. Nói là tế đàn, trên thực tế cái đài này được xưng là thi cô bàn, thi cô trên đài có pháp sư tòa tiền thờ phụng siêu độ phía dưới ác quỷ Địa Tạng Vương Bồ Tát tượng thần phía dưới trưng bày một bàn bàn mì chế gạo, quả đào các loại vật phẩm, đồng thời thi cô trên đài để đó ba khối linh bài cùng chiêu hồn phiên. Phương Chính phân biệt tại mỗi kiện tế phẩm trên cắm vào một thanh lam, đỏ, lục chờ nhan sắc tam giác giấy cờ, thượng thư Vu Lan thịnh hội, cam lộ cửa mở chờ chữ, đến tận đây thi cô bàn liền dựng tốt. Nhìn trước mắt tu kiến tốt thi cô bàn, Phương Chính trong đầu hiện lên một cái hình tượng, nhất chỉ thiền sư đã từng nói, nhất chỉ thôn sớm mấy năm cũng không có những này giảng cứu, đều là đơn giản đốt vàng mã liền kết thúc. Những này giảng cứu đều là từ phương Nam truyền đến, cụ thể là ai mang tới, nhất chỉ thiền sư không nói. Như thế qua Vu Lan bồn tiết, cũng chỉ có nhất chỉ sơn phụ cận mấy cái thôn mà thôi. Mà lại những này thôn, nhất chỉ thiền sư mỗi lần đều sẽ mang theo Phương Chính một đường cách làm đi qua. Nhất chỉ thiền sư không có đi qua thôn, trên cơ bản đều không có chú ý như thế. Hiện tại xem ra, cái này giảng cứu qua pháp, hơn phân nửa là nhất chỉ thiền sư mang tới. Thi cô bản bố trí xong về sau, còn muốn khai đàn, đầu tiên Phương Chính muốn diễn tịnh, tức mặt hướng Phật đàn niệm tụng Đại Bi Chú, 10 tiểu chú tâm kinh, chờ kinh văn, cũng may Phương Chính trước kia mặc dù sẽ không, nhưng là mạng lưới là phát đạt. Những này kinh văn hắn đều tại trên internet nhìn qua, đọc thuộc lòng qua, cho nên cũng không xa lạ gì. Lại viết xong văn sơ, khẩn cầu Phật Bồ Tát từ bi hạ giới chỉ đạo. Sau đó Phương Chính hành dẫn hồn nghi thức, đọc tụng dùng giấy vàng viết xong sơ văn, thu hút quỷ hồn nhập đàn, sau đó lại niệm tâm kinh, vãng sinh chú, ba chân ngôn, cuối cùng do chủ sự lễ Vu Lan Công Đức Chủ, cũng chính là Vương Hữu Quý tại pháp hội bảng cáo thị trên dùng bút son một điểm, biểu thị khai đàn hoàn tất. Khai đàn sau chương trình hội nghị là đọc kinh sám hối, bình thường đều là y theo từ bi nước sám nghi thức tiến hành, nhưng là phương chính nhân thủ không đủ, bố trí không được loại này cỡ lớn nghi thức, cho nên liền đơn giản tụng kinh, niệm ra sám văn liền kết thúc. Ở giữa, lại thêm vào cống lên, trai tăng chờ đơn giản hoạt động, đọc kinh sám hối kết thúc. Đơn giản như vậy, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, nếu quả như thật dựa theo từ bi nước sám tiến hành, một đêm này phương chính có thể đem nhất chỉ thôn làm xong cũng không tệ rồi, nó thôn của hắn liền không cần đi. Dù sao nghi thức thật muốn đi toàn bộ hành trình, thế nhưng là phi thường rườm rà, phiền phức. Đương nhiên, nhân thủ không đủ cũng là không may, đối với cái này phương chính cũng không có cách nào. Bố trí tốt thi cô bàn, Vương Hữu Quý dùng xe gắn máy chờ phương chính cùng con khỉ đi phụ cận cái khác mấy cái thôn, từng cái trợ giúp bọn hắn làm xong thi cô bàn, lại trở lại nhất chỉ thôn thời điểm, đã là trạng vạng tối. Bởi vì muốn đi thôn quá nhiều, thời gian eo hẹp, làm mặt trời lặn, trời tối, phương chính cùng con khỉ đơn giản ăn một chút cơm chay. Đối trên đỉnh núi hô một cuống họng, sau một khắc, tiếng chuông vang lên, Vu Lan bổn tiết cách làm bắt đầu. Theo tiếng chuông vang lên, từng nhà đều có người đi ra ra môn, sau đó tại cửa ra vào đâm một thanh hương, gia đình điều kiện tốt đều sẽ nhiều hơn cắm hương, cái này gọi vải điền, tượng trưng cho ngũ cốc phong đăng. Nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ thôn trang bao phủ tầng này khói xanh, nội bộ sao lốm đốm đầy trời, hơi có chút mộng ảo cảm giác, phảng phất bầu trời treo ngược, rơi vào rồi trong thôn trang, sáng lên đầy sao giống như. Tiếp lấy chậu lớn chậu nhỏ tế phẩm bị rời đi ra, đặt ở bàn thờ bên trên, cung phụng tiên tổ. Con khỉ mang theo nhất đại rổ cống phẩm đi theo phương chính đằng sau đi vào thi cô trước sân khấu, phương chính thì xuất ra những này cống phẩm rơi hướng bốn phía, cái này gọi ma đói, vẩy ra đi cống phẩm, chính là thi cho những cái kia cô hồn dã quỷ, bình oán khí của bọn họ, tế tự vong linh. Sau đó phương chính lên đài, ngồi tại pháp sư chỗ ngồi, trước mặt để đó trên linh bài cũng ghi khá hơn một chút chữ, cái này linh bài không còn nhiều ít, chỉ cần có là được rồi. Mà phương chính vừa mới thi ma đói, mặc kệ nhiều ít quỷ, đều có thể cùng nhau tế điện rồi. Lần nữa tụng kinh, kinh văn niệm xong, ma đói kết thúc, phương chính đứng dậy hạ tế đàn, đối đông đảo thôn dân khẽ gật đầu, mọi người đi tới bờ sông. Người cầm một chiếc hoa sen đèn, thiêu đốt phía trên ngọn nến, để vào dòng sông bên trong, thuận nước sông nhẹ nhàng xuống dưới, có đèn rất nhanh liền diệt, bất quá đám người cũng không tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng. Con khỉ nhìn đến đây, lại không rõ, thấp giọng hỏi, sư phụ, bọn hắn đèn đều diệt. Thế nào cao hứng rồi? Người có người đường, quỷ có quỷ đồ, người đi dương đường, quỷ đi âm đường, cổ nhân cho rằng dưới nước tối nghĩa khó hiểu, âm u ẩm ướt, dường như âm phủ địa ngục, cho nên cho rằng đây là âm đường, cũng chính là quỷ lộ tối nay bách quỷ dạ hành, lại dễ dàng mất phương hướng, nếu là không thể tiến vào địa phủ, liền sẽ trở thành cô hồn dã quỷ làm hại một mới. Cho nên, nhường đèn, trợ giúp bọn hắn chiếu sáng đi đường dẫn đạo bọn hắn tiến về địa phủ đưa tin. Có nhiều chỗ, còn biết chuẩn bị linh thuyền, linh phòng. Linh thuyền có thể chở quỷ hồn trực tiếp đạt đến địa phủ, linh phòng thì để bọn hắn ở phía dưới cũng có nơi ở. Bất quá chúng ta không có điều kiện này, cho nên cũng không có làm. Đến mức đèn tắt, bọn hắn vì cái gì cao hứng, bởi vì đèn tắt, đã nói lên, có một cái quỷ hồn bị đưa đi. Phương chính thấp giọng giải thích nói, con khỉ bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong mắt y nguyên có rất nhiều nghi hoặc. Thả nước đèn, đưa tiễn rồi vong hồn, một trận thịnh đại Vu Lan bồn tiết liền kết thúc, phương chính thì tranh thủ thời gian cưỡi xe gắn máy chạy tới nó thôn của hắn. Một vòng đi xuống, chờ phương chính lúc trở lại lần nữa, trời đã mịt mờ sáng lên rồi, đi ở trên núi trên sơn đạo, con khỉ rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng, sư phụ, người đã nói, quỷ ở trong lòng. Kỳ thật, người căn bản không tin trên thế giới này có quỷ, kia vì sao còn làm cái này Vu Lan bồn tiết. Đã không có quỷ, phí như thế lớn tinh lực, lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực làm gì. Cảm giác là vô dụng công, còn lãng phí lương thực a. Phương chính khẽ lắc đầu, vi sư đã sớm nói, nhìn sự không nên nhìn mặt ngoài. Người muốn nhìn hắn mang đến cái gì? Vi sư hoàn toàn chính xác không tin quỷ, nhưng là vi sư cũng đã nói, trong lòng mỗi người đều có một cái quỷ, có một ít quỷ là cần trấn áp, cần tế điện, bằng không bọn hắn liền ra tới làm ầm ĩ. Nghe không hiểu, con khỉ quả quyết lắc đầu, thẳng thắn mà nói. Phương chính hai mắt khẽ đảo nói, vậy liền trực tiếp chút, trên thế giới này tiền dễ kiếm, lương tâm không có, liền cái gì cũng bị mất. Không có lương tâm, tiền lại nhiều, cũng chỉ là cái mối họa lớn. Tương phản, có lương tâm người lại nghèo. Trên thế giới này cũng sẽ ít đi rất nhiều thù hận, nhiều rất nhiều ấm áp. Lần này nghi thức cũng tốt, Tết Thanh Minh Tế Tổ cũng được, chính là nhắc nhở đại gia, không nên quên hiếu kính phụ mẫu. Trăm thiện hiếu đi đầu, một người nếu là hiếu thuận, lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Có lẽ loại này ngày lễ hiệu quả cũng không thể nhường tội ác tay trời người bể khổ quay đầu, nhưng lại có thể đề phòng cẩn thận, cho hài tử, cho cho một chút tân sinh ác niệm người để tỉnh một câu, từ nhỏ bồi dưỡng trong lòng bọn họ hiếu, trưởng thành, chỉ cần hiếu vẫn còn, lại hỏng cũng không đến mức không có thuốc chữa. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Chương 552, sắp lên chiếu. Phương Chính nói đến phần sau, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, con khỉ lúng túng gãi gãi đầu, nói, đã hiểu. Điểm tâm ngươi làm, vi sư ngủ trước hội. Nói xong, Phương Chính tiến vào chùa chiền, trở về phòng đi ngủ đây. Hắn là thật mệt mỏi, một đêm đi rồi mấy cái thôn, mỗi cái thôn đều muốn niệm một đống kinh văn, yết hầu không thương, nước bọt cũng phun không sai biệt lắm, miệng đắng lưỡi khô, tâm mệt mỏi lớn hơn thân mệt mỏi, vừa lên giường, liền nặng nề đã ngủ. Hai ngày sau, thời gian y nguyên bình thản, bất quá Phương Chính đã thành thói quen loại cuộc sống này, mỗi ngày dậy một chút mã người thọt, còn sóc điêu khắc, cho Độc Lang làm một thanh đại ghế nằm, bỏ vào phía trên ổ hàn trúc làm chiếu. Độc Lang thoải mái hỏng, ghé vào phía trên, mặc cho bên ngoài xảy ra chuyện gì, chính là không ra, le đầu lưỡi, vừa đi vừa về lăn lộn, kia một mặt sảng khoái, liền theo dập đầu thuốc giống như. Con khỉ nhiều hơn một thanh hoàn toàn mới hàn trúc làm cây chổi, quét lên xuống lá đến rõ ràng so với kia thanh có một khối không có một khối cũ cây chổi dùng tốt nhiều lắm. Duy nhất nhường con khỉ khó chịu là, nói xong rồi hắn đụng chuông không cần quét lá rụng rồi, thế nào cong cong lượn quanh một vòng lớn, lại trở thành công việc của hắn rồi. Còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, thời gian dài như vậy mưa xuống, nhất chỉ sơn phụ cận nước ngầm đã bão hòa, lại thêm các thôn dân có ý thức duy trì nước, không còn bơm nước tưới tiêu, nhất chỉ thôn phụ cận đại địa sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục, khắp nơi đều là sinh mệnh khí tức, sinh cơ dạt dào. Đương nhiên, nhất chỉ thôn cũng không ít phiền phức, những thôn khác cũng nghĩ trùng hàn trúc, tới tấp đi cầu hạt giống. Vương Hữu Quý ngại bất qua thể diện, đồng ý, thay vào đó một số người chặt hàn trúc trở về, không có một cây sống được. Sự tình cũng liền không giải quyết được gì, bất quá nhất chỉ thôn khách du lịch phát triển, cũng làm cho bọn hắn nếm đến rồi ngon ngọt, vừa đi thoáng qua một cái du khách đối với trái cây, màu xanh lá rau xanh nhu cầu cũng là cực lớn, cuộc sống của bọn hắn cũng dễ dàng không ít. Lại thêm mã người thọt nơi đó dạy kỹ thuật điêu khắc, rất nhiều người đều chạy tới học được, điêu khắc vài thứ đi ra, lại là một món thu nhập. Tóm lại, toàn bộ nhất chỉ sơn phụ cận thôn trang, đều đang lặng lẽ biến hóa, cuộc sống của mọi người cũng là càng ngày càng tốt. Cùng lúc đó, tại truyền hình điện ảnh vòng cũng thổi lên một trận gió lốc. Điện ảnh Khuynh Thành rốt cục muốn lên chiếu. Việc này một tháng trước liền bắt đầu đánh quảng cáo rồi, bất quá Phương Chính lúc ấy chỉ là nhìn lướt qua, không để ý. Hôm nay đột nhiên tới các loại đại phong đẩy, muốn không chú ý cũng khó khăn. Thậm chí, nếu như không phải phô thiên cái địa quảng cáo, Phương Chính đều nhanh quên chuyện này, đột nhiên nhìn thấy website trang đầu đại phong đẩy về sau, một đoạn ký ức trong đầu hiện lên, sau đó mặt mo đỏ ửng, lắc đầu, kia đoạn lúng túng ký ức tản. Phương Chính tiện tay ấn mở Khuynh Thành tương quan tin tức, trước kia Phương Chính thế nhưng là rất ít chú ý truyền hình điện ảnh kịch phương diện tin tức, đều là thẳng đến Phật học lưới, nhưng là hôm nay khác biệt, tốt xấu đây cũng là hắn tham gia một bộ phim, mặc dù chỉ là bốc lên rồi cái ngâm, hắn liền từ bỏ rồi. Huống hồ, cái này đoàn làm phim cho Phương Chính lưu lại khắc sâu âm hưởng, đoàn làm phim người đều không tệ, hiện tại cũng coi là bằng hữu, quá tiết thời điểm đại gia cũng sẽ lẫn nhau vấn an. Nhất là, cái này kịch nhân vật nữ chính vai diễn Hoa Mộc Lan Lý Tuyết Anh cùng Phương Chính quan hệ cũng rất tốt. Đây cũng là người một nhà tác phẩm rồi. Kết quả mở ra sau khi, tuyên truyền rất đúng chỗ, nhưng là phía dưới bình luận lại làm cho Phương Chính chân mày cao lại. Lại là hâm lại a. Mặc dù Lý Tuyết Anh rất tuyệt, nhưng là cái này kịch đã sớm đập nát, quá nhiều người đập rồi, lăn qua lộn lại, có ý tứ a. Lý Tuyết Anh là nghĩ như thế nào? Vậy mà tiếp như thế một bộ phim, đây là muốn chính mình tạp chiêu bài a. Nước ngoài tiếp không đến trò hay, về nước đập nát phiên bắt tiền tới. Ta dám nói, bộ này diễn không lên chiếu còn tốt, chiếu lên chính là cái chết. Lý Tuyết Anh bảng hiệu cũng muốn nát, tự hủy trường thành A, cơ hồ nghiêng về một bên, tất cả đều là hắc. Phương Chính nhìn qua Khuynh Thành kịch bản, mặc dù đồng dạng là Hoa Mộc Lan, nhưng là cái này kịch bản cùng cái khác kịch cũng không giống nhau, hắn đột xuất không chỉ là bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ quyền, toàn thân phản ứng là chiến tranh tàn khốc. Dùng chiến tranh tàn khốc tiến hành phản chiến tuyên truyền. Đồng thời nội bộ cuống có nồng đậm đến tan không ra ái quốc tình hoài. Nếu như cẩn thận đi xem trò vui, người sẽ chủ động xem nhẹ Lý Tuyết Anh, Hoa Mộc Lan nữ nhân thân phận, sẽ chỉ đem nàng xem như một cái nhiệt huyết rơi chiến trường, biên quan táng thanh xuân ái quốc cố sự. Bộ này kịch rất nhiệt huyết cũng rất tàn khốc, thâm trầm bên trong mang theo tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lại có hy vọng. Đây tuyệt đối là một bộ trò hay, nhưng nhìn xem mặt bình luận, tất cả đều là hắc, Phương Chính hoàn toàn không cách nào lý giải, những người này còn không có nhìn đâu. Làm sao lại như thế chỉnh chỉnh tề tề chạy đến hắc. Đương nhiên ở giữa cũng hữu lực rất Lý Tuyết Anh Tuyết ưng phấn, bất quá phát ra tiếng của bọn họ rõ ràng bị trấn áp rồi, hô không nổi. Bất kể như thế nào, Lý Tuyết Anh vai chính, phiếu vẫn là phải mua. Bất quá, nếu như không tốt, về sau liền không mua Lý Tuyết Anh phiếu. hy vọng Lý Tuyết Anh vận may đi. Tuyết ưng nữ vương cố lên, vì ngươi, nhất định mua vé đi xem. Ngày thứ hai, Phương Chính lại mở ra website, nguyên bản riêng phần mình biểu đạt nhắn lại bắt đầu trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Tuyết ưng phấn cùng Hắc Lý Tuyết Anh người bắt đầu lẫn nhau pháo oanh, tràng diện 10 điểm nóng nảy, các loại chửi rủa toàn bộ đi lên. Phương Chính khẽ lắc đầu, mở ra WeChat nhìn một chút, đoàn làm phim WeChat nhóm thì là hoàn toàn phẫn nộ. Những người này tại sao có thể dạng này, nhìn cũng chưa từng nhìn, cứ như vậy nói. Trước đó thả ra vài đoạn video, tiếng vọng còn có thể a, làm sao lập tức hướng gió liền chuyển rồi, đụng tới nhiều như vậy vô não hắc. Sợ là đối thủ đang làm chúng ta đi, tiếp tục như vậy không được a, tại làm như vậy xuống dưới, khẳng định ảnh hưởng phòng bán vé. Phiền muộn a, lúc này Lý Tuyết Anh nổi lên rồi, tốt, đại gia không nên lo lắng, bọn hắn thích nhau nhau liền dùm beng đi thôi. Chính chúng ta đập diễn, trong lòng mình còn không có đếm a. Mặc dù một vòng này pháo anh sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng là ta tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng khẳng định thuộc về chúng ta. Ta Lý Tuyết Anh còn không có thua qua, đi qua không có, hiện tại cũng sẽ không. Tuyết ưng nữ vương, bá khí, ta đột nhiên lại có lòng tin rồi. Cố lên, đại gia phát động fan hâm mộ phản kích đi. Go. Sau đó bình luận khu càng thêm bốc lửa, nhiều mặt khai chiến, càng ngày càng làm ầm ĩ. Phương Chính cũng biết, rất nhiều phim đều sẽ lựa chọn sách tiền lẫn lộn, trước mắt một màn này. Phương Chính cũng có chút hoài nghi có phải hay không lẫn lộn rồi, nếu như là, đó chính là một lần thành công lẫn lộn. Nếu như không phải, như vậy đối Lý Tuyết Anh bọn người tới nói, chính là một trận tai nạn. Mắng không đáng sợ, bêu danh, mắng lâu rồi, mắng mệt mỏi, sau khi mắng, chỉ còn lại tên. Cũng chính là này quỷ dị mạng lưới quy tắc, dẫn đến rất nhiều người thà rằng làm trò hề, cũng muốn nổi danh, dù là để tiếng xấu muôn đời cũng muốn nổi danh. Đối với cái này, Phương Chính cũng là bất lực. Một người không có khả năng thay đổi một cái thế giới, hắn có thể làm, vẻn vẹn đi ảnh hưởng người bên cạnh, một chút xíu đi làm. Vạn nhất, có một ngày, hắn thật thay đổi thế giới đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nhịn không được cười khổ một tiếng, chính mình lại làm nằm mơ ban ngày rồi. Lúc này, Phương Chính nhận được một đầu PM, chương 553, thành đoàn đặt bao hết. Ai, Lý Tuyết Anh phát tới thở dài một tiếng. Phương Chính trả lời, thí chủ vừa mới không phải là lòng tin tràn đầy thế này. Làm sao đảo mắt liền than thở rồi? Lý Tuyết Anh trả lời, ây, Phương Chính pháp sư, người không chính công a, người vậy mà tại giòm bình. Phương Chính, nữ nhân chú ý điểm quả nhiên cùng nam nhân không giống nhau lắm, hắn hỏi vấn đề liền bị như thế hoa lệ không nhìn rồi sao? A-di-đà Phật, thí chủ, chúng ta có thể chú ý điểm trọng điểm a. Phương Chính bất đắc dĩ, Lý Tuyết Anh nói, A-di-đà Phật, ta cũng nghĩ a. Ai, vừa mới đều là trang, người cũng nhìn thấy. Toàn thế giới đều đang trù ẻo, Khuynh Thành đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Từ trước kia hướng gió nhìn, Khuynh Thành chờ mong giá trị vẫn là rất cao, chí ít sẽ không bị vùi dập giữa chợ. Hết thảy trước mắt, khẳng định là có người đang làm chuyện xấu rồi. Còn lòng tin, ta liền đối thủ là ai cũng không biết, ta ở đâu ra lòng tin. Ây, kia thí chủ xấu hổ. Phương Chính hỏi, ổn định quân tâm thôi, mặc kệ bên ngoài thế nào, chúng ta nội bộ không thể loạn rồi trận cước, nếu không liền thật thua. Lý Tuyết Anh phát tới một cái nàng một mặt mỏi mệt biểu lộ. Phương Chính nói, thì ra là thế. Nói ra thoải mái hơn, nếu không một người yên lặng khiêng, thật là khó chịu. Cảm ơn ngươi, đại sư, ta bận biểu đi, có rảnh đi xem ngươi. Lý Tuyết Anh lại nói một câu, liền vội vàng hạ tuyến rồi. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đây là coi hắn là thùng rác rồi, nói xong đối với người khác không thể nói, chuyển tay liền ném đi. Bất quá Phương Chính cũng không thèm để ý, tăng nhân không phải liền là làm cái này sao. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Khuynh Thành đại chiến mỗi ngày đều tại tiếp tục, nhao nhao dư luận xôn xao, liền liền Nhất Chỉ Thôn cũng đang thảo luận bộ này diễn rồi. Bất quá Nhất Chỉ Thôn thái độ rất đơn giản, thành đoàn học thượng lưới, đi lên trợ giúp Khuynh Thành đoàn làm phim cùng địch nhân mắng nhau. Nói theo lời bọn họ, diễn là từ thôn bắt đầu, cũng là từ thôn đi ra, nhất định phải ủng hộ. Vô điều kiện ủng hộ, ngao ngao ủng hộ, đối với cái này, Phương Chính ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Chỉ chớp mắt 7 tháng trôi qua, ngày 1 tháng 8 Khuynh Thành tại vô số chửi rủa âm thanh chiếu lên rồi. Mà những ngày gần đây, Phương Chính mặc dù không nói cái gì, nhưng là một mực yên lặng chú ý Khuynh Thành, hắn dù sao không phải thật sự nhảy ra ngũ hành bên ngoài chân đại sư, thực chất bên trong vẫn là cái dương quang chàng trai trẻ, chỉ bất quá tâm cảnh càng phát ra hướng đại sư dựa sát vào rồi mà thôi. Ngay cả như vậy, trong lòng của hắn đại sư cũng cùng trong mắt thế nhân đại sư khác biệt, không phải loại kia không ăn khói lửa đại sư, mà là tiếp địa khí cái chủng loại kia. Vừa sáng sớm, Dương Bình liền kích động chạy tới trên núi, một ngụm vô căn tịnh thủy vào trong bụng, thở ra một cái thật dài, nói, thoải mái. Dương thí chủ, người cái này sáng sớm lên núi đến, có chuyện gì a? Phương Chính hỏi, có a, hôm nay Khuynh Thành chiếu lên rồi, người không biết. Dương Bình hỏi lại, Phương Chính buồn bực, Khuynh Thành chiếu lên rồi hắn đương nhiên biết, cái này theo Dương Bình lên núi có quan hệ gì. Anh ta nói, Khuynh Thành là từ chúng ta thôn bắt đầu, đi ra. Mà lại tất cả mọi người tham gia diễn, đã chiếu lên rồi, cái này mấu chốt kỳ, phải đi trợ giúp một thanh. Cho nên anh ta Dương Hoa chuẩn bị xuất tiền, đặt bao hết, mang theo toàn thôn đi xem phim. Dương Bình nói, Phương Chính ngạc nhiên, toàn bộ thôn nhân hắn đều bao hết. Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu là như thế này, bất quá về sau đại gia cự tuyệt. Hiện tại cũng không phải trước kia chúng ta đều nghèo, tham tiện nghi. Hiện tại đại gia giàu có rồi, loại sự tình này ai cũng không nghĩ chiếm tiện nghi, bị người nói chính mình không tốt. Cho nên cuối cùng, đại gia a chế, bất quá vẫn là thành đoàn đi xem phim. Thôn đã liên hệ tốt một nhà rạp chiếu phim rồi, cho chúng ta thôn chuyên trường. Ta lần này đến, chính là đến thông chi ngươi cùng đi xem phim. Dương Bình nói, Phương Chính ngạc nhiên, Bần Tăng cũng đi, chẳng lẽ ngươi không đi? Dương Bình hỏi lại, Phương Chính không cần suy nghĩ cười nói, đi, đương nhiên muốn đi, hắn nhưng rất nhiều năm chưa có xem điện ảnh rồi. Huống chi còn là một bộ hắn kém chút tham gia đóng phim. Huống chi, hắn thực chất bên trong cũng là đứng tại Khuynh Thành, đoàn làm phim bên này, có thể ủng hộ một chút, liền ủng hộ một chút đi. Trên thực tế, Dương Bình hôm nay không đến, Phương Chính đều dự định tự móc tiền túi xuống núi nhìn. Hiện tại a, đi theo đại bộ đội cùng đi, tự nhiên tốt hơn rồi. Nghe nói muốn nhìn điện ảnh, con khỉ, độc lang, con sóc, Hồng Hài Nhi lập tức đều tinh thần tỉnh táo, Dương Bình vừa đi, lập tức đều bu lại, từng cái, đều học con sóc kia manh manh đát dáng vẻ, trừng mắt mắt to, một mặt chờ đợi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, một người một câu, nói ra các người đi lý do. Dựa theo bối phận trưởng ấu trình tự nói, Tịnh Pháp, người tới trước. A, độc lang hướng trên mặt đất một nằm sấp, lè lưỡi, một bộ sắp chết dáng vẻ, kêu lên, sư phụ, ta ở trên núi nhanh ngạt chết rồi, nhu cầu cấp bách ra ngoài trượt trượt. Có thể, một hồi chính ngươi xuống núi, trượt trượt đi. Phương Chính gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng trả lời. Độc lang hai mắt lật một cái, triệt để giả chết rồi, trong lòng một mảnh kêu rên, hắn nói không phải cái này trượt a. Đến con sóc rồi, con sóc trong mắt hung hăng chuyển, tổng kết độc lang thất bại nguyên nhân, cuối cùng tổng kết ra rồi, biểu đạt không rõ rệt. Thế là con sóc nói, sư phụ, ta còn chưa có xem điện ảnh đâu, nghĩ cùng ngươi cùng đi xem phim. Ủng hộ Khuynh Thành con sóc hữu trách, trọng điểm là, ta có thể không cần mua phiếu, tiết kiệm tiền. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, có vẻ như có đạo lý a. Bất quá hắn vẫn là gảy con sóc một cái bạo lật nói, vi sư là trốn vé người a. Kế tiếp, con khỉ đã sớm đang tự hỏi đối sách rồi, mắt thấy độc lang, con sóc thất bại, tranh thủ thời gian sửa chữa đối sách, sau đó mới nói, sư phụ, đồ nhi muốn nhìn điện ảnh, chỉ đơn giản như vậy. Vờ thành thật chiến thuật, khoe mẽ, Phương Chính gật gật đầu, không nói chuyện, nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi lập tức kêu lên, sư phụ, căn cứ rạp chiếu phim quy củ, ta như thế điểm, không cần mua phiếu. Không có lương tâm khiển trách, chúng ta là dựa theo quy củ đi. Mặt khác, ta cần dung nhập xã hội này, ta muốn tiếp xúc càng nhiều chuyện hơn, ta còn chưa có xem điện ảnh đâu, mang ta cùng một chỗ thôi. A đát, đông, phía sau ba chữ xoa bình, về sau chớ học những này cổ lý vật cổ quái. Phương Chính một cái bạo lật vung đi qua, tất cả mọi người phát biểu kết thúc. Phương Chính tổng kết nói, ý nghĩ của các ngươi vi sư lý giải, nhưng là các ngươi muốn hiểu rõ một chút, rạp chiếu phim không cho mang sủng vật đi vào. Mặc dù các ngươi là vì sư đồ nhi, nhưng là sau khi ra ngoài, bọn hắn sẽ chỉ coi các ngươi là sủng vật. Đây là không may, vi sư cũng không có cách nào. Lời này vừa nói ra, độc lang, con khỉ, con sóc đồng thời dường như xương đánh quả cà, rũ cụp lấy đầu, một mặt thất vọng. Hồng Hài Nhi gặp đây, trong lòng mềm nhũn, kêu lên, sư phụ, tùy tiện một cái chướng nhãn pháp liền đi qua rồi. Phương Chính cho hắn một ánh mắt sắc bén, Hồng Hài Nhi quả quyết ngậm miệng, Phương Chính tiếp tục nói, thần thông cố nhiên là cái thứ tốt, nhưng là cũng không thể dùng linh tinh, lấy ra phá hư quy củ, chiếm tiện nghi, đây là tuyệt đối không được. Tịnh Tâm, làm xử phạt, lần này ngươi không thể đi. Hồng Hài Nhi lập tức nhanh khóc, cái này sóng thua thiệt lớn a. Bằng không hắn là có cơ hội có thể đi. Chương 554, sư huynh đệ đồng lòng. Hồng Hài Nhi lập tức nhanh khóc, cái này thua thiệt lớn a. Bằng không hắn là có cơ hội có thể đi. Sư phụ, sư đệ cũng là nghĩ chúng ta cùng đi xem phim mới nói như vậy, không thể trách hắn. Khẩn cầu sư phụ nhường sư đệ đi thôi, ta không đi. Con khỉ bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Hài Nhi sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn không phải trợ giúp con khỉ bọn hắn nói chuyện a, hắn chỉ là lanh mồm lanh miệng mà thôi, vừa muốn nói gì. Liền nghe độc lang nói theo, sư phụ, ta cũng không đi, nhường sư đệ đi thôi. Phương Chính như dường như biết được suy nghĩ nhìn xem độc lang, sau đó nhìn về phía con sóc. Hồng Hài Nhi trong lòng siết chặt, chẳng lẽ còn có diễn? Con sóc duỗi ra đầu ngón tay ở trước ngực đối đến đối đi, Tu Tu đáp đáp nói, sư phụ, mặc dù ta thật rất muốn đi, bất quá vẫn là hy vọng sư đệ có thể đi, ta ở nhà tốt. Hồng Hài Nhi nghe đến đó, trong lòng một trận ấm áp, hắn biết rõ, mấy cái sư huynh đệ bên trong, con sóc tuổi tác nhỏ nhất, còn theo cái tiểu hài tử, chơi tâm đại, dưới tình huống bình thường đều là đại gia chiếu cố con sóc, khiêm nhượng hắn, không nghĩ tới lần này, Hồng Hài Nhi lại bị con sóc chiếu cố một thanh, khiêm nhượng rồi một thanh, cảm giác này, thật đúng là lòng chua xót chua, ủ ấm. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn về phía Hồng Hài Nhi hỏi, Tịnh Tâm, người nói thế nào? Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính, nhìn lại Độc Lang, con sóc, con khỉ, kết quả ba tên tiểu gia hỏa hung hăng đối với hắn nháy mắt ra hiệu, phảng phất tại nói, mau nói muốn đi a. Mau nói muốn đi a. Hồng Hài Nhi khẽ gật đầu, sau đó đối Phương Chính nói, sư phụ, ta không đi, muốn đi sư huynh đệ cùng đi, hoặc là ngay tại nhà niệm kinh tốt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Độc Lang, con sóc, con khỉ trợn tròn mắt, Phương Chính đều bị kinh đến. Phương Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Hồng Hài Nhi hỏi, ngươi xác định? Xác định, đừng hỏi nữa, hỏi lại ta liền đổi ý rồi. Hồng Hài Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, kêu lên. Phương Chính nghe xong, ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt. Phương Chính nói liên tục ba tiếng tốt, làm mấy tiểu tử kia một mặt mộng bức, đây là làm gì? Sư phụ điên rồi, vẫn là giận quá mà cười. Đang lúc mấy tiểu tử kia bị Phương Chính cười toàn thân run rẩy thời điểm, Phương Chính nói, rất tốt, mấy người các ngươi vật nhỏ rốt cuộc biết cái gì gọi là sư huynh đệ một thể rồi, không tệ. Đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Cái gì, mấy tiểu tử kia đồng thời cả kinh kêu lên, đã nói xong không thể mang sủng vật đi vào đâu. Phương Chính cười nói, vi sư cũng không có lừa các ngươi, dưới tình huống bình thường, các ngươi xác thực không thích hợp đi vào. Bất quá lần này là chúng ta thôn đặt bao hết, nhưng thôn trưởng đi nói một chút, cũng không có vấn đề. Mấy tiểu tử kia nhìn nhau, đồng thời reo hò một tiếng, a. Quả nhiên, Phương Chính cùng Vương Hữu Quý nói chuyện, Vương Hữu Quý một lời đáp ứng, không bao lâu liền nói cho Phương Chính hết thảy làm xong. Thế là, một đoàn thôn dân, có xe lái xe, có xe gắn máy chạy xe máy, cái gì cũng không có đến làm việc đúng giờ xe, một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng huyện thành. Bởi vì phương tiện giao thông khác biệt, cho nên đại gia tốc độ cũng khác biệt, Phương Chính bị Dương Hoa lôi kéo ngồi tư gia xe nhỏ trước vào thành. Đỗ Mai ở nhà mang hài tử, trong xe rộng rãi vô cùng, mấy cái lần thứ nhất ngồi xe vật nhỏ, hưng phấn hỏng, đông nhìn tây nhìn, Phương Chính một cái không có chú ý, Độc Lang đã hé miệng thử một chút cảm giác rồi. Kết quả, tự nhiên là ăn Phương Chính một trận bạo lật, ghé vào kia không dám lên tiếng nữa. Con sóc thì ngồi xổm ở Dương Hoa sau lưng, mắt to vô cùng sáng tỏ, tò mò nhìn Dương Hoa lái xe, học Dương Hoa đánh tay lái, hộp số thời điểm trực tiếp lôi kéo cái đuôi to, tạch tạch tạch đi theo treo, đâu ra đấy, còn rất giống lão tài xế. Con khỉ an ổn nhất, ngồi ở kia không nhúc nhích, ngẫu nhiên niệm cái kinh văn, Phương Chính gặp này khẽ gật đầu, vẫn là con khỉ đáng tin cậy. Kết quả Phương Chính một cái không có chú ý, liền nghe sau lưng truyền đến Hồng Hải Nhi thanh âm truyền đến, sư đệ, người thế nào? Người thế nào bất động đâu? Ai u, động, ai u, sư phụ, Tịnh chân sư đệ nôn. Phương Chính vừa quay đầu lại, chỉ gặp con khỉ oa một tiếng, dường như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra. Phương Chính quả quyết né tránh, đồng thời bắt đi con sóc, Tăng Y lắc một cái đem phun ra ngoài uế vật toàn bộ chặt, Nguyệt Bạch Tăng Y trong sáng không một hạt bụi, những này mấy thứ bẩn thỉu tự nhiên không cách nào ô uế Nguyệt Bạch Tăng Y mảy may, nhưng là pháp sư, ta mới mua không bao lâu xe. Dương Hoa nhanh khóc, nông thôn chơi một đời, rốt cục mua xe rồi, hắn làm bảo bối giống như chiếu cố, kết quả một chiêu vô ý, xe trong sạch không có. Khóc a, Phương Chính có thể nói cái gì? A Di Đà Phật, đến rồi Tùng Vũ huyện thành, Dương Hoa đem phiếu cho Phương Chính, sau đó hắn thì đau lòng lái xe đi rửa xe rồi. Nhìn trước mắt Tùng Vũ rạp chiếu phim, nhìn lại bên người mấy người đệ tử, con sóc như cũ tại hưng phấn, Độc Lang thì le đầu lưỡi vội vàng giải nhiệt, có chút hai. Con khỉ vựng vựng hồ hồ, hiển nhiên còn tại say xe trạng thái bên trong không có chậm tới. Hồng Hài Nhi thì tò mò nhìn bốn phía, một mặt muốn tìm chuyện làm dáng vẻ. Nhìn xem mấy cái này đệ tử, Phương Chính cũng là một trận bất đắc dĩ, đội ngũ không tốt mang a. Cái này kỳ quái sư đồ tổ hợp đang quan sát bốn phía đồng thời, người xung quanh cũng đang quan sát bọn hắn, một cái hòa thượng áo trắng, mang theo ba con động vật nhỏ, một cái vô cùng đáng yêu tiểu hài tử, cái này năm cái gia hỏa bất kỳ một cái nào xuất hiện tại trong huyện thành đều là một điểm sáng lớn, huống chi là năm cái cùng lúc xuất hiện. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Hồng Hài Nhi nhìn trước mắt rạp chiếu phim, biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Phương Chính tính toán thời gian, còn có một giờ, điện ảnh lại bắt đầu, vì vậy nói, đi vào trước chờ xem, đến thời gian rồi lại vào xem. Mặc dù không phải xem phim, nhưng là tiến rạp chiếu phim, mấy tiểu tử kia đều là lần đầu, đồng dạng hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, tiến rạp chiếu phim rồi, chính là xem chiếu bóng, đồng dạng đồng dạng. Phương Chính cũng không cùng bọn hắn giải thích, trong tay nắm vuốt con sóc cái đuôi, nhường con khỉ coi chừng Hồng Hải Nhi cùng Độc Lang, một đường đi một đường cẩn thận, phòng ngừa mấy cái này vật nhỏ làm loạn. Cũng may, mấy tiểu tử kia thông nhân tính, biết lúc này không thể thêm phiền, cố gắng khống chế chính mình bất loạn tới. Cho dù như thế, vẫn là cùng nhau đi tới dẫn tới một đường ánh mắt tò mò, đồng thời cũng đưa tới không ít bạo động, bảo an sở lấy gậy cảnh sát, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đại nhân ôm chặt hài tử, mặc cho hài tử khóc giống, y nguyên cùng Phương Chính giữ một khoảng cách. Đối với cái này Phương Chính chỉ coi không thấy được, đi vào thang máy trước, đi theo mấy người cùng nhau vào thang máy. Phương Chính rõ ràng có thể cảm giác được, Độc Lang, con khỉ, con sóc thậm chí Hồng Hải Nhi đều kìm nén một cỗ hiếu kỳ, một bụng nghi vấn muốn hỏi, lại không dám lên tiếng. Theo đinh một tiếng, cửa thang máy mở, theo Phương Chính cùng tiến lên thang máy mấy người tới tấp đi ra ngoài, bọn hắn vừa ra khỏi cửa, con sóc lập tức kêu lên, sư phụ, thật thần kỳ ai, vừa đóng cửa vừa mở, thế giới bên ngoài cũng thay đổi. Lời này vừa nói ra, vừa ra cửa mấy người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Phương Chính, con sóc, con khỉ, Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi vội ho một tiếng, lập tức nói, sư phụ, người mau trở lại lời nói a. Chương 555, chiến tranh, mấy người mỉm cười, rời đi rồi. Phương Chính mấy người thì nhẹ nhàng thở ra, con sóc le lưỡi, tiến vào Phương Chính trong tay áo, xấu hổ không dám đi ra. Rạp chiếu phim tại cao ốc lầu 6, lần này trong thang máy chỉ có Phương Chính sư đổ mấy người, Phương Chính thừa cơ giải thích nói, thế giới bên ngoài không thay đổi, chỉ bất quá. Phương Chính dùng tay khoa tay xuống thang máy nguyên lý, mấy cái vật nhỏ giờ mới hiểu được ảo diệu bên trong, bất quá y nguyên cảm thấy 10 điểm mới mẻ, chơi vui, hiếu kỳ. Phương Chính cùng mấy tiểu tử kia nói đang vui đâu, đinh một tiếng, thang máy đến chỗ rồi. Mấy tiểu tử kia lập tức ngậm miệng, không lên tiếng. Bất quá ngồi đang theo dõi trong phòng bảo an nhìn xem trong thang máy hòa thượng cùng động vật tại kia oa oa phun nói chuyện, lại có chút tò mò, cũng may hắn chỉ có thể nhìn thấy, lại nghe không đến Phương Chính bọn hắn đang nói cái gì, chỉ coi Phương Chính đang lầm bầm lầu bầu, dù sao rất nhiều người nuôi chó cũng thích cùng chó líu lo không ngừng, nghĩ tới đây, cũng liền bình thường trở lại. Tiến vào rạp chiếu phim, mấy cái vật nhỏ lập tức cảm thấy con mắt không đủ dùng rồi, khắp nơi đều là dễ kéo bảo làm áp phích. Khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc đèn, còn có các loại con rối, pho tượng, nhìn bọn hắn hoa mắt. Đúng lúc này, một tên nhân viên công tác đi tới, lễ phép đối Phương Chính nói, vị pháp sư này, chúng ta nơi này không cho phép mang sủng vật tiến đến, nhất là cỡ lớn chó. Độc Lang nghe xong, lập tức không vui, hắn là cỡ lớn chó à? Hắn là cỡ lớn sói được chứ? Cái gì phá ánh mắt? Phương Chính vội vàng đem vé xem phim lấy ra cho đối phương nhìn, đối phương sau khi xem, cười nói, nguyên lai là nhất chỉ thôn tới. Ngài là Phương Chính pháp sư a. Phương Chính hai tay chập lại nói, A Di Đà Phật, chính là Bần Tăng. Lão bản nói qua rồi, các ngươi là đặt bao hết, sân bãi dùng như thế nào các ngươi định đoạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn phá hủy công trình. Nam tử nói, Phương Chính nói, thí chủ yên tâm, Bần Tăng nhất định sẽ nhìn xem bọn hắn, không cho bọn hắn làm loạn. Ta tin tưởng pháp sư, dù sao, những này thế nhưng là nhất chỉ chùa minh tinh động vật, bọn hắn nhu thuận, ta cũng đã gặp qua. Ta đi qua nhất chỉ chùa, đó thật là một cái nơi tốt, bất quá khi đó ta chỉ có thấy được khỉ tăng, không thấy được cái khác tiểu gia hỏa. Vừa mới ta còn tưởng rằng có người giả mạo pháp sư đâu, ha ha. Nam tử nói, Phương Chính không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp được đi qua nhất chỉ chùa người, lập tức nhẹ nhàng thở ra, người quen liền dễ làm rồi. Quả nhiên, nam tử làm quản lý, phá lệ chiếu cố xuống Phương Chính mấy người, an bài Phương Chính mang theo những động vật đi một bên chờ. Phương Chính một cước giẫm lên Độc Lang cái đuôi, một tay lôi kéo con sóc cái đuôi, đồng thời trừng mắt Hồng Hải Nhi, ba tên tiểu gia hỏa một mặt ủy khuất nhìn xem Phương Chính. Bọn hắn như vậy giống không nghe lời cặn bã a, bọn hắn rất ngoan có được hay không? Bất quá hiển nhiên, nói cái gì đều không tốt. Cứ như vậy Phương Chính ngồi một giờ, trong lúc đó không ít người hiếu kỳ nhìn qua, còn có gan con lớn chạy tới đập chương hợp ảnh, có nhận ra Phương Chính thì bắt chuyện hai câu, Phương Chính qua cũng là không tính tịch mịch. Rất nhanh, Vương Hữu Quý mang theo các thôn dân tới, sau đó tập thể ra trận, tiến vào sân bãi. Cửa lớn vừa đóng, Phương Chính lúc này mới buông tay, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, làm sư phụ, hắn vĩnh viễn quên không được Độc Lang vụng trộm đi xếp hàng lính cây kem sự tình, cũng không thể quên được Hồng Hải Nhi chạy tán loạn khắp nơi tràng diện. Phương Chính buông lỏng tay, mấy tiểu tử kia đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn lại, nhìn cái gì đều là một mặt mới lạ, bất quá bốn phía đều là người, cũng không tiện mở miệng hỏi cái gì. Hồng Hải Nhi cũng không có những này cố kỵ, thế là trợ giúp mấy tiểu tử kia đem trong lòng nghi vấn hỏi lên, về phần hắn. Mỗi ngày lên mạng hắn đương nhiên biết đồ vật trong này là làm cái gì, chẳng qua là lần đầu tiên tới mà thôi. Theo một đoạn chính năng lượng quảng cáo qua đi, đèn bỗng nhiên diệt, mấy tiểu tử kia giật nảy mình. Phương Chính nhẹ nhàng vuốt ve Độc Lang đầu nói, tắt đèn liền mang ý nghĩa điện ảnh muốn bắt đầu, mặc kệ một hồi diễn cái gì, không được loạn hô gọi bậy. Cũng không được nhảy loạn, Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng hài nhi đồng thời gật đầu. Lúc này, điện ảnh bắt đầu rồi. Ống kính từ một bài đọc diễn cảm bắt đầu, chít chít phục chít chít, Mộc Lan người cầm đồ dệt. Ống kính cũng dần dần rõ ràng, khi còn bé nữ chính xuất hiện, vui vẻ tuổi thơ, nhẹ nhõm vui vẻ, tựa hồ hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, bầu trời là lam, mặt trời là kim sắc, hài tử vây quanh phụ mẫu chuyển, tỷ đệ đầy đất chạy, cha mẹ cười thành hoa. Nhưng là sau một khắc, một tiếng sét đùng đoàng, biến thiên. Mây đen tế nhật, mưa to rơi xuống, biên quan cấp báo, nhu nhiên người xuôi nam gõ quan, tứ bể báo hiệu bất ổn, chiến tranh bạo phát. Chiến tranh mây khói còn xa, nhưng là chiến tranh bầu không khí đã tràn ngập toàn quốc trên dưới đều tại trưng binh, Hoa Mộc Lan nhà cũng ở hàng ngũ này. Dường như cố sự nguyên văn, Hoa Mộc Lan cuối cùng đứng ra, thay cha tổng quân, tham quân mà đi. Nhưng mà dọc theo con đường này, Hoa Mộc Lan chứng kiến chiến tranh tàn khốc, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là người chết, chiến tranh trước mặt không có công bằng, không có kính dạ yêu trẻ, không có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, có chỉ là máu cùng nước mắt. Vô số người cửa nát nhà tan, hài tử bò tới phụ mẫu trên thi thể hô to, mụ mụ không muốn ngủ, bảo bảo đói. Phụ mẫu ôm trong ngực chết đi hài tử, ngửa đầu khóc lớn, lại khóc không ra bất kỳ thanh âm, im ắng hò hét, im ắng bi thương, tràn ngập bốn phía. Hoa Mộc Lan quân đội đi ngang qua thời điểm, bị rất nhiều bách tính vây quanh, chất vấn tại sao muốn đánh trận. Nhưng mà ai có thể trả lời bọn hắn, tất cả mọi người trầm mặc. Nhìn đến đây, không ít thôn dân đều đi theo trầm mặc, tâm tư càng thêm chĩu nặng, nhìn xem những cái kia khóc hài tử, khóc phụ mẫu, lòng chua xót, nước mắt cả nữ nhân trực tiếp khóc. Một đường hướng bắc, Hoa Mộc Lan kinh lịch rồi một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh, người cũng đang trưởng thành, nhưng là một mực có một cái nghi vấn trong lòng của nàng, đến cùng vì cái gì đánh trận. Đánh trận có thể mang đến cái gì? Sau đó tiến vào rồi Hoa Mộc Lan trở thành lính trinh sát tiến vào Yên Sơn, tao ngộ nhu nhiên binh sĩ, một trận hỗn chiến, gần như toàn diệt. Nhìn đến đây, các thôn dân đều xôi trào, đưa nhị cầu chỉ vào cái kia chồng mông lên nằm dưới đất ra hỏa kêu lên, kia là ta. Kia là ta, ha ha, ta quá CMN thông minh, liền biết cái này tạo hình tốt nhận, quả nhiên, ha ha. Đám người cho hắn cái này tâm cơ biểu một cái liếc mắt, bất quá không thể không nói, ra hỏa này mặc dù chết trong góc, nhưng là cái này xinh đẹp tư thế thật đúng là tốt nhận. Những người khác thì phiền muộn rồi, đại gia chết đầy đất, nhưng là muốn từ trong màn ảnh phân biệt ra cái nào là chính mình, hoàn toàn không có khả năng. Đoạn này kịch bản để cho người ta đồng dạng nhiệt huyết, chiến hữu ở giữa liều mình tương hộ mang tới cảm động không thấp. Đáng tiếc các thôn dân đều hiểu rất rõ đoạn này kịch bản rồi, không có cảm giác rồi. Lúc này một vị lão tăng xuất hiện, nhìn thấy người lão tăng này, mặt mũi hiền lành, trong mắt lại đều là đau khổ, đối mặt chiến tranh, dù cho là tăng nhân lại như thế nào. Ai có thể độ rồi ai? Phương Chính nhìn thấy lão tăng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, ánh mắt kia trách trời thương dân, toát ra đối chiến tranh phẫn nộ, lại không thể làm gì, người sống độ không đi, chỉ có thể độ người chết bất đắc dĩ. Vô số đại từ hóa thành đại bi, coi là thật để cho người ta rung động. PS, người khác đều đi lãng, ta khổ bức ngồi xổm ở trong tửu điếm gõ chữ, ai? Chương 556, đúng và sai. Mặc dù có người đang cảm thán Phương Chính không có đi lên, bất quá Phương Chính lại cho rằng, thay người là được rồi. Phương Chính biểu hiện ra là đối chiến tranh phẫn nộ, lão nhân biểu hiện ra lại là đối thế nhân từ bi, đối bất lực cải biến đại bi thương. Hai cảm xúc khác biệt, biểu đạt đi ra cũng khác biệt, xung kích càng khác biệt. Phương Chính phải thừa nhận, lão tăng biểu hiện tốt hơn hắn. Hắn là một cái viết kép một cái phục, ống kính lại chuyển, Hoa Mộc Lan tại lão tăng cứu chữa dưới tỉnh lại, dưỡng thương thời điểm, Hoa Mộc Lan hỏi lão tăng, pháp sư, người mọi người nói tại sao muốn chiến tranh? Tại sao muốn chiến tranh? Trong lòng mỗi người đều có đáp án của mình, bần tăng không có cách nào trả lời ngươi. Lão tăng nói, vậy ai đáp án là đúng? Hoa Mộc Lan hỏi, nói rất đúng, nói sai, lại như thế nào? Ngươi xem một chút thế giới này, ngươi sẽ biết đáp án. Lão tăng nhìn phía xa bị đốt thành cho bụi thôn trang, nói. Hoa Mộc Lan sững sờ, nhìn phía xa thôn trang, ánh mắt dần dần trở nên đến sắc bén đứng lên, nói ta thấy được cừu hận. Nhu nhiên xâm lược nước ta, giết ta tỉ muội, giết huynh đệ của ta, tội ác tày trời. Ta làm giết chết, báo thù. Nói xong, Hoa Mộc Lan rút kiếm rời đi. Lão tăng nhìn xem Hoa Mộc Lan bóng lưng, khẽ lắc đầu, lại không nói gì. Không ít thôn dân cũng tò mò rồi, lão tăng này nói là ý gì? Hoa Mộc Lan nói thật đúng a, hắn vì sao lắc đầu? Có người nhìn về phía Phương Chính lại căn bản không có xem bọn hắn, nhìn chừng chừng lấy màn hình, vô cùng chuyên chú. Hoa Mộc Lan nhìn thấy cùng Phương Chính cũng không giống nhau, hắn thấy được vật gì khác? Hoa Mộc Lan về đơn vị. Một lời phẫn nộ hóa thành lực lượng, mang theo quân đội đánh đầu thắng đó, lập xuống vô số chiến công, đem nhu nhiên người một đường truy sát, đuổi ra quốc thổ. Một ngày này, nàng tại khắp nơi trên đất nhu nhiên binh sĩ trên chiến trường lại thấy được người lão tăng kia. Chỉ bất quá, hắn tại cho nhu nhiên người siêu độ, Hoa Mộc Lan hỏi hắn, bọn hắn là địch nhân, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lão Tăng hỏi lại nàng, tại sao muốn chiến tranh? Hoa Mộc Lan sững sờ, sau đó kiên định nói, báo thù. Lão Tăng gật gật đầu, tiếp tục siêu độ vong linh, không còn cùng Hoa Mộc Lan nói chuyện. Sau này, nàng thường xuyên nghe nói Lão Tăng siêu độ nhu nhiên người sự tình, đối với cái này, trong nội tâm nàng cũng có chút bất mãn, những cái kia đều là địch nhân, tại sao muốn siêu độ? Thẳng đến có một ngày, nàng nghe được Lão Tăng chết tại chiến trường, trong tay nàng kiếm rơi mất. Không ít người tâm tình cũng là vô cùng phức tạp, Lão Tăng siêu độ nhu nhiên người, bọn hắn không biết nên nói cái gì, đây coi như là lạn người tốt a. Đây chính là kẻ xâm lược, nhưng là Lão Tăng chết rồi, chết tại trên chiến trường, chết tại hắn làm việc thiện trên đường, loại cảm giác này, tâm tắc. Đồ đắc hoảng, trong đầu hiện lên Lão Tăng ngày đó đã nói rất đúng, nói sai, lại như thế nào. Ngươi xem một chút thế giới này, ngươi sẽ biết đáp án. Hoa Mộc Lan lần nữa nhìn về phía chướng bên ngoài, chiến hỏa bay tán loạn, máu và lửa. Một ngày này, Hoa Mộc Lan đột nhiên cảm giác được, loại này chiến tranh xấu quá ác. Chiến tranh hình tượng càng phát ra huyết tinh, chân thực, chiến tranh tàn khốc tràng diện một chút cũng không có nhường các thôn dân tìm tới nhìn em mơ quốc mảng lớn thời điểm đánh khoái cảm cùng hưng phấn, ngược lại trong mắt đều là chán ghét. Vô cùng chán ghét, hai đại quân đoàn lẫn nhau công kích, dường như cối xay thịt, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc bị cối xay thịt xoắn nát, rất nhiều tốt đẹp hồi ức sụp đổ. Không ít thôn dân vì người mình thích chết đi mà rơi lệ, nhưng lại bất lực, nghĩ đưa tay đi trợ giúp hắn, nhưng lại cách một cái thời không, một cái thế giới. Bất lực, bi thương, tuyệt vọng, Phương Chính nhìn đến đây, cũng hận không thể mắng to lên, cái này đáng chết biên kịch cùng đạo diễn, phía trước khắc họa rất nhiều rất sống động tính cách người tốt, có người thì nhu nhiên người, bọn hắn phản chiến, bọn hắn yêu quý hòa bình, lại bị cỗ máy chiến tranh đẩy hướng rồi chiến tranh tiền tuyến. Có là Hoa Mộc Lan người trong nước, bọn hắn có người chỉ là thôn dân, chất phác trung thực, có hoan thoát đáng yêu, có vẫn là choai choai hài tử. Mà ở chiến tranh trước mặt, hết thảy đều biến thành màu máu, những người kia từng cái chết tại chiến tranh bên trong, có người chết dường như một cái vô danh tiểu tốt, mưa tên phía dưới thành cái sàng, có người bị chiến mã dẫm chết, có người bị chém đầu. Tóm lại không có một cái nào dường như cái khác điện ảnh như vậy hình tượng, anh hùng không chết, lời nói còn nhiều. Tại chiến tranh trước mặt, chẳng cần biết ngươi là ai, đều là vô lực như vậy, tử vong thời điểm một cái chớp mắt. Nhiều ít mỹ hảo, một nháy mắt liền sẽ phá diệt. Loại kia mãnh liệt đánh vào thị giác, Phương Chính đều nghĩ cầm vũ khí tạp màn huỳnh quang. Không có như thế hố người. MMP, không lâu, chiến tranh kết thúc, Hoa Mộc Lan khải hoàn mà về, trên đường đi nhân dân vừa múa vừa hát, các loại chúc mừng, khánh công rượu không ngừng, hoan ca tiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà Hoa Mộc Lan lại cao hứng không nổi, xin miễn rồi phong thưởng, khôi phục rồi thân nữ nhi, về đến trong nhà, đứng khi còn bé chơi diều trên đỉnh núi, Hoa Mộc Lan một mặt mờ mịt, nàng vốn cho rằng nàng nghe hiểu Lão Tăng, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, nàng căn bản không có hiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Các thôn dân cũng bị mang theo suy nghĩ lên câu nói này hàm nghĩa, thế nhưng là, nó đến tột cùng là có ý gì? Tỷ tỷ, nhu nhiên người lại tới náo loạn, bất quá ta nghe nói, Hoàng thượng cũng không định lại đánh trận ý tứ, ngược lại tại cùng đối phương đàm phán, muốn cầu hòa. Thật sự là không hiểu rõ rồi, lần trước chúng ta đều thắng A, vì sao còn muốn đàm phán? Trực tiếp đánh tới chẳng phải xong, đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ, tè ra quần, đệ đệ đứng tại Hoa Mộc Lan bên người kêu lên, đánh trận, ngươi biết đánh trận kết quả là cái gì không? Hoa Mộc Lan trong lòng thở dài, thấp giọng hỏi, hậu quả gì, mặc kệ hậu quả gì, ta cảm thấy, chúng ta đều muốn đánh tới. Dương Quốc Uy, Trần Quốc Phong, nhưng những tên kia biết sự lợi hại của chúng ta, Hoàng thượng bộ dạng này, thật biệt khuất, đệ đệ cô nắm đấm, la hét, chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn hướng tỷ tỷ, mang theo đại quân, đạp phá Hạ Lan Sơn thiếu. Hoa Mộc Lan thở dài nói, ngươi chỉ biết là trong lòng nhiệt huyết, ngươi cũng đã biết nhiệt huyết phía sau, đại biểu cho tử vong. Tử vong phía sau đại biểu cho vô số người bi thương. Sơn Hà vỡ vụn, cửa nát nhà tan, đệ đệ, nếu như tỷ tỷ chết tại chiến trường, ngươi sẽ như thế nào? Cha mẹ sẽ như thế nào? Đệ đệ ngây ngẩn cả người, sau đó đầu dường như trống lúc lắc đồng dạng đong đưa, nói, sẽ không, tỷ tỷ lợi hại nhất, sẽ không chết. Nếu như đâu, đừng nói nữa, tâm ta đau, ngươi có tỷ tỷ, ngươi sẽ vì tỷ tỷ đau lòng, như vậy những cái kia binh lính chết trận người nhà đâu? Bọn hắn sẽ không đau lòng vì a, chiến tranh là giải quyết vấn đề sau cùng, cũng là không thể làm gì biện pháp. Hòa bình mới là trọng yếu nhất, tiếng nói mới rơi, Hoa Mộc Lan sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên trở nên vô cùng sáng lên. Hoa Mộc Lan quay đầu nhìn lại, chỉ tạ thế về sau, mặt trời chiếu khắp nơi, xanh tươi tốt đại địa bên trên, sinh cơ bừng bừng, trong thôn trang gà chó tướng nghe, khói bếp lượn lờ, một mảnh điềm tĩnh, hình ảnh kia rất phổ thông, nhưng là nàng lại có loại ảo giác, hình tượng này đẹp đến làm người ta nín thở. Nhìn xem cảnh sắc trước mắt, nhìn xem thiếu niên ở trước mắt lang, Hoa Mộc Lan đột nhiên ý thức được cái gì, đối lão tăng chết đi phương hướng, quỳ xuống, dập đầu, nói, Pháp Sư, ta rốt cục đã hiểu. Chiến tranh vốn không có đúng sai, khác biệt góc độ, nhìn chiến tranh cũng khác biệt, nhưng là vô luận nguyên nhân gì, phát động chiến tranh người đều là sai. Bởi vì chiến tranh sẽ chỉ mang đến hủy diệt, mang đến đau đớn, ta cả một đời cũng sẽ không đi làm cái kia phát động chiến tranh người. Nói xong, Hoa Mộc Lan ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, đứng dậy, cả người phảng phất đều cao lớn rồi mấy phần. Chương 557, chiến tranh không phải mục đích. Thế nhưng là, cái này rất biệt khuất a, ta cảm thấy, đối mặt Sài Lang, chỉ có dùng bổng tử đánh tới hắn sợ, hắn mới không dám xâm phạm chúng ta. Đệ đệ quật cường nói, Hoa Mộc Lan nói, nhớ kỹ, chiến tranh là sau cùng thủ đoạn, nhưng là không có nghĩa là nhục nước mất chủ quyền cũng muốn cầu thả cầu hòa. Đương kim hoàng đế mang theo thắng lợi đi tìm kiếm hòa bình, đối phương không dám bất hòa, bởi vì không cùng nhất định phải chết. Đây là không đánh mà thắng chi binh, đây mới là thượng sách. Tương phản, nếu như xua quân bắc thượng, đối với chúng ta tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhu nhiên tùy thời có thể lấy cưỡi ngựa mà đi, mà thổ địa của các nàng lại cằn cỗi vô cùng, cầm chi vô dụng, ném đi, bọn hắn còn biết trở về, sẽ chỉ chiến tranh không ngừng, không ngừng nghỉ người chết. Khai chiến dễ dàng, ngừng chiến khó. Được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng không hiểu. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, chiến tranh chân chính cao thủ, vĩnh viễn là cách xa chiến tranh, hay đánh ít nhất dựa vào cầm nhiều nhất lợi ích. Hoa Mộc Lan nói đến đây, thần thái sáng láng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đệ đệ lại gần, nói tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Ồ, có bao nhiêu xinh đẹp? Hoa Mộc Lan trêu chọc mà hỏi. Khuynh quốc khuynh thành, tiểu gia hỏa kêu lên. Hoa Mộc Lan xoa tiểu gia hỏa đầu, lắc đầu nói, thế gian này không có bất kỳ người nào đẹp có thể khuynh quốc khuynh thành, có thể nghiêng nước nghiêng thành, chỉ có hòa bình. Đệ đệ gãi đầu nói, tỷ tỷ, ta có chút đã hiểu. Hình tượng nâng lên, một cái tường hòa thế giới xuất hiện tại trong màn ảnh. Vài cái chữ to trên không trung lóe lên, dùng cái gì khuynh thành? Chỉ có hòa bình, toàn bộ kịch xong, hô, gạch nối dài. Không biết vì cái gì, khi thấy cuối cùng một màn thời điểm, rất nhiều người thở ra một cái thật dài, như chút được gánh nặng cũng có bừng tỉnh đại ngộ, càng nhiều thì là cảm khái. Thật tốt, có người đang thì thầm, cùng M quốc mảng lớn cảm giác hoàn toàn không giống, những cái kia phiến tử là càng giết người càng thoải mái, bộ phim này càng giết người càng khó chịu, chiến tranh. Thật CMN tôn tử. Đám người nghị luận ầm ĩ, đi ra xem phim sảnh. Phương Chính đi ở phía sau, tiếp tục nắm lấy đuôi chó sói, con sóc cái đuôi, trừng mắt Hồng Hải Nhi, mấy tiểu tử kia lộ ra rất hưng phấn, muốn nói chút gì, thay vào đó bên trong không thích hợp nói chuyện, chỉ có thể liều mạng mà nhẫn nại. Đúng lúc này, một bên đi tới ba tên người trẻ tuổi, vừa đi vừa cười nói, một hồi xem hết rồi Tuyệt Mệnh Vận Tốc. Còn nhìn Khuynh Thành A, nhìn cái rằm A, một cái từ nhỏ đã nhìn nát phiến tử, không có ý nghĩa. Đúng đấy. Nếu không phải Lý Thuyết Anh diễn, ta đoán chừng phim này, một chương phiếu đều bán không được. Hiện tại cũng liền bán cho fan cuồng đi lạc trên mắng chiến đều nhanh lên trời. Nói thật, ta đối Lý Thuyết Anh bản thân không có gì cái nhìn, nhưng là nàng đám fan hâm mộ là thật buồn nôn, mỗi ngày tại kia thổi, nhìn cũng chưa từng nhìn qua cũng có thể bị bọn hắn thổi thành cái dạng kia, buồn nôn. Đúng đúng đúng, còn không cho người nói không xong, chẳng lẽ Lý Thuyết Anh là thần nhân? Chỉ có thể nói tốt, không thể nói không tốt, thật đùa, mấy người sượt qua người. Lại không nhìn thấy phía sau một đầu đại bạch sói đột nhiên quay người, phẫn nộ vươn móng vuốt sờ về phía một người cái mông, lại bị Phương Chính một tay lôi kéo cái đuôi, kéo đi. Vừa mới tan cuộc, ngồi thang máy quá nhiều người rồi, Phương Chính dẫn theo mấy người đệ tử đi thang lầu tốt, trong thang lầu không có người, Độc Lang rốt cuộc nhịn không được, kêu lên, sư phụ, ngươi vừa mới làm gì ngăn đón ta. Mấy tên khốn kiếp kia, nhìn cũng chưa từng nhìn qua, ngay tại kia phun, để cho ta đi đập nát cái mông của bọn hắn. Chính là A. Sư phụ, bọn hắn còn nói Tuyết Anh tỷ tỷ fan hâm mộ chưa có xem ngay tại kia thổi, bọn hắn làm sao không nghĩ tới, bọn hắn cũng chưa có xem, bằng cái gì liền mắng đâu. Thật sự là đủ rồi, con sóc cua nắm tay nhỏ, bổ sung một câu, vừa mới nếu không phải sư phụ lôi kéo ta đều đánh bọn hắn rồi. Lời này vừa nói ra, bốn ánh mắt đồng loạt nhìn xem hắn, vật nhỏ mặt đỏ lên, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ thổi như bức thổi lớn. Loại đánh nhau này cũng không có ý nghĩa. Đánh thua, bọn hắn sẽ chỉ cho là mình là đúng, đánh thắng, các ngươi sẽ bị cảnh sát bắt đi, bọn hắn sẽ chỉ bởi vì bị đánh mà tức giận, mà sẽ không cảm thấy cái nhìn của mình là sai. Phương Chính cuối cùng mở miệng, sư phụ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Độc Lang khó chịu hỏi, hắn đối Lý Tuyết Anh ấn tượng rất tốt, cho nên, hắn là kiên định không thay đổi đứng tại Lý Tuyết Anh bên này. Huống chi, cái này điện ảnh hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Ngươi có thể làm sao? Bần tăng lại có thể làm sao? Ngươi còn có thể áp lấy tất cả mọi người đi xem phim hay sao? Thời điểm này, liền trở về giúp Lý Thí chủ niệm niệm kinh, chúc phúc xuống đi. Phương Chính nói, trên đường trở về, Phương Chính không có ngồi dương hoa xe, con khỉ sai xe, lại đi tra tấn Dương Hoa sẽ không tốt. Mặc cho Dương Hoa như thế nào mời, chính là không ngồi. Cuối cùng Phương Chính ngồi ở xe buýt bên trong, trên đường đi các thôn dân cũng không cao hứng, từng cái nói thầm. Những này danh con, nhìn cũng chưa từng nhìn liền phun Khuynh Thành không dễ nhìn, hắn ngoại quốc tra điện ảnh liền đẹp như thế. Ta vừa nghe một tên tiểu tử nói, nhìn thấy Khuynh Thành chiếu lên rồi, cố ý đến mua một chương Tuyệt Mệnh Vận Tốc nhìn xem, mẹ nó, cái này đều người nào a? Nhìn như vậy đến, ta gặp phải tên kia còn đi, hắn mua hai tấm phiếu, nói trước nhìn Khuynh Thành, nếu như cay con mắt liền lại nhìn một lần Tuyệt Mệnh Vận Tốc rửa con mắt. Những người này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật sự là đủ, đường lên núi bên trên, con khỉ hỏi Phương Chính, sư phụ, đây là vì cái gì a? Khuynh Thành nhìn rất đẹp a, mặc dù ta chưa có xem khác điện ảnh, nhưng là ta sau khi xem xong, thật thật đáng ghét chiến tranh. Bọn hắn vì cái gì đều như thế không coi trọng Khuynh Thành a? Phương Chính nói, một số thời khắc, thất vọng nhiều, tín nhiệm cũng ít đi. Có chút đã hiểu, con khỉ như có điều suy nghĩ. Phương Chính đương nhiên biết, đây cũng là có người tại ác y mang tiết tấu, nhưng là tiết tấu tốt như vậy bị mang đi, chỉ có thể nói rõ, thất vọng nhiều lắm. Trở lại trong tự viện, Phương Chính ngồi tại Phật tiền, gõ lấy mõ, niệm tụng lên kinh văn, yên lặng vì Lý Tuyết Anh, vì Khuynh Thành cầu nguyện. Phương Chính chưa từng có đem mình làm thánh nhân đối đãi, hắn vẫn luôn cho là mình là một người, cho nên hắn sẽ trực diện chính mình tiểu tư tâm. Lý Tuyết Anh cùng hắn quan hệ không tệ, cũng đã giúp Phương Chính, mà lại Khuynh Thành cũng hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, đồng thời tuyên dương rồi phản chiến chính năng lượng, cho nên về tình về lý, Phương Chính đều dự định giúp Lý Tuyết Anh cùng Khuynh Thành một thanh. Chỉ bất quá, Phương Chính cũng không biết, chính mình loại này thành kính cầu nguyện có hữu dụng hay không. Đúng lúc này, đinh, ngươi nhất định phải vì Lý Tuyết Anh cùng Khuynh Thành chúc phúc a. Nếu như là, sẽ khấu trừ 1.000 công đức, hệ thống bỗng nhiên mở lời nói. Phương Chính sững sờ, nói cái này cũng có thể chúc phúc. Chỉ cần ngươi bỏ được, cách không chúc phúc vẫn là không có vấn đề. Hệ thống đương nhiên mà nói, thì ra là thế, bất quá. Hệ thống huynh, ngươi nhìn, chúng ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng. Phương Chính cười hắc hắc nói, ngoại trừ chiết khấu, khác cũng không phải là không thể được nói chuyện. Hệ thống lập tức nói, chương 558, trụ trì sắp điên. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính hỏi, hệ thống huynh, chúc phúc Khuynh Thành cùng Lý Tuyết Anh phân biệt cần bao nhiêu công đức? Chúc phúc Khuynh Thành cần 700 công đức, chúc phúc Lý Tuyết Anh cần 300 công đức. Hệ thống nói, nhiều như vậy, Phương Chính giật nảy mình, hắn nhớ không lầm, lần trước chúc phúc hai đứa bé mới 200 điểm A. Chúc phúc sẽ căn cứ đối phương lực ảnh hưởng mà tăng lên, lực ảnh hưởng lớn người, một khi được ban cho phúc cải biến một ít chuyện về sau, đằng sau đưa tới nhân quả cũng đại, tự nhiên tiêu hao công đức cũng nhiều. Khuynh Thành làm không phải người vật phẩm, lúc đầu so chúc phúc bản thân lại càng dễ, nhưng là nó lực ảnh hưởng càng lớn, càng rộng, lúc này chúc phúc, tự nhiên cũng càng quý. Người suy nghĩ kỹ một chút muốn hay không chúc phúc đi. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, quả nhiên thịt đau rồi, bất quá ngẫm lại Khuynh Thành muốn biểu đạt ra tới đồ vật. Phương Chính cắn răng nói chúc phúc Khuynh Thành. Chúc phúc Khuynh Thành bắt đầu, chú ý, công đức bắt đầu tiêu hao kết thúc trước, người niệm tụng kinh văn càng nhiều, chúc phúc càng lớn. Hiệu quả càng mạnh, cái gì, Phương Chính nguyên bản cũng định bỏ gánh, đi một bên đau lòng đi. Kết quả bi kịch phát hiện, hắn căn bản trốn không thoát, không chỉ có trốn không thoát, còn muốn nhìn tận mắt hắn công đức một chút xíu điểm rời hắn mà đi. Mà lại, còn muốn niệm kinh, còn muốn càng nhanh càng tốt, lúc này khảo nghiệm hắn ngữ tốc ga. Công đức sắp bắt đầu, 3, 2, chờ, ai nha, người cái này quá đột, A-di-đà Phật, Thế Tôn. Tê Phương Chính phàn nàn cơ hội cũng không có, thời gian chuẩn bị cũng mất, một vừa ra, tranh thủ thời gian niệm kinh. Đến mức đọc là cái gì, tự nhiên là Kim Cương Kinh từ nhỏ bị đạt tới, thuần thục nhất. Nhớ kỹ, đọc chủng loại càng nhiều, chúc phúc càng nhiều. Phương Chính trong lòng mắng to, đây không phải chúc phúc a. Lúc này cha tấn ta đi, buộc ta nhiều đọc thuộc lòng kinh thư a. Có như thế bức học sinh cỡ nào? Hố a, bất quá Phương Chính lập tức liền thu tâm thần yên tĩnh vì một, an tâm niệm kinh cầu nguyện đứng lên. Phương Chính nhìn qua kinh thư không ít, học thuộc cũng không ít, bất quá rất nhiều kinh thư hắn đều là học thuộc rồi, còn không có biện pháp làm được phi tốc đọc. Cho nên Phương Chính dứt khoát, chọn lấy mấy cái hắn quen thuộc nhất kinh thư, Vô Hạn Tuần Hoàn. Lúc này, con khỉ nghe được trong đại điện đột nhiên truyền ra kinh văn, quay đầu nhìn lại. Thường ngày Phương Chính cũng niệm kinh, cũng không kỳ quái. Nhưng là hôm nay có điểm gì là lạ a? Phương Chính trước kia niệm kinh đều là có thiết tấu tụng kinh, thanh âm phi thường dễ nghe, dường như Phật âm hát tụng. Nhưng là hôm nay, làm sao theo ngược lại hạt đậu giống như? Bị điên rồi à? Con khỉ hiếu kỳ, Hồng Hài Nhi, Độc Lang, con sóc cũng bị hấp dẫn tới, sư huynh đệ bốn người nhìn nhau, con sóc nói, sư phụ lúc này thế nào? Lúc này đuổi xe lửa a? Điên rồi đi, Hồng Hài Nhi nói, Độc Lang nói, ta muốn hay không đi đem sư phụ làm tỉnh lại. Lời này vừa nói ra, bốn phía vèo một tiếng, nguyên bản đứng tại bên trên những người khác, tất cả đều núp xa xa. Hồng Hải Nhi chững chạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy, ngươi có thể thử một chút. Con sóc ngửa đầu nhìn trời, một bộ rất vị ý bộ dáng nói, ta cảm thấy cũng được, sư huynh, ngươi lên đi. Độc Lang nhướng mày, nhìn xem ném đi cây chổi, cầm lấy thuồng sắt chờ con khỉ, nói, sư đệ, ngươi đây là làm gì? Đến hậu sơn cho ngươi đào hố, một hồi làm cho ngươi cái bia. Con khỉ chững chạc đàng hoàng mà nói, Độc Lang trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, cái này mẹ ngươi. Tất cả đều là hố a. Hắn nói đúng là nói, ai dám lúc này quấy rầy phương chính. Đây không phải không có việc gì tìm hắc thế này. Thế là mấy tên an vị tại cửa ra vào, an tĩnh nhìn xem phương chính. Các ngươi mau nhìn, sư phụ trên đầu chọc đổ mồ hôi. Con sóc mang theo chút ít lo lắng nói, thật đổ mồ hôi, cũng có khả năng bốc lên dầu rồi. Độc Lang thầm nói, sư phụ tựa hồ rất khẩn trương a. Hồng Hải Nhi nói, muốn hay không giúp hắn lau lau mồ hôi, ta cảm thấy, hắn hẳn là uống nhiều nước, các ngươi nhìn. Nước bọt cũng bay đi ra rồi. Mấy tên này nói nhỏ, thanh âm đều rơi vào phương chính trong lỗ tai, làm rối loạn phương chính suy nghĩ. Hắn cố gắng hồi ức, niệm kinh, kết quả mấy cái vật nhỏ lời nói lại dường như con ruồi, ông nhao nhao hoảng. Phương chính trong lòng cắn răng nghiến lợi nói, chờ ta niệm xong trải qua. Đổ mồ hôi, bốc lên dầu, ta để các ngươi minh bạch cái gì gọi là đổ mồ hôi bốc lên dầu. Bất quá rất nhanh nhìn lướt qua trong đầu xuất hiện chiếc kia đếm ngược chuông lớn, lập tức khứ trừ tạp niệm, ra tốc niệm kinh, khác không quản được rồi, phân tâm chính là lãng phí. Đồng thời, phương chính yên lặng tính toán dưới, này cũng tính theo thời gian trên cơ bản là một điểm công đức một phút. Nói cách khác, hắn muốn niệm 700 phút trải qua. Chuyển đổi thành giờ, trọn vẹn muốn mười mấy tiếng. Phương chính lập tức muốn khóc, quả nhiên chúc phúc cũng không dễ dàng như vậy, đây quả thực là cái hố to. Giữa trưa, sư phụ còn tại niệm kinh, Hồng Hải Nhi làm xong đồ ăn, hỏi. Ghé vào ngưỡng cửa con bên trên Độc Lang ngáp một cái, hữu khí vô lực gật gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phương chính như thế si mê với niệm kinh, cái này đều một giờ. Trạng vạng tối, sư phụ còn tại niệm kinh, Hồng Hải Nhi bưng bát ngồi xổm ở dưới cây bồ để hỏi. Độc Lang ngậm bát đi theo ghé vào bên cạnh, nhìn xem phương chính, tiếp tục gật đầu nói, sư phụ rất thích niệm kinh, ở giữa đều không uống nước. Phương chính nghe bên ngoài bay vào mùi cơm chín, cảm thụ được đói ủng ục ục vang lên bụng. Hắn thật muốn đi ra ngoài hút mấy cái này đệ tử một trận bàn tay thô, đây là cảm thấy hắn không đủ đói đúng hay không? Còn có, đó là ai? Và miệng bẹp như vậy vang, Độc Lang, con khỉ, Hồng Hải Nhi, con sóc xác định phương chính thật không sau khi ăn cơm tối, dứt khoát đi một bên cái kia làm gì làm cái đó đi, bọn hắn tin tưởng, phương chính không ăn cơm khẳng định có hắn lý do. Nửa đêm, Độc Lang đang ngủ, chợt nghe trong phòng bếp có lén lén lút lút thanh âm, mang tai lắc một cái, ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn về phía phòng bếp. Trực tiếp ấn trong phòng bếp bóng người lắc lư, thật đủ người. Nửa đêm còn có tặc, Độc Lang nhướng mày, trong phòng bếp còn có Hồng Hải Nhi cùng con khỉ đâu, hai người này làm sao đều không lên tiếng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi, Độc Lang đi lặng lẽ tới cửa, thăm dò đi vào, chỉ gặp một cái hòa thượng áo trắng ngồi tại bệ bếp bên cạnh, từng ngụm đang ăn cơm, tốc độ kia miệng há mở độ, lúc này quỷ chết đói đầu thai. Con khỉ ngồi ở trên giường, Hồng Hải Nhi hữu khí vô lực nằm sấp trong trứng nước, ngáp một cái. Cộp cộp miệng nói, sư phụ, người cái này đói cũng quá thảm rồi a. Biết đến là ngươi một ngày chưa ăn cơm, không biết còn tưởng rằng ngươi một năm chưa ăn cơm nữa nha. Ngươi nếu là đói bụng, vì sao không tới dùng cơm? Niệm kinh tốt như vậy chơi a. Phương chính hừ hừ một tiếng, hắn có thể nói cái gì? Cầu phúc cứ như vậy hố, hắn có thể giải thích cái gì? Đinh, hiện tại biết chúc phúc nói khó khăn, nếu không đâu, ngươi cho rằng chúc phúc đơn giản như vậy a? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái gì cũng có a. Không có nỗ lực, nơi nào hồi báo. Hệ thống nói, phương chính hừ hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm, lười nói chuyện, cũng không có rảnh nói chuyện cùng hắn. Chương 559, tâm rất nhỏ. Đúng rồi, ta trước đó quên nói với ngươi một chuyện, cái này trải qua a, ngươi có thể tìm người giúp ngươi đọc, nhiều người lực lượng đại, niệm kinh số lần cũng là có thể lẫn nhau điệp ra. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết một người ngốc hô hô toàn bộ niệm, đương nhiên, ngươi cũng muốn làm chủ đạo, mở đầu, thu cái đuôi cái gì. Chỉ là không cần mệt mỏi như vậy mà thôi. Loảng xoảng, bát đũa rơi vào bệ bếp lên. Hệ thống huynh, phương chính ở trong lòng gào thét. Nhưng mà hệ thống nhưng trong nháy mắt biến mất, không rên một tiếng, phương chính lờ mờ nhìn thấy cái nào đó không minh sinh vật, cục đuôi chạy mất dạng. Giờ khắc này, hắn muốn giết cái hệ thống giải thèm một chút. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, phương chính ngồi tại dưới cây bồ để đảo điện thoại. Kết quả tờ thứ nhất trang chủ mặt chính là liên quan tới Khuynh Thành Đại Hoành Phi. Khuynh Thành chiếu lần đầu xem phim đợt người chỉ có 2.000 vạn. Lý Tuyết Anh gãy kích nơi này, Tuyết Ưng Nữ Vương vẫn lạc, Khuynh Thành ngày đầu phòng bán vé bạo thấp. Khuynh Thành bị vùi dập giữa chợ, ai sai? Tùy tiện ấn mở từng đầu tin tức, phía dưới bình luận cũng là phô thiên cái địa, các loại mặt trái tin tức, xoa bình cũng là một cái liền một cái. Phương Chính chau mày, hắn công đức đều hoa, chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có? Cái này không khoa học a. Cẩn thận lật sách lấy phía dưới bình luận, thời gian dần trôi qua, Phương Chính phát hiện một ít quy luật, cũng không phải là không có khen ngợi, mà là những này khen ngợi trong nháy mắt bị người cưỡng ép soát không có. Rất rõ ràng, đây là sự thực có người tại hố Khuynh Thành. Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Có cần phải như vậy? Đúng lúc này, Phương Chính thấy được một cái khác tin tức, Khuynh Thành ngược lại không cần hoảng, hàng năm đại tác cổ trang động tác mảng lớn, mưa lạnh đột kích. Nhiều vị châu Á cự tinh gia nhập liên minh, Khuynh Tình kính dâng, hàng năm tác phẩm đồ sộ. Tuyệt không phải một số gạt người phiến tử có thể so sánh. Sau đó thả ra kết nối, đồng thời đánh dấu ra, tháng 7 số 20 chiếu lên. Tính toán thời gian, không phải liền là hôm nay à. Lại lật qua, quả nhiên, mưa lạnh đưa tin càng ngày càng nhiều, mà những báo cáo này, đại đa số đều bị lấy ra cùng Khuynh Thành so, dẫm một cước Khuynh Thành thổi một chút mưa lạnh phảng phất thành cố định thức. Phương Chính lông mày nhướn lên, nói, người xem có thích hay không một bộ phim, hoàn toàn có thể do người xem đi bình phán, tối như vậy người, cũng quá mức à. Phương Chính cũng minh bạch, có nhiều thứ, cũng không phải là tất cả mọi người thích, nhất là loại này chủ đề góc độ đặc biệt điện ảnh, thích người cũng sẽ không quá nhiều. Càng nhiều người, thích chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, diệt ngươi cả nhà thống khoái. Nhưng là đứng tại Phương Chính góc độ đến xem, diệt ngươi cả nhà cố nhiên tốt, nhưng là diệt quá trình, chết người lại có ai đi chú ý. Dù sao không phải hư ảo huyễn tưởng, hiện thực chính là như thế tàn khốc, tử vong không thể tránh né, thắng lợi có lẽ vinh quang, người chết cũng chỉ có người thân đau đớn rồi. Khác biệt góc độ đi nhìn vấn đề, đổi lấy tự nhiên là khác biệt yêu thích, Khuynh Thành có lẽ không phải một bộ tốt nhất điện ảnh, lại hợp Phương Chính khẩu vị. Nếu quả như thật không hợp đại chúng khẩu vị, bị vùi dập giữa chợ liền bị vùi dập giữa chợ đi, Phương Chính không lời nào để nói, nhưng là loại này ác ý cạnh tranh, khó tránh khỏi có chút không có ý nghĩa rồi. Bất quá Phương Chính nhiều biện pháp cũng không có, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Lắc đầu, Phương Chính quên đi tất cả phiền não, đi phía sau núi, nằm tại rừng trúc dưới, hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh, an tường cùng thanh lương. Cùng lúc đó, một cỗ phổ thông xe Việt dã lái đến rồi nhất chỉ sơn dưới, cửa xe mở ra, một nữ tử mang theo đại đại kính dâm cùng khăn trùm đầu đi xuống, ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi, nhìn nhìn lại sau lưng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, người nói làm hòa thượng có cái gì tốt, không thể ăn thịt, không thể tìm nữ nhân, cả ngày ngoại trừ ngẩn người vẫn là ngẩn người. Hồng Hài Nhi hôm nay không có mặc hòa thượng phục, ghét bỏ trời nóng nực, trực tiếp mặc lên hắn cái yếm nhỏ, để trần cái mông nhỏ, vểnh lên chân bắt chéo, nằm trên đồng cỏ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong mây trắng, hỏi. Phương Chính cũng nằm tại Hồng Hài Nhi bên cạnh, một thân màu trắng tăng y khắc ở xanh biếc trên đồng cỏ, lộ ra phá lệ bạch, nói, vậy ngươi cảm thấy làm gì tốt? Sư phụ, chúng ta cái này không có người ngoài, ta liền đơn thuần nhả rãnh mà thôi, không mang theo thuyết giáo. Hồng Hài Nhi nghe xong lời này có chút không đúng vị, tranh thủ thời gian phòng hờ. Phương Chính cười nói, vi sư cũng không có định cho ngươi thuyết giáo, vi sư rất nghiêm túc. Dạng này à, vậy ngươi trả lời trước ta, ngươi đến cùng vì sao không muốn làm hòa thượng? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, muốn phòng ở đi, ngươi có trước sau hai đường vào phòng, vẫn là cách cổ kiến trúc, thần thông gia trì, thanh tịnh tường hòa. Muốn nói sửa sang, đây chính là thuần cổ đại trùng tu à. Liền vùng này, cái này sửa sang, cái này thức, cầm đi ra bên ngoài không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Liền ngươi tuổi đời này, bằng bản sự có thể hỗn đến những này, đoán chừng một cái đều không có chứ. Cho dù có, hắn có người cái này bao lớn trước sau vườn hoa à, người đây chính là một cái đỉnh núi à. Sau đó nói ăn, tinh mễ, vô căn tịnh thủy, hàn trúc. Bên nào không hâm mộ chết người, không lo ăn uống, có tiền có địa bàn, trọng điểm là, người tại cái này một mẫu ba phần đất địa vị tuyệt đối là đệ nhất. Điều kiện như vậy, người chả còn cái gì tục, làm cái hòa thượng không tốt sao? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lập tức hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Làm Quan Âm Bồ Tát ngồi xuống tán tài đồng tử, đi đến cái nào đều là bị người cung cấp, muốn địa vị có địa vị, muốn thần thông có thần thông, ăn ngon uống say, còn có núi dựa lớn không sợ bị khi dễ, ngươi vì sao không muốn làm hòa thượng? Nói chuyện, Phương Chính gối lên một cái tay, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, một mặt khoan thai nhẹ nhõm. Ta cùng ngươi không giống, ta là yêu quái, ngươi là không biết ta trước đó nhiều tự do. Chậc chậc, ta kia một mẫu ba phần đất, ta nói một cộng một bằng ba, không ai dám nói hai. Dám nói, đều cho hắn ném trong nồi hầm. Hồng Hài Nhi bá khí mà nói. Phương Chính cười nói, sau đó thì sao? Ta đều nói một không hai rồi, còn có cái gì sau đó? Hồng Hài Nhi hỏi ngược lại, một năm mới mẻ, hai năm mới mẻ, ngàn năm trôi qua rồi, một mực tại kia đỉnh núi qua đồng dạng thời gian, ngươi không ngán vị a? Phương Chính hỏi. Hồng Hài Nhi sững sờ, học Phương Chính bộ dáng, gối lên tay, treo cỏ đuôi chó, trước mắt cỏ đuôi chó hoa văn theo gió loạn lắc, dường như Hồng Hài Nhi tâm tư cũng đi theo lung lay đứng lên. Nửa ngày, Hồng Hài Nhi hỏi, là có chút chán ngấy. Địa tiên giới lớn biết bao, đặc sắc vô hạn, nhưng là ta tự thân tu vi có hạn, thật muốn xông loạn, mới dễ dàng đại họa lâm đầu. Tự do của ngươi là lồng chim đồng dạng tự do, không phải thật sự tự do. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, Hồng Hài Nhi hỏi ngược lại, sư phụ, ngươi lạc đề rồi, chúng ta không phải nói là ngươi a? Tại sao lại nói ta rồi? Phương Chính nói, vi sư a, vi sư cũng khát vọng tự do, ngươi bây giờ không tự do a? Hồng Hài Nhi buồn bực, hiện tại Phương Chính, tùy ý đi đâu, không lo ăn uống, cũng không có người trông coi, còn không tự do a? Phương Chính cười cười nói, ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy bay qua chim, cho rằng chim là tự do, chim nhìn xem trong biển cá cho rằng cá là tự do, lại không biết, cá nhìn chim mới là tự do nhất. Thiên hạ mặc dù đại, lại không hơn được tâm. Sư phụ tâm lớn, Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, không lớn, vi sư tâm rất nhỏ, lúc đầu rất dễ dàng thỏa mãn, nhưng là hiện tại. Vì thực hiện kia nho nhỏ tâm nguyện, lại muốn mạnh mẽ nhét vào một cái thiên địa, khó a.